Âm phủ thần thám chương 794 tới chương 828. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám hoàng tiểu đào đột nhiên xông vào khiến không khí trở nên ngưng động, nàng chất vấn tôi, anh đang giúp bọn họ chạy trốn. Tống Hạc Đình nói, cô không nhìn lầm đâu, Tống Dương đang giúp ba ả tội phạm giết người, cũng giúp luôn cả nữ nhân của tổ chức. Tiểu đào kinh ngạc trợn lớn hai mắt, tôi nhận thấy hốc mắt nàng ương ước, phản ứng như vậy khiến tôi chẳng thể nào đối mặt. Giọng tiểu đào cũng bắt đầu rung lên, trả lời em đi Tống Dương, đây không phải là thật chứ. Một hồi im lặng, đột nhiên Huyết Anh Vũ cười nói, Tống Dương, nếu không ngoan ngoãn làm theo lời ta, đừng mơ ta đưa ngươi thuốc giải. Tôi sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu ra Huyết Anh Vũ muốn biện cớ thay mình, gánh tội danh lên đầu. Nhưng trong giờ phút này, tôi không muốn nói dối nữa, cũng chẳng muốn bo bo giữ mình, hy vọng của tôi là ba cô gái đáng thương này có cơ hội chạy đi. Trong hoàn cảnh bế tắc này, điều duy nhất có thể làm để thực hiện hy vọng đó là chế ngự tiểu đào, mặc dù đó gần như là không thể. Nhưng tôi vẫn phải thử một phen. Nuốt nước bọt, tôi nói, tiểu đào, anh thành thật với em, anh đã hợp tác với Huyết Anh Vũ. Cái gì? Giọng của nàng khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi chỉ ba cô gái kia, nói, anh đã đồng ý hiệp trợ Huyết Anh Vũ, giúp họ tránh được chế tài luật pháp. Anh làm vậy là bởi vì từ sâu trong thâm tâm, anh cho rằng họ vô tội. Lời vừa nói ra, đám cảnh sát đều kinh ngạc châu đầu bàn tán, tôi nghĩ hình tượng của mình đã hoàn toàn bị sụp đổ. Nhưng chẳng quan trọng, giữ vững quan điểm những việc mình cho là đúng đắn, đây là tổ tiên Tống Từ, là ông nội, là Đao Thần, và cả Huyết Anh Vũ đã dạy cho tôi. Tiểu đào cúi đầu dụi mắt, anh có hiểu những gì mình đang làm không? Anh đương nhiên hiểu. Chờ khi vụ án kết thúc, anh tình nguyện gánh mọi hậu quả. Tôi lớn tiếng nói. Đột nhiên Tống Hạc Đình cười to, Tống Dương, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Nữ nhân này nói gì ngươi cũng tin sao? Đừng quên nó là thứ gì, là một thiên vương của tổ chức đấy, miệng nói là bảo vệ ba à tội phạm giết người này, nhưng mục đích thực sự là gì, ngươi biết được không? Con biết. Tôi rống lên với lửa giận trong lòng. Cô ấy chỉ muốn bảo vệ những cô gái đáng thương. Ngươi bị tâm ma làm mù mắt rồi. Tống Hạc Đình căm hận mắng. Năm 2001, ở thôn Long Khẩu xảy ra thảm án diệt môn, một nhà bốn người chết thảm. Lúc đó nghi phạm được phong tỏa là một thiếu nữ bị lừa bán đến thôn, nhưng Huyết Anh Vũ đột nhiên xuất hiện, gần nơi vứt xác liền có thêm những chứng cứ mới. Điều tra lại một lần, tổ chuyên án nhất trí nhận định, hung thủ là Huyết Anh Vũ. Năm 2005, vụ án phóng hỏa ở Kinh Môn, bốn nghi phạm bị tình nghi hiếp dâm tập thể tránh được chế tài pháp luật, lại chết thảm trong vụ cháy. Cảnh sát xác định hung thủ chính là nạn nhân bị hãm hiếp, nhưng vì Huyết Anh Vũ ra mặt, cô ta đã trở thành tội phạm bị truy nã. Năm 2006, vụ án không đầu ở Chiết Tây, cha dượng ngược đãi, xâm hại tình dục một cô bé, đã bị cắt mất đầu. Hung thủ ban đầu được nhận định chính là cha đẻ của bé gái, nhưng cũng bởi Huyết Anh Vũ quấy nhiễu, hiềm nghi đã chuyển sang người cô ta. Tôi nói một mạch những vụ án, tổng cộng phải tới hơn 50 vụ. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Đến cả Huyết Anh Vũ cũng ngạc nhiên dị thường, đôi mắt lóe lên lệ quang. Tôi nói tiếp, tối hôm đó, con đã tốn mất cả đêm để cắt tỉa toàn bộ tội trạng của cô ta. Phát hiện có quá nhiều sự sơ hở, con không phủ nhận Huyết Anh Vũ quả thật đã sát hại một số người, nhưng cô ấy đã từng chịu tội thay cho rất nhiều cô gái yếu đuối bất lực. Cô gái này không hề hư hỏng như mọi người nghĩ, xét theo một khía cạnh nào đó, cô ta cũng giống như Đao Thần, đang dùng cách của riêng mình để duy trì luật pháp, bảo vệ kẻ yếu. Cho nên con tình nguyện tin tưởng cô ấy. Sau đó con đã lật đi lật lại vô số lần chân bản tẩy quan tạp lục, suy nghĩ rằng nếu như là tổ tiên Tống Từ, ông sẽ làm thế nào? Đáp án dĩ nhiên là sẽ thả. Năm xưa khi còn làm hình ngục, Tống Từ từng bắt được một hiệp sĩ này không cướp tiền tài, chỉ chuyên giết những công tử con nhà giàu ức hiếp thiếu nữ, có kẻ cưỡng dâm con gái nhà lành sau đó giết rồi vứt xác, có kẻ giết chồng đoạt vợ, nhưng đều dùng tiền mua chuộc nhân chứng để thoát khỏi luật pháp. Lúc đó Tống Từ bị đặt vào thế khó xử. Theo pháp lý mà nói thì hiệp sĩ đáng chém, nhưng theo đạo đức mà nói thì hiệp sĩ thật đại khoái nhân tâm. Ông đã đắn đo suy nghĩ một ngày một đêm, đến hôm sau ra mở cửa nha môn thì thấy bách tính trăm họ quỳ trong trời mưa tuyết. Họ là cha mẹ già của nạn nhân bị hại, là thân nhân, còn có người dân ở châu huyện gần đó thỉnh cầu, nhất trí xin Tống Từ bỏ qua cho hiệp sĩ kia. Trong khoảnh khắc đó, Tống Từ mỉm cười, trong tim đã có câu trả lời, viết trong tờ trình quan trên hai câu, cái tâm rửa oan bách tính, không thẹn với càn khôn trong sáng. Vì vậy Tống Từ liền bị giáng ba cấp, hiệp sĩ kia cũng bị ông cảm động, thề mãi mãi thủ hộ ân nhân, dốc hết sở học, đời đời tương truyền, đây cũng chính là nguyên nhân xuất hiện một nhánh võ Tống. Tôi nói một hồi, chung quanh trở nên yên lặng rất lâu, gương mặt Huyết Anh Vũ đã nhạt nhòa nước mắt. Xem ra tất cả những gì tôi đọc đều là thật, từ trước tới nay cô ấy ngụy trang mình thành kẻ xấu, đi bảo vệ người yếu. Thật không hổ thẹn là mẹ của Sở Yên. Tiểu Đào buông súng xuống, đau lòng hỏi, Tống Dương, anh có biết làm vậy, cái giá phải trả là gì không? Chứa chấp, bao che tội phạm, từ 3 đến 10 năm tù giam. Cản trở người thi hành công vụ, từ 1 đến 3 năm. Anh nguyện ý gánh tất cả tội danh này, xúc phạm luật pháp ác phải bị trừng phạt, đây là sự tôn trọng của anh đối với luật pháp. Nói xong, với trái tim nhói đau tôi đỡ A Kiều dậy, dẫn bọn họ rời đi, lần này không ai đứng ra ngăn cản. Đột nhiên có tiếng súng vang lên, tôi kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Tiểu Đào vừa bắn chị Thiên, quát lên với đám cảnh sát, ai dám ngăn cản Tống Dương, tôi bắn. Các cảnh sát rối rít nói, Hoàng đội trưởng. Tiểu Đào chỉ súng vào đồng đội, lui về phía sau, nức nở nói, không được bước tới. Không ai được bước tới. Trong lòng tôi rung lên, nàng đã quyết cùng tôi gánh tội, thầm cảm kích sự hy sinh cao cả của nàng. Tống Hạc Đình không đành lòng mà lắc đầu, tại sao phải nhất định đến nước này, năm xưa Tống từ như vậy, sau đó đến Tống Triệu Lâm và Tôn Hổ, giờ lại đến lượt các ngươi sao? Đao Thần đặt tay lên vai bà, giải thích, bởi vì trong một số thời khắc, chính nghĩa cũng không nằm trong giới hạn pháp luật. Uổng cho bà là hậu nhân của Tống Từ, lại không hiểu rửa oan chi tâm kia, mặt mũi nào làm tộc trưởng võ Tống nữa. Tống Hạc Đình xấu hổ buông huyết anh vũ ra, cô ấy đứng dậy, không lập tức đi ngay mà ngẩng đầu nhìn trời đêm. Tôi cũng ngước nhìn về nơi đó, để ý thấy không trung có một đốm sáng càng ngày càng gần, kèm theo là sự khuấy động không gian, dần dần, nó hiện rõ là một chiếc máy bay trực thăng. Trực thăng bay vòng quanh, đột nhiên cửa hông mở ra, thò một nòng đại liên, tôi hét lên, mau rút vào bên trong. Vừa dứt lời thì đạn ồ ạt bắn xuống, vài cảnh sát nhắm chiếc trực thăng nổ súng, Tiểu Đào la lên, không cần bắn. Ánh đạn đã làm lộ vị trí của chúng tôi, hỏa lực nhanh chóng bước tới, có mấy cảnh sát bị thương, mọi người che chắn cho nhau chạy vào trong nhà máy. Đao Thần cũng tiến lên, tay nắm một người, thật nhanh xông qua làn đạn. Tất cả dốc sức chạy vào trong nhà máy, tiếng súng bên ngoài ngày càng rát, bắn vào tường, bụi bặm rơi lả chả. Kiểm lại quân số một chút, mọi người đều còn nguyên, nhưng có ba cảnh sát bị thương, tôi vội sơ cứu. Vết thương của họ rất nặng, nếu trong vòng nửa tiếng không được chữa trị e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tống Hạc Đình bực tức đấm mạnh xuống đất, mắng, đáng chết, nửa đường lại tòi ra một tên Trình Giảo Kim. Là lão già tới. Huyết Anh Vũ lãnh đạm nói, sau đó chỉ cái xác nộ một kim cương cách đó không xa, nhất định là trước khi chết hắn đã gửi vị trí của chính mình về, chúng ta dây dưa ở đây quá lâu. Hoàng Tuyền. Tôi và Tiểu Đào giật mình, đồng thanh. Tiếng quạt máy bay ngày càng gần, tiếng ồn khiến chúng tôi gần như không thể nói chuyện. Dừng lại chốc lát thì âm thanh dần nhỏ đi, sau đó thì có tiếng bước chân rầm rập, chợt nghe có tiếng gì đó hắt lên tường, nhỏ tông tổng. Tống Hạc Đình đứng dậy, phất bộ hán phục, tên bại hoại này tự tìm đến cửa, ta đi ra thu thập bọn chúng. Đừng manh động. Đao Thần khuyên nhủ. Đột nhiên mấy luồng ánh sáng mạnh chiếu vào từ cửa sổ, những người nhà họ Tống liền bị mù tạm thời. Hoàng Tuyền đúng là nắm rõ nhược điểm của họ Tống, tôi, tinh thần, Tống Khiết không chịu nổi mà che mắt, một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy, trong luồng ánh sáng chiếu vào từ ngoài của, một người mặc vest đỏ, chắp hai tay sau lưng thông thả bước vào, căn bản không nhìn rõ mặt. Các cảnh sát lập tức chĩa súng, tên kia bình tĩnh đứng đó, nói, chào buổi tối các vị, kẻ hèn chính là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chìa một cánh tay ra, xua tay với đám cảnh sát, khuyên các vị một câu, tốt nhất nên tỉnh táo, nhìn xung quanh mình xem. Bốn phía là ánh sáng mạnh, tôi chẳng thấy rõ gì cả, chỉ mờ mờ nhận ra có người bao vây, trong tay cầm SMG, chúng dựa vào ưu thế của trực thăng, từ từ hạ xuống từ trên nóc. Cộng thêm ánh sáng mạnh, chiến thuật thô bạo này đối với chúng tôi bản là trí mạng. Hoàng Tuyền cười nói, ngoài ra, ta còn cho người lắp đầy bom xung quanh, chỉ cần ta động thủ, tất cả sẽ tan tành mây khói. Dứt lời hắn lôi ra một cái điều khiển. Bỗng Tống Hạc Đình bước ra từ trong đám người, những tay súng của Hoàng Tuyền lập tức chuyển hướng bà. Nhưng bà chẳng hề lay động. Tiểu Đào hô to, quay lại. Quay lại. Giọng của ngươi. Tống Hạc Đình run run, ngươi là Tống Viễn Khê. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Hoàng Tuyền cười nói, chiếc mặt nạ vàng lóe sáng. Tôi nhớ Tống Viễn Khê là một trong năm cao thủ khi xưa, hắn lại gọi cô là tỷ tỷ, chẳng lẽ. Tống Viễn Khê chính là em ruột của cô. Tinh thần nói. Tống Hạc Đình bi phẫn, không tin vào mắt mình. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Dù thế nào ta cũng không thể nghĩ, người làm phản sẽ là ngươi. Hoàng Tuyền cười lớn, đệ phải cảm tạ tỷ tỷ mới phải. Năm đó nếu không phải tỷ phái đệ đi chấp hành nhiệm vụ, sao đệ có thể gặp được người thầy của cuộc đời Hoàng Tuyền, kẻ mua xương được chứ? Bởi vậy nên ngươi bị hắn mua chuộc. Tống Hạc Đình nghiến răng. Mua chuộc? Không, là hắn khai sáng cho đệ, để cho đệ biết thế giới này rộng lớn thế nào, vượt xa cái thôn của Tống gia chúng ta. Đệ cũng đã vùng vẫy trong thế giới bao la này mãnh liệt thế nào, đã thoát thai hoán cốt, phá kén thành bướm rồi. Nghe những lời vô sĩ này, lửa giận tôi bừng bừng, đang định bước ra thì đã có người giành trước. Tinh thần giận dữ hét lên, là ngươi giết cha mẹ ta. Hoàng Tuyền Dửng Dưng cười, đấy chẳng qua là hy sinh cần thiết, nếu như người trong cuộc không chết hết, làm sao ta có thể cướp được cái ghế này? Ta giết ngươi. Tông Tinh Thần rút thanh hắc đao, bước về phía trước. Đột nhiên một tia laser đỏ thấu chiếu vào ngực hắn, Tống Tinh Thần vội vàng rút lui, tiếng đạn bắn ra gần như vô thanh, thủng một vách tường. Nhưng không ngờ, một tay súng mai phục ở góc khác đồng thời nổ súng, hắn lảo đảo ngã xuống, bắp đùi trào máu. Biểu ca. Tống Khiết đau lòng gào lên, vọt tới. Tiểu Đào hét, quay lại. Nhưng đã quá muộn, bèn giơ tay ra hiệu, các cảnh sát lập tức nổ súng, đối phương đang mai phục cũng bắn trả. Vài tay súng bắn tỉa ngã xuống, bên này cũng có ba cảnh sát bị thương. Quay lại nhìn Tống Khiết, con bé đang nằm trên người Tinh Thần, bả vai thủng một lỗ máu. Tất cả dừng tay. Hoàng Tuyền quát, giơ cái điều khiển lên nói, muốn chết thì cứ phản kháng, bất kể về số lượng hay về vũ trang, ta đều hơn các ngươi. Con mắt đã dần thích nghi, tôi chợt để ý thấy đã có mấy tay súng bắn tỉa mới đến bổ sung vào vị trí những tên bị hạ. Đúng là một giọt nước cũng không lọt, trong lòng tôi thoáng tuyệt vọng. Ngươi! Tống Hạc Đình gầm lên, ngươi lại dám ra tay với người nhà. Người nhà! Hoàng Tuyền cười lạnh, từ 20 năm trước tôi đã không còn là người của Tống gia nữa rồi. Bây giờ tôi là tội phạm giàu có nhất cả nước, bà có biết điều này có nghĩa thế nào không, tỷ tỷ? Chịu chết đi! Tống Hạc Đình thét lên, tiến về phía trước, đám thủ hạ Hoàng Tuyền lập tức nổ súng, nhưng thân pháp của bà quá nhanh, tất cả đều bắn vào khoảng đất trống. Tống Hạc Đình lộn một vòng, nấp vào góc chết, lần thứ hai thò đầu ra, trong tay đã không ngừng ném đi một nắm phi tiêu. Liên tiếp có mấy tay súng bắn tỉa kêu thảm ngã xuống, gãy cổ mà chết. Hóa ra cô không bị lửa giận che mắt, mà dùng chính mình làm con mồi để thăm dò vị trí đối phương. Tống Hạc Đình lại lộn người trở lại đây, tránh được hai phát bắn, sau đó đạp vào vách tường mượn lực, mạnh mẽ tung quyền về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền chẳng hề tránh né, chợt có một gã đàn ông to lớn từ phía sau hắn lao ra, bắt lấy nắm đấm của cô, đẩy bà về phía sau. Tống Hạc Đình lộn một vòng đáp xuống đất, Hoàng Tuyền chậm rãi nói, có nghĩa là, gần như tôi có thể điều động toàn bộ cao thủ của Hắc đạo để giết bà. Gã đàn ông to lớn kia gầm lên, xông về phía Tống Hạc Đình, hai nắm đấm to như bao cát ép bà thối lui liên tục. Chợt Tống Hạc Đình nhắm chuẩn một sơ hở, mượn lực nhảy lên bả vai gã đàn ông, dùng sức vặn cổ hắn. Nhưng gã đàn ông cơ thể như làm bằng sắt thép, chẳng hề suy chuyển, gã trở tay tóm cô, ném bà xuống đất, sau đó dùng chiêu lấy thịt đè người của đô vật, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể đập về phía Tống Hạc Đình. Tôi sợ hãi đến thót tim, mồ hôi chảy ròng ròng, trong khoảnh khắc gã đàn ông cơ thể chạm đất, mặt đất rung lên dữ dội. Nhưng trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tống Hạc Đình không bị ép thành thịt nát, bà lách kịp người sang một bên, lưng tựa vào tường, một cước đá vào huyệt thái dương gã đàn ông. Gã bị đá choáng váng, chống tay dưới đất lắc lắc đầu, Tống Hạc Đình thuận thế bồi tiếp một cước vào cằm. Trong lúc cả cơ thể to lớn của gã đổ về phía sau, Tống Hạc Đình nhanh như cắt thu tay về sau, rồi phóng ra một chiêu bát quái chưởng vào chính giữa ngực gã. Cơ bắp ngực cuồn cuộn của gã đàn ông lại bị một chưởng này đánh lõm vào, hắn nôn ra một ngụm máu, bước chân loạn choạng lui về sau, rồi dừng lại, như bị thứ gì kéo, ngồi phịch xuống đất. Hóa ra là Hoàng Tuyền đỡ một tay ở sau lưng hắn, chợt có tiếng lên đạn, tôi hét lên, cô, mau tránh ra. Đoàn một tiếng, ngực gã đàn ông thủng một lỗ lớn, tóe máu. Cơ thể Tống Hạc Đình cũng khẽ rung lên, sau lưng từ từ thấm ra một mảng máu, phát đạn đó đã bắn xuyên qua cả hai người. Thi thể gã đàn ông từ từ quỳ xuống, Hoàng Tuyền tay cầm một khẩu ru lô bạc, hé một tia nhếch mép dưới tấm mặt nạ vàng. Tống Viễn Khê. Cô bi phẫn gọi tên hắn. Một tiếng súng nữa vang lên, Hoàng Tuyền đã bắn thủng bụng Tống Hạc Đình, bà quỳ xuống ôm vết thương đang không ngừng chảy máu. Nhắc lại cho bà nghe, tôi sớm đã không còn là Tống Viễn Khê nữa rồi. Đúng lúc này thì một bóng đen như đại bàng chụp xuống đầu Hoàng Tuyền, thì ra trong lúc hỗn chiến, đao thần đã lặng lẽ chui từ ống thông gió xuống, từ phía sau tung sát chiêu. Hoàng Tuyền cả kinh, đao thần tới quá nhanh, chưa kịp trở tay đã bị đâm một đao vào vai. Hoàng Tuyền lăn một vòng dưới đất, nổ mấy phát súng về phía đao thần nhưng đều bị né tránh. Đột nhiên hắn giơ tay lên ấn kiếp nổ, hô, cùng chết đi. Mắt thấy kiếp nổ bị ấn xuống, ai trong chúng tôi cũng sợ hãi câm lặng, thế nhưng tòa nhà lại chẳng hề phát nổ. Hoàng Tuyền từ từ đứng dậy, tay giơ cao lên đầu, cầm chặt cái điều khiển, giờ thì tôi mới hiểu, đó là kiếp nổ kiểu rời, nó sẽ không nổ khi ấn vào, nhưng sẽ nổ ngay lập tức nếu nhả tay ra. Khốn kiếp! Hoàng Tuyền bực tức mắng, đá một cước, đao thần ngã ra đất. Hắn không giết đao thần ngay, mà chuyển hướng sang Tống Hạc Đình, tỷ tỷ, tôi đã đủ nhân từ đối với người nhà họ Tống rồi, chỉ cần muốn, đã có vô số cơ hội giết chết Tống Dương. Tống Hạc Đình quỳ dưới đất, nói đã không còn mạch lạc, muốn giết. Dê. Hừ. Hoàng Tuyền nhếch mép, yên tâm, đã biết thân phận thật của tôi thì tất cả người ở đây đều phải chết, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Huyết Anh Vũ, con tiện nhân này, cút ra đây cho ta. Mọi người nhìn về phía Huyết Anh Vũ, cô ta từ từ đứng dậy, nhìn tôi cười khổ một tiếng, không ngờ lại phải từ biệt ở đây. Sau đó quay qua Tiểu Đào, xin cô yên tâm, Tống Dương là một nam nhân tốt, từ trước đến giờ chưa hề bị tôi dao động. Tiện nhân, cút ra đây cho ta. Hoàng Tuyền bạo hống. Huyết Anh Vũ từ từ đi tới, tầm chúng tôi ai cũng níu chặt, vừa đến trước mặt, đột nhiên hắn giơ bán súng nện vào đầu Huyết Anh Vũ, cô ta ngã xuống đất, máu chảy ròng ròng. Hoàng Tuyền trầm giọng, cho ngươi nói một lý do để ta không giết ngươi. Huyết Anh Vũ không nói gì, Hoàng Tuyền cầm súng chỉ vào đầu cô ta, ta lệnh cho ngươi tìm cơ hội giết chết lão già đáng ghét kia, kết quả ngươi chỉ đâm lão một dao. Ta lệnh cho ngươi đi mang VIP về, ngươi lại thả con bé chạy đi, còn nói dối ta. Đến bây giờ, ta bảo ngươi giết bốn nữ nhân này, ngươi lại cứu họ. Tiện nữ, ngươi đã đánh mất hết niềm tin của ta, hồn này chết ở đây đi. Một tiếng súng vang lên, tôi sợ đến run người, Huyết Anh Vũ nằm dưới đất không động đậy, hóa ra Hoàng Tuyền cố ý bắn chệch, hắn hét, nói chuyện. Huyết Anh Vũ chậm rãi đáp, bản tính của tôi là thế, không muốn nghe lệnh của bất kỳ ai. Ông bảo tôi đi hướng đông, tôi phải đi hướng tây, ông bảo tôi đi giết người, tôi lại sẽ cứu người. Hoàng Tuyền giận quá hóa cười, cười điên dại một hồi, sau đó mắng, một con chó hoang khó thuần, ta thật uổng công khi nuôi ngươi. Không uổng, ông đã có được tình yêu của tôi. Những lời này tuy biết rõ là nói dối, nhưng Hoàng Tuyền lại khẽ dao động, hắn giận dữ nói, im miệng, cái mồm chuyên nói dối có chết mới tin ngươi là ta đã mù mắt rồi. Huyết Anh Vũ túng lấy nòng súng dí vào ngực, từ từ đứng lên, sau đó giơ hai tay ôm lấy vai Hoàng Tuyền, như mì nói, đã đến nước này tôi còn cần phải lừa ông sao? Tôi yêu ông, luôn là như thế. Trước khi tôi chết, cho tôi được hôn ông một cái. Rõ ràng là những lời thật buồn nôn, nhưng qua miệng Huyết Anh Vũ lại đầy chân thành, Hoàng Tuyền cũng là đàn ông, mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không chống lại được mị lực của cô ấy. Hắn từ từ hạ súng xuống, túng lấy bờ vai nhỏ nhắn của Huyết Anh Vũ, cả hai hôn một nụ thật sâu. Tôi để ý tay phải Huyết Anh Vũ đang từ từ di chuyển từ vai Hoàng Tuyền xuống dưới, đột nhiên túm lấy cổ tay hắn, vọt sang bên cạnh, đồng thời rút thanh đao đang cắm trên vai hắn ra. Huyết Anh Vũ vung thanh đao chém sắc như chém bùn mà xả xuống cổ tay Hoàng Tuyền. À! Một tiếng hét vang dội kêu lên, các tay súng bắn tỉa mai phía bốn phía vội chỉ tia laser vào người Huyết Anh Vũ, nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, chúng không dám nổ súng. Đúng lúc đó thì đao thần nằm dưới đất quét vào mắt cá chân Hoàng Tuyền một cước, tiếng xương gãy kêu răng rắc. Hoàng Tuyền ngã ra, rống lên, giết chúng. Nổ súng. Tiểu Đào hạ lệnh, cảnh sát lập tức ngắm bắn, hai bên đấu súng kịch liệt, đột nhiên bên ngoài có tiếng súng trường xen vào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chúng tôi lập tức ý thức được, viện binh đã tới. Tình hình nhất thời hỗn loạn, tôi nhìn về hướng cánh cửa, Hoàng Tuyền, Đao Thần và Huyết Anh Vũ đã không thấy đâu, bàn tay bị chặt của hắn vẫn đang nắm chặt kíp nổ. Hít sâu một hơi, tôi vọt tới bên cạnh Tinh Thần, hắn vẫn còn ý thức, nhưng Tống Khiết thì đã hôn mê. Với sự giúp đỡ của tôi, Tinh Thần cố gắng khập khiễng, cùng đỡ Tống Khiết dậy. Lúc này một tên thủ hạ tay cầm SMG từ trong lao ra, giương súng nhắm ngay chúng tôi. Tôi phát động Minh Vương chi đồng, tên kia hét thảm một tiếng, giây tiếp theo thì trán hắn đã bị bắn thủng, mềm nhũn đổ gục xuống. Người nổ súng là Tiểu Đào, nàng dẫn theo một tốp cảnh sát, bảo vệ chúng tôi đỡ Tống Khiết và cô ra ngoài. Ra đến bên ngoài nhà máy, phát hiện nơi này đã bị bao vây bởi rất đông xe bọc thép và đặc nhiệm, người dẫn đội là Vương Thúc. Sau chuyện này mới biết, thì ra Băng Tâm và Vương Thúc chạy tới đây thì thấy trực thăng đáp xuống, liền gọi điện về xin tiếp viện. Chúng tôi vốn là cá nằm trên thớt, giờ lại biến thành trong ngoài giáp công, tiêu diệt toàn bộ đám tội phạm. Đám tội phạm bị hỏa lực của đặc nhiệm dồn ép, cố gắng dựa vào địa thế chống đỡ, một đám chạy tới xung quanh chiếc trực thăng, tạo thành lá chắn thịt để nó từ từ cất cánh. Hoàng Tuyền ngồi trên máy bay, tay ôm cổ tay bị đứt rời, hầm hầm nhìn xuống dưới. Bắn hạ. Vương Nguyên Thạch ra lệnh. Một tốp đặc nhiệm quỳ dưới đất, nhắm thẳng lên bầu trời, phần đáy chiếc trực thăng bị đạn bắn lửa văng tung tóe, nhưng do không có vũ khí hạng nặng nên nó dần dần biến mất trong trời đêm. Một đêm dài đằng đẵng rốt cuộc đã kết thúc, ai nấy mệt đến tê liệt, một cảnh sát hy sinh, sáu người bị thương, việc đầu tiên là đưa toàn bộ họ tới bệnh viện. Đến khi kiểm đếm lại hiện trường thì phát hiện Đao Thần, Huyết Anh Vũ và ba cô gái kia đã biến mất không tâm tích, có cảnh sát báo cáo với Tiểu Đào rằng bị mất một chiếc xe, nàng chậm rãi nói, biết rồi. Sau đó tiếp tục chăm sóc thương binh. Ở bệnh viện đến khoảng 6 giờ sáng thì những người bị thương đã cơ bản thoát khỏi nguy hiểm, được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Người nặng nhất là Tống Hạc Đình, Bác sĩ nói nếu người thường bị vết thương như vậy thì căn bản đã không qua khỏi, nhưng cơ thể bà rất kiên cường vượt qua, chỉ là trước mắt vẫn chưa khôi phục ý thức. Rốt cuộc cũng có thể yên tâm, tôi với Tiểu Đào chuẩn bị về nghỉ ngơi, ngắm ánh ban mai cuối chân trời, Tiểu Đào lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất. Tôi khoác lên vai nàng, bất kể phải trả giá thế nào, anh đều nguyện ý đồng hành cùng em. Đúng lúc này thì điện thoại của tôi vang lên, là cái điện thoại mà Huyết Anh Vũ cho tôi. Liếc nhìn Tiểu Đào một cái, tôi ấn nút nghe, bên trong là giọng Huyết Anh Vũ, phải tạm biệt rồi, Tống Đại Thần Thám, chúng tôi đã đến một nơi không ai tìm được. Tôi hỏi, Đao Thần đâu? Yên tâm đi, lão còn sống, lão già ngoan cố này nói sao cũng không chịu đi bệnh viện, cũng may tôi là chuyên gia trị vết đạn bắn. Huyết Anh Vũ. Không, Yên Ngữ Lan, chúc cô nhiều may mắn. Một khoảng yên tĩnh rất dài, cho rằng cô ta cúp máy, tôi chuẩn bị cất điện thoại đi thì đầu dây bên kia có tiếng khóc thút thít. Im lặng chờ đợi, cuối cùng Huyết Anh Vũ nói, cảm ơn anh Tống Dương, tôi sẽ là một người tốt. Cúp máy, lòng tôi thoáng buồn, từ đó về sau chiếc điện thoại này cũng không vang lên lần nào nữa, mà Huyết Anh Vũ cũng vĩnh viễn biến mất trong mắt tôi. Phía chân trời, ánh hào quang chói lọi dần lên cao. Sau khi Hoàng Tuyền chạy trốn, cuộc sống của tôi chợt xảy ra biến cố long trời lở đất. Ngày thứ hai sau vụ án Liên Minh giết chồng, tôi với Tiểu Đào đang đi dạo trên phố thì đột nhiên một gã đàn ông mặc áo len lao ra từ đám đông, giơ dao đâm về hướng tôi. Tiểu Đào phản ứng rất nhanh, lập tức quật ngã hắn ra đất. Tóm hắn lại, chúng tôi thẩm vấn, ban đầu tên này cứng đầu không chịu nói, sau hai lần Minh Vương chi đồng hắn mới khai, hóa ra trong giới hắc đạo có kẻ treo thưởng 20 triệu cho ai lấy được một mảnh xương trên người tôi và một người khác nữa. Tôi hỏi hắn xương bộ phận nào, hắn chỉ vào cổ, xem ra lần này Hoàng Tuyền thật sự muốn giết tôi. Tôi hỏi tiếp, một người khác nữa là ai, hắn đáp, một phụ nữ tên là Tống Hạc Đình, trên đường đã điều tra được hiện bà ta ở Bệnh viện Nhân dân thành phố. Chúng tôi hỏa tốc chạy tới bệnh viện, cũng may là còn kịp, một sát thủ ngụy trang thành y tá đang định tiêm thuốc độc vào ống truyền dịch, bị Tiểu Đào ra tay ngăn cản. Một khi thiên kim dịch cốt lệnh được ban bố, toàn bộ tội phạm đang ẩn náu ở xung quanh tỉnh sẽ như thiêu thân mà điên cuồng bổ tới chúng tôi, bởi vậy phải lập tức dời Tống Hạc Đình đi. Suốt một tháng sau đó, tôi và cô sống trong một ngôi nhà an toàn ở ngoại ô do Hoàng Lão Gia cung cấp, cách biệt với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày Tiểu Đào sẽ tới thăm tôi, bác sĩ và y tá cũng đến chữa trị cho cô. Dĩ nhiên trong tình cảnh hiện tại không thể cứ cho người tự do ra vào. Bởi vậy, phần lớn thời gian những công việc có thể tự làm như thay chai truyền nước, thay bình oxy, tìm kháng sinh đều do tôi đảm nhiệm, còn Tiểu Đào phụ trách việc vệ sinh cơ thể cho cô. Một tháng này tôi bức bối đến phát điên, Tiểu Đào thỉnh thoảng cung cấp thông tin bên ngoài cho tôi biết. Vì để cho chúng tôi vượt qua giai đoạn này, nàng và Vương Nguyên Thạch dùng tay trong chỉ điểm, tung tin đồn tôi và cô đã bị giết, lão yêu còn tung ảnh thi thể chúng tôi lên mạng, những phần tử khả nghi lảng vảng quanh tiệm đã trở nên ngày càng thưa. Mấy hôm trước nghe tin tôi chết, Quan Trọc dẫn một đám đàn em mặc đồ đen chạy đến thị cục khóc lóc, cứ nằng nặc đòi tiễn một đoạn cuối cùng. Tiểu Đào không thể cho họ biết tôi giả chết, liền ra mặt bắt họ giải tán. Những cảnh sát bị thương cùng tinh thần, Tống Khiết đã hồi phục, vụ án Liên Minh giết chồng, viện kiểm sát đã nắm được đa số chứng cứ, quyết định xét xử vắng mặt. Viện kiểm sát cho rằng bốn cô gái trong hoàn cảnh không thể kêu oan đã giết hung thủ sát hại mẹ, chị mình cho nên được giảm án, tất cả đều không bị tử hình. Đương nhiên hiện nay do vẫn bỏ trốn cho nên ba cô gái bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Cuối cùng thì luật pháp cũng thể hiện mặt công bằng của mình. Còn việc tôi và Tiểu Đào gây ra, Bộ Công an trực tiếp phân xử, bởi tổ đặc án có quyền đặc biệt, cộng thêm việc tình thế đường cùng, cho nên không xử gì, chỉ là cắt một năm trợ cấp và tiền thưởng, cũng yêu cầu chúng tôi mau lập công chuộc tội, sớm bắt được Hoàng Tuyền và lục đạo cuồng trù. Khi đọc được thư phân xử, trong tôi trào dâng niềm cảm động, tổ đặc án được kỳ vọng rất nhiều, nói với Tiểu Đào, anh có ý này. Chờ khi Giang Bắc Tàn Đao bị tiêu diệt, tổ đặc án sẽ giải tán. Phản ứng của Tiểu Đào ngoài dự liệu của tôi, nàng cười nhạt, thực ra gần đây em cũng cân nhắc về chuyện này, không còn đối thủ, tổ đặc án sẽ không có lý do tồn tại, hơn nữa em cũng khá mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Tôi nắm tay nàng, nói, Tiểu Đào, chờ khi tất cả kết thúc, chúng ta đi hưởng trăng mật đi, lần này không còn là Hoàng Cảnh Quan cùng Tống Cố Vấn nữa, mà là anh và em. Má Tiểu Đào ửng đỏ, em đồng ý, hôm nay, Tống Hạc Đình cũng đã tỉnh lại. Thời gian sớm hơn dự kiến 2 tháng, quả nhiên tố chất cơ thể của bà khác người thường. Tống Khiết nghe tin thì lập tức chạy tới, kích động ôm lấy cô mà khóc. Tống Hạc Đình ngồi trên xe lăn cười an ủi, còn bé ngốc này, mẹ làm sao mà chết được. Tống Khiết quay qua tôi và Tiểu Đào, biểu ca, tỷ tỷ, cảm ơn hai người một tháng qua đã chăm sóc mẹ em. Tống Hạc Đình mới khỏi sau cơn hôn mê, sự bá đạo ngày trước đã bớt đi, thay vào đó là mấy phần nhân hậu. Nhân dịp mọi người tới thăm, tôi đưa ra một đề nghị. 2 tháng sau sẽ là ngày cuồng trù tổ chức lục đạo cực yến, hiện giờ Giang Bắc Tàn Đao đang ở thế long tranh hổ đấu, Hoàng Tuyền và cuồng trù ai cũng muốn độc chiếm vương quyền. Thất Thiên Vương Hắc Ám sẽ được tuyển ra sau lần tu la huyết tế, chúng tôi phải sớm tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng để tiêu diệt hai kẻ này cùng toàn bộ thủ hạ. Sau lần đối phó với Cảnh Vương gia và Joker, kinh nghiệm cho chúng tôi biết, chỉ cần chủ động tấn công thì bất cứ kẻ địch nào cũng có thể đánh ngã. Đề nghị của tôi là trong 2 tháng, Bảo Vương thúc huấn luyện một đội quân mũi nhọn, không chỉ dũng cảm mà còn phải toàn năng, cân nhắc tình huống phức tạp, yêu cầu họ phải biết tùy cơ ứng biến. Trong lần lục đạo cực yến này, tin chắc sẽ có một đám tội phạm đến từ năm châu bốn bể, mỗi người trong chúng tôi đều cần có năng lực tự đảm đương một phía. Kẻ bất tài nhất trong đội chính là tôi, Minh Vương Chi Đồng thì chẳng có chút năng lực tự vệ nào, ít nhất cũng phải trong 2 tháng phải học được kỹ năng bắn súng cùng một số kỹ thuật tự vệ, không thể lúc nào cũng trông vậy vào tinh thần. Tin tức về lục đạo cực yến sẽ được tổ chức khi nào, ở đâu, tổ chức như thế nào, chẳng ai biết. Tôi yêu cầu Tiểu Đào thông báo cho cảnh sát toàn quốc phải chú ý sát sao hành tung của tội phạm trong vùng của mình. Nhất là bên phía Ma Cao, hiện đã là địa bàn của Cùng Trù, trong đám tội phạm ở đó ắt có kẻ là khách mời, chỉ cần bắt được 1-2 tên trước thời hạn sẽ có thể moi được thông tin, trợ giúp lớn cho hành động của chúng tôi. Tiếp đó là xin phía Bộ Công an một chiến dịch hành động liên tỉnh, tiến hành giải quyết tận gốc một chút đám tay chân của 2 tên trùm, phong tỏa toàn bộ những tài sản trên danh nghĩa của 2 tên trước khi chúng tôi đối phó với lục đạo cực yến. Nói xong, Vương Thúc trầm ngâm nói, ta sẽ chọn một ít học viên có cốt khí, thân nhân sạch sẽ mang vào núi sâu tiến hành huấn luyện địa ngục. Tiểu Đào dặn dò, đây là nhiệm vụ liều mạng, bất kể ai đều có thể một đi không trở về, ông nhất định phải nói rõ ràng với họ, đảm bảo họ đều là tình nguyện tham gia. Vương Thúc rít một hơi thuốc, chậm rãi gật đầu, cái này ta biết. Bỗng cô lên tiếng, Tống Dương, mặc dù không biết bắn súng, nhưng ta sẽ dạy con một vài kỹ năng tự vệ đơn giản. Tôi thật không muốn học võ cho lắm, nhăn mặt nhìn cô, võ Tống đều là luyện đồng tử công, con có học được không? Văn võ Tống vốn là từ một mạch, ta không dạy con cái gì phức tạp, chỉ cần 3 chiêu đủ để bảo vệ tính mạng, có sư phụ như ta, còn sợ không học được. Bà lớn tiếng cười. Những đề xuất của tôi đều được Tiểu Đào phụ trách hoàn thành, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ dạy võ cho tôi. Bộ võ mà cô dạy tôi có tên là Phu Tử Tam Cũng Thủ, hay còn gọi là Tam Hoàng Pháo Truy Quyền, do một tổ tiên võ Tống, Tống Bộ Luân sáng lập. Cách đấu thuật này mỗi lần lâm địch trước tiên sẽ chắp tay hành lễ, sau đó xuất kỳ bất ý ra tay đánh đối phương, là một bộ ngoài nhu trong cương, lấy yếu chế mạnh. Tống Hạc Đình nói bộ võ công này nếu so với Bát Quái Chưởng thì không bằng, nhưng với kẻ không có căn bản như tôi thì học sẽ thích hợp hơn. Hơn nữa bề ngoài tôi yếu đuối, cộng thêm bộ võ tưởng như ôn hòa này sẽ khiến đối phương khinh địch, tăng cao hiệu quả chiến đấu. Tống Hạc Đình không dạy tôi đi quyền, mà trực tiếp bảo tôi với Tống Khiết đối chiêu, tay bà cầm một cây roi, cứ động tác hơi sai là lập tức ăn một vụt. Ngoài việc luyện chiêu, bà còn bắt tôi buộc hai chân vào ghế băng để tập cơ bụng, bài tập này mục đích là rèn luyện phần lưng và hông, bởi quan trọng nhất khi quật ngã địch là phải dùng lực ở lưng. Chỉ mới tập luyện có mấy ngày mà cơ thể tôi đau nhức không thể tả, tố chất quả thật không có, nhưng bất kể có xin tha thế nào, cô cũng không cho nghỉ ngơi. Tống Khiết thì chỉ ngồi bên cạnh ăn khoai tây chiên, hoa quả lạnh, nhìn tôi chịu khổ mà cười ha hả. Cứ đêm về đặt lưng xuống giường là mình mẩy ê nhất, sau vài chục lần ăn roi thì tôi cũng dần nhớ động tác của từng chiêu. Nửa tháng trôi qua, cuối cùng sự khổ luyện đã có chút thành quả, đôi khi đối chiêu với Tống Khiết đã có thể quật ngã con bé. Quả thật rèn luyện rất tốt cho sức khỏe, sự thay đổi cơ thể hàng ngày khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng khởi. Tống Hạc Đình nói, có vài vị tổ tiên kiệt xuất đều là văn võ song toàn, bởi làm ngộ tác hay bộ đầu đều thường bị tội phạm trả thù. Sự chịu đựng của con chả thấm vào đâu so với Tống Bất Bình xưa kia cả. Đến cuối tháng 12 âm lịch, tôi cơ bản đã nắm vững Phu Tử Tam Cũng Thủ, trong lúc đối chiêu, chẳng cần suy nghĩ nhiều đã có thể ứng biến, Tống Khiết không khỏi khen ngợi, Tống Dương biểu ca ngộ tính không tệ, hay là sau này chuyển nghề sang võ Tống đi. Tôi xua tay, khỏi, ta thích phá án hơn. 3 tháng nay không có vụ án nào, tôi thật là buồn chán. Tống Hạc Đình khẽ mỉm cười, con tập luyện cũng đã khá vững, tìm đối thủ thực chiến xem. Tìm ai bây giờ? Tôi hỏi. Ta thấy vị vương cảnh quan kia được đấy. Tối đó Tiểu Đào dẫn Vương Nguyên Thạch đến, chúng tôi trải tấm đệm lên sàn nhà, đối mặt với Vương Nguyên Thạch vạm vỡ trong lòng tôi không khỏi e dè, nói, Vương Thúc, hạ thủ lưu tình. Tống Hạc Đình nói, Vương cảnh quan, cứ coi nó là phần tử tội phạm mà dạy dỗ đi. Vương Nguyên Thạch cười, rốt cuộc thì tôi phải nghe ai đây? Tống Hạc Đình nói, đệ tử do ta truyền dạy, sẽ không có chuyện đánh cho vui, khỏi cần hạ thủ lưu tình. Thấy vậy, Vương Thúc liền thủ thế, tôi ôm đấm chào một cái, Vương Thúc lập tức sử dụng đòn quân cảnh mà tung chân đá, tôi hạ thấp trọng tâm, rồi dùng vai gánh cẳng chân Vương Thúc, hất lên, Vương Thúc bị ngã ra đất. Tiểu Đào giật mình, Tống Dương, anh biến thành cao thủ võ lâm hồi nào thế? Chính bản thân tôi cũng rất kinh ngạc, lại có thể đánh bại được Vương Thúc. Vương Nguyên Thạch đứng dậy, tiếp tục tấn công, tôi gặp chiêu phá chiêu, lại liên tục đánh ngã ông ấy 2 lần nữa. Lần thứ ba bò dậy, Vương Thúc lau mồ hôi trán, nói, bộ chiêu thức này quá âm hiểm, cứ lần nào tôi cho rằng cậu ta đang hành lễ thì đột nhiên bị tấn công, không kịp chuẩn bị. Tống Hạc Đình cười, thiên lý tàn châm, tấn công bất ngờ, đây chính là chỗ lợi hại của phu tử Tam Cũng Thủ. Vương Thúc Vương vai giãn gân cốt, lại tiếp tục thủ thế, nói, tiếp. Lần này ông ta không trúng chiêu nữa, khi tôi vừa chắp tay hành lễ thì liền nhảy ra sau một bước, sau đó mượn lực tung người lên tấn công bằng quyền, tôi đang lo chống đỡ thì Vương Thúc hụt xuống sử chiêu tảo đường thối, quật tôi ngã ra đất. Lần tỉ thí tiếp sau đó tôi lại tiếp tục thất thủ, xem ra bộ võ công này có nhược điểm, một khi bị đối phương đoán được sẽ không thể chiếm ưu thế. Tống Hạc Đình căn dặn, khi thực chiến phải nhớ kỹ hai điểm, một là đánh nhanh thắng nhanh, không cho đối thủ có cơ hội nhìn thấu, hai là không đánh được thì chạy. Tôi ngạc nhiên, cô đang nghiêm túc đấy chứ? Tống Hạc Đình cười, dĩ nhiên, võ thuật là để đánh ngã đối thủ, nếu lúc đó địch hơn hẳn ta, lấy trứng chọi đá chi bằng giữ cái mạng. Kết thúc cuộc đấu võ, Tiểu Đào nói, phải rồi, em quên nói, cảnh sát Tây Bắc có bắt được một tội phạm truy nã, trên người hắn có thư mời của Lục Đạo Cuồng Trù. Bên đó thẩm vấn, hắn tiết lộ, mùng ngày 3 tháng 3 năm nay, Lục Đạo Cực Yến sẽ được tổ chức ở một nơi nào đó thuộc Tây Bắc. Tôi nói, vậy bao giờ chúng ta xuất phát? Tiểu Đào nhìn tôi, đang chờ ý kiến anh đây. Tôi ở nhà đã sắp phát điên lên rồi, sớm muốn ra ngoài một chút, liền phất tay, vậy thì đi luôn, tự mình thẩm vấn hắn xem có thăm dò được tin tức gì không. Được. Tiểu Đào gật đầu. Vương Nguyên Thạch nói, đợt huấn luyện học viên của ta mấy ngày nữa mới hoàn thành, cô cậu cứ đi trước, sau đó gửi vị trí về cho ta, ta tới sau. Tống Hạc Đình vỗ vào xe lăn, đáng tiếc là xương sống của ta một năm nữa mới bình phục, lần này quả thực không giúp gì được bọn con. Cứ ẩn núp ở đây cũng chẳng phải ý hay, ta sẽ về Tống Gia Thôn. Tống Khiết, con đi cùng biểu ca đi. Tôi hơi bất ngờ trước sự chuyển biến thái độ 180 độ của cô, không nhịn được mà hỏi, cô, lần này cô không ngăn cản bọn con. Tống Hạc Đình cười, ngăn. Có ngăn được không? Các trưởng lão nói đúng, đánh bại Giang Bắc Tàn Đao là sứ mệnh của Tống gia chúng ta, ta rất vui khi những năm tháng cuối cùng của cuộc đời được chứng kiến ngày này. Thực tế một người có thể sống được bao lâu không quan trọng, mà quan trọng là người ấy để lại cái gì. Tổ tiên Tống Từ cũng chỉ thọ có 64 tuổi, nhưng di sản tinh thần ông để lại ảnh hưởng đến tận ngày nay. Tống Dương, ta tin con sẽ trở thành tiệm cận Tống Từ nhất trong lịch sử họ Tống. Nhưng ta cũng không hy vọng nhìn thấy tên con trên ban thờ, nhất định phải còn sống trở về, ta chờ uống rượu mừng của con và Tiểu Đào. Được sự ủng hộ của cô khiến tôi rất cảm động, kiên định đáp, cô, yên tâm đi. Chúng con sẽ bình an trở về. Đúng lúc này thì chợt cánh cửa đột ngột vang lên tiếng động, những người trong phòng đồng thời trở nên căng thẳng. Vị trí căn nhà này rất bí mật, cửa vào còn khóa mấy lớp, có thiết bị báo động, khả năng người ngoài đột nhập được vào là rất thấp. Tất cả cảnh giác nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cánh cửa từ từ mở ra, chỉ thấy Đao Thần lững thững bước vào, Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm, tiền bối, ông đừng dọa người có được không? Tống Hạc Đình hỏi, lão nhân gia, vết thương đã lành chưa? Giọng Đao Thần vẫn âm u như cũ, gần như khỏi hẳn, ngại quá, thời gian này ta đã tiến hành điều tra một chút. Ông ta lôi một cái phong bì lớn trong áo choàng ra đưa cho tôi. Mở ra xem, bên trong là một bản danh sách, ngoài ra còn có một bức ảnh cũ, 5 người chụp chung, 4 nam 1 nữ, mặt sau ghi ngày tháng là năm 99. Tôi đưa cho mọi người nhìn, đến tay Tống Hạc Đình thì bà kinh ngạc la lên, đây là năm đệ tử tôi phái đi năm xưa, ông lấy nó ở đâu? Tự ta có cách riêng. Đao Thần nhàn nhạt đáp. Tống Hạc Đình chỉ một người trong số đó, đây là Tống Viễn Khê, chính là Hoàng Tuyền đương nhiệm. Nói đến đây bà khẽ nghiến răng. Tôi hỏi, cô, Tống Viễn Khê là người như thế nào? Bà suy nghĩ rồi đáp, hắn là em trai cùng nhau lớn lên của ta, tính cách mềm mỏng, trước giờ không tranh đấu với ai, thường sẽ chủ động nhượng bộ. Hồi bé ta cũng hay bắt nạt hắn, đánh giá của mọi người về hắn là biết điều, trung hậu, cho rằng hắn có thể làm nên đại sự. Ta có nằm mơ cũng không ngờ được, đại sự mà hắn làm lại là trở thành tối đại ma đầu của Giang Bắc Tàn Đao. Tôi nghĩ, loại tính cách này, hơn nữa là cố kiềm chế bản thân, cộng với sinh sống trong thôn biệt lập, chưa từng bị cám dỗ, với sự xúi dục của Hoàng Tuyền, bản tính đã được giải thoát. Tôi luôn cho rằng, trong thâm tâm mỗi người đều ẩn tàng một con giả thú, trong hoàn cảnh nhất định thì bất cứ ai cũng có thể hóa thành ma quỷ. Danh sách trong phong bì là những sản nghiệp trên danh nghĩa của Hoàng Tuyền, hắn làm ăn gần như phủ khắp Đại Giang Nam Bắc, bao gồm địa ốc, dầu mỏ hóa chất, game online, phần lớn đều là những công ty hợp pháp. Đao Thần từng nói, Hoàng Tuyền có mấy tên, những cái tên này cũng có thể tìm được trong bảng top nhà giàu. Tổng cộng số tài sản mà hắn sở hữu là một con số kinh người. Đao Thần giải thích, đừng chỉ thấy những công ty này đều là hợp pháp, thực ra chúng cũng xử lý một ít giao dịch phi pháp trong bóng tối như ma túy, vũ khí, nội dung khiêu dâm. Theo ta điều tra, sau khi Cảnh Vương gia bị tiêu diệt, hắn còn tiếp tục con đường buôn bán nội tạng của lão, tiếp quản toàn bộ tàn dư. Kẻ này hám lợi, chỉ cần ra tiền là hắn làm, cho dù là bán chính linh hồn mình hắn cũng tình nguyện. Tống Hạc Đình cau mày, bán linh hồn, chẳng phải hắn đã sớm làm rồi sao? Tiểu Đào sợ hãi, đường dây buôn bán nội tạng từ Trung Quốc sang Đông Nam Á vẫn tồn tại. Quá ghê tởm, tôi cứ tưởng sau khi Cảnh Vương gia chết thì đã không có kiểu làm ăn này nữa. Tôi căm hận, tên này xem ra không thể không chết rồi. Danh sách này được Tiểu Đào mang về, gửi lên Bộ Công an, thực hiện kế hoạch giải quyết tận gốc của chúng tôi. Hôm sau sẽ lên đường, lần này tôi để Băng Tâm ở nhà, thành viên đội hình gồm tôi, Tinh Thần, Tống Khiết. Vương Nguyên Thạch sẽ tới trễ vài ngày, còn về Đao Thần, vẫn như thường lệ chẳng rõ tung tích. Đến huyện Tây Bình thuộc tỉnh Cam Túc, chúng tôi chẳng có thời gian mà thưởng thức cao nguyên rực rỡ, mà thẳng một đường tới thị cục. Cục trưởng cho chúng tôi biết, hai hôm trước họ bắt một đám nghiện đang hút ma túy trong hộp đêm. Trong số đó có tên Khang Tiểu Bác, đây là một tên lăn lộn giang hồ đã lâu, dính đến nhiều vụ thiếu nữ mất tích, khách quen của trại tạm giam. Sau đó thì lập công chuộc tội được giảm án, khi ra tù thì trở thành chỉ điểm cho cảnh sát. Tên này vô cùng xảo quyệt, việc làm điểm chỉ thực chất là gián điệp hai mang, một bên cung cấp thông tin cho cảnh sát, một bên lại tiết lộ hành động của cảnh sát cho xã hội đen. Thái độ của cảnh sát đối với hắn luôn là nửa giám sát, nửa tự do, chỉ cần hắn phạm tội là lập tức bắt. Vừa hay hôm đó quần chúng báo tin trong hộp đêm có đám hút chích, cảnh sát ập vào bắt được Khang Tiểu Bác cùng mấy đồng bọn. Trong lúc tra hỏi, thì trên người hắn rơi ra một tấn cạc kim loại kỳ quái, khắc hình bộ xương đội mũ đầu bếp. Do trước đó Bộ Công an đã phát công hàm đến toàn bộ các thị cục cho nên họ đã báo lại cho tổ đặc án. Tôi nhìn tấm cạc kia, quả nhiên là của lục đạo cuồng trù, nó dày hơn so với các tấm cạc bình thường, bên trong có chip điện tử. Không ngờ một tên lưu manh hạ cấp như Khang Tiểu Bác lại là thượng khách của lục đạo cuồng trù. Tiểu Đào lẩm bẩm, Khang Tiểu Bác. Sao nghe quen thế nhỉ? Tôi nói, cái tên này là người cuối cùng của Giang Dương đại đạo thời nhà Thanh bị chém đầu. Trên mạng còn có ảnh, sặc mùi máu tanh. Tiểu Đào cười, nhìn cái biệt danh này, chính là một tên không sợ chết. Chúng tôi lập tức tới phòng thẩm vấn, thấy tay Khang Tiểu Bác bị còng ở ống dẫn nước, có vẻ đã bị tra khảo quá lâu, cả người mềm hoặc, miệng không ngừng thều thào, chính quyền, số ma túy đó không phải của tôi mang đến, tôi đã sớm cải tà quy chánh, đều là đám cẩu bằng hữu giang hồ kia mang vào. Tôi chỉ thử một chút mà mấy người đã xông vào, có xui xẻo không cơ chứ? Cục trưởng nghiêm mặt, vẫn còn không thành thật, có người tới trị ngươi rồi đây. Khang Tiểu Bác nhìn Tiểu Đào và Tống Khiết, cười một nụ cười lưu manh, hai đại mỹ nữ tới à, đều là gu tôi thích. Định dùng mỹ nhân kế ư, Tiểu Đào thì sớm đã thành quen với việc trêu chọc của đám tội phạm, Tống Khiết lần đầu bị nói như vậy liền nổi giận, hỏi, em có được đánh hắn không? Tôi chép miệng, em ra tay sẽ đánh chết người mất. Tinh Thần, ngươi làm dùng đi, thưởng cho hắn mấy cái bạc tai. Tống Tinh Thần đã sớm ngứa mắt, nghe tôi nói liền tiến lên, chụp tay vào vai Khang Tiểu Bác. Khang Tiểu Bác cười hề hề, ai da, được xoa bóp nửa cơ à, thoải mái quá. Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt hắn đại biến, gào lên, đau đau đau, đại hiệp, buông ra đi, tôi sai rồi. Tống Tinh Thần vừa rồi đã bóp chệch gân khớp vai, dây thần kinh bị chèn ép gây ra đau đớn tê liệt, cái gọi là điểm huyệt của cao thủ thời xưa, chính là nguyên lý này. Tống Khiết hỏi, còn dám ăn nói không đứng đắn? Không không không không dám, mau bỏ tôi ra đi. Khang Tiểu Bác đau đến phát khóc, mặt đầy mồ hôi. Tôi ra hiệu cho Tinh Thần, hắn lại bóp một cái, nắn gân bả vai về vị trí cũ. Khang Tiểu Bác liền hít một hơi thật sâu, tỏ ra vô cùng sung sướng, hề hề nói, ai da, thật là thoải mái, so với đấm bóp còn thoải mái hơn. Đúng là một tên lưu manh, tôi và Tiểu Đào đều tỏ ra khinh bỉ, nói với cảnh sát viên, tháo còng cho hắn, lần này để chúng tôi thẩm vấn. Khang Tiểu Bác bị còng ở ghế sắt, tôi với Tiểu Đào ngồi đối diện, Tống Khiết và Tinh Thần đứng hai bên. Cầm tấm cạc kim loại lên, tôi hỏi, biết điều thì mau nói, cái này từ đâu có. Khang Tiểu Bác cợt nhã, tôi nhặt được. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Tôi cười lạnh. Chính quyền, tôi nhặt được thật mà, trông thấy nó lạ lạ đẹp mắt, nên mang theo người để trừ tà. Anh thích nó thì tôi tặng đấy, thấy ấn đường anh có màu đen, sắp tới khả năng có họa sát thân, mang theo mà đổi vận. Tiểu Đào phẫn nộ vỗ bàn, đàng hoàng một chút. Đại mỹ nữ, cô nhìn tôi từ đầu đến chân xem có chỗ nào không đàng hoàng. Được rồi, tôi thừa nhận là có một bộ phận đã bắt đầu không đàng hoàng được nữa, chẳng làm sao được, ai bảo trông thấy một người đẹp như cô chứ. Hỏi một câu nhé, cô có bạn trai chưa? Hắn chảy nước miếng nói. Tiểu Đào tức đến nghiến răng, tên này quả là biết luồn lách, bất kể chúng tôi hỏi gì hắn đều nói liên thiên qua chuyện khác. Tiểu Đào lườm thì hắn lại cười, tôi nói, nhìn vào mắt ta này. Được ngay. Hắn cười nham nhở, Tiểu ca, đôi mắt của anh thật đẹp, hai mí lại còn long lanh, đã mê hoặc bao nhiêu cô gái rồi. Á đang nham nhở thì Khang Tiểu Bác hét lên, tôi dùng Minh Vương chi đồng tra tấn hắn những 30s, lúc dừng lại, cả người hắn đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Tôi nói, khai mau. Ai ngờ hắn vẫn cố nặn ra nụ cười, đôi mắt anh có gai hay sao mà đáng sợ thế. Tôi khuyên anh nên đeo kính vào, nếu không sẽ hù dọa con gái nhà người ta đấy. Tôi giận đến muốn đánh người, lần đầu thấy kẻ không bị Minh Vương chi đồng khuất phục, vậy thì dùng hình với hắn khả năng cũng vô dụng. Đổi cách khác, tôi giơ tấm cạc lên hỏi, vật này là người khác cho ngươi, đúng không? Khang Tiểu Bác vừa cười vừa rung đùi, thực ra là Ngọc Hoàng Đại Đế cho tôi. Tôi hỏi tiếp, ngươi và người cho ngươi tấm cạc có quan hệ? Đúng, tôi và con gái ông ta cặp với nhau, sau đó ông ta chia rẽ. Thấy hắn đang cố che giấu sự căng thẳng, tôi biết mình đã đoán đúng, nhất định hắn có liên lạc với cuồng trù, nếu không một tên lưu manh cắt ké làm sao có thể trở thành khách trong lục đạo cực yến. Đương nhiên như vậy cũng chẳng thể hỏi ra được chân tướng, tôi rút một điếu thuốc, gõ gõ xuống bàn hai cái hỏi, hút không? Khang Tiểu Bác xòe tay ra, cảm ơn, mấy ngày nay không được điếu nào rồi. Trong điếu thuốc tôi có bỏ nhập mộng tán, châm cho hắn. Khang Tiểu Bác say sưa hít một hơi thật sâu, chờ hắn hút được nửa điếu, tôi đột nhiên nghiêm giọng, Khang Tiểu Bác, trước mặt cuồng trù ta đây, sao dám vô lễ? Khang Tiểu Bác đột nhiên thất kinh, trợn to hai mắt, cuồng trù đại nhân, tôi không nói gì, không nói gì. Không nói gì. Tô. Bỗng ánh mắt hắn khôi phục vẻ bình thường, khắp người đổ mồ hôi lạnh. Ồ, sao tôi lại đột nhiên nằm mơ, sao lại ở đây nhỉ? Tiểu Đào nhìn tôi khẽ lắc đầu, nội tâm phòng ngự của tên này quá mạnh, nhập mộng tán cũng vô dụng. Nguyên lý của nhập mộng tán cũng tương tự như thôi miên, nhưng nếu lực phòng ngự quá mạnh, trong quá trình thôi miên sẽ tỉnh lại. Đến đây tôi coi như bó tay, không thể tra tấn được, quả thật nhập mộng tán có tác dụng phóng đại cảm giác, khiến nỗi đau tăng lên gấp bội, nhưng tôi không muốn sử dụng thủ đoạn thô bạo này. Vuốt cằm suy tư chốc lát, tôi nói, Tiểu Đào, em giám sát hắn, anh ra ngoài hóng gió một chút. Đi ra ngoài, cục trưởng và những người khác đứng xem, thở dài nói, tên Khang Tiểu Bác này, heo chết không sợ nước sôi, bất kể hỏi gì hắn cũng có thái độ như vậy, chúng tôi rất bất đắc dĩ. Tôi hỏi, đồ dùng cá nhân của hắn đâu, mang lại đây cho tôi. Chờ một chút. Cục trưởng sai người đi mang tới một hộp cát tông, bên trong có áo khoác của Khang Tiểu Bác, tai nghe Bluetooth, ví tiền, ngoài ra còn có mấy đồng tiền, cảm giác là giả, trên đó có vẻ mấy kẻ háo ăn, trước giờ tôi chưa từng nghe nói có loại tiền này. Sau đó tôi cầm điện thoại của hắn lên kiểm tra, cục trưởng nói, vô dụng, chúng tôi đã kiểm tra rồi, chẳng có cái gì cả. Lịch sử nói chuyện điện thoại đã tra chưa? Tôi hỏi. Rồi, cũng không có gì khả nghi. Tôi lại hỏi, phải rồi, vụ án thiếu nữ mất tích mà hắn dính líu là thế nào, có hồ sơ không? Để tôi cho người đi lấy. Nói xong cục trưởng rời đi. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn lướt qua điện thoại của hắn, chẳng có gì cả, chỉ có vài trò chơi cùng một app âm nhạc với mấy bài hát tục tiểu. Đột nhiên nảy ra một ý, tôi liền gọi cho lão yêu, thuật lại ý tưởng của mình cho hắn nghe. Nghe xong, lão yêu la lên, mẹ ơi Tống Dương, dạo này ý tưởng của ngươi ngày càng hảo huyền. Có làm được không? Tôi chỉ quan tâm vấn đề này. Lão yêu đáp, về kỹ thuật mà nói thì không thành vấn đề, còn lại tự ngươi phát huy nha. Nói nhảm, đương nhiên về kỹ thuật là phải cần tới ngươi. Tôi nghiêm giọng. Tiểu Tống, gần đây ngươi thật khí phách đấy. Không khiến tôi nổi da gà thì không phải là lão yêu, tôi liền cúp máy, cục trưởng cũng vừa mang một tập hồ sơ sang. Tôi vừa lật xem vừa nghe cục trưởng giải thích, hơn 10 năm trước, Khang Tiểu Bác dụ dỗ vài sinh viên nữ đi làm việc, sau đó họ mất tích. Ban đầu chúng tôi lập án theo hướng mưu sát, nhưng chẳng tìm thấy chứng cứ gì, cuối cùng chỉ có thể khởi tố hắn với tội danh bắt cóc. Những nữ sinh này trắng trẻo xinh xắn, da miệng thịt căng, kết hợp với việc Khang Tiểu Bác có qua lại với lục đạo cuồng trù, tôi bỗng có một tưởng tượng đáng sợ, biết nơi họ mất tích là ở đâu. Nhưng cục trưởng không biết cuồng trù, tôi cũng chẳng có ý định giải thích, hỏi, bắt cóc 5 người, xử 10 năm. Lúc đó hắn chỉ là tòng phạm, nghi phạm chính đã bị bắn chết trong quá trình truy bắt, hắn liền đẩy hết tội lên kẻ đã chết, sau đó lại khai ra một đám đồng bọn, coi như là lấy công chuộc tội. Cộng thêm việc cải tạo tốt khiến hắn được giảm án, thả tự do trước thời hạn. Cục trưởng giải thích. Tôi gật đầu không nói, tiếp theo chẳng có hành động gì, tôi chỉ tiếp tục cho Khang Tiểu Bác hút thuốc. Thuốc nhuyễn Trung Hoa mùi vị không tệ, hắn hút hết điếu này đến điếu khác, lèo một cái đã 7-8 điếu, hút vào lượng lớn nhập mộng tán. Lão yêu nhắn một tin, sân khấu đã sẵn sàng, biểu diễn đi thôi. Tôi đứng dậy phất tay, thả người. Tiểu Đào khẽ giật mình, nhưng không nói gì, mà ra hiệu với bên ngoài. Hành động này khiến cảnh sát ở đây rất kinh ngạc, có điều vẫn phải làm theo. Giờ đã là buổi tối, Khang Tiểu Bác như kiểu đang trả phòng khách sạn, cười hì hì chào hỏi cảnh sát, nói lần sau mời mọi người uống rượu, rồi nghênh ngang rời đi. Tôi cười bí hiểm, đi theo hắn, để hắn tự dẫn chúng ta vạch trần tội của bản thân. Đêm xuống đen kịt một màu, việc này rất có lợi cho sự ẩn nấp của chúng tôi. Dò dẫm đi theo Khang Tiểu Bác, chỉ thấy hắn đi khắp các ngóc ngách, dừng lại ở tiệm tạp hóa, mua bao thuốc lá nhưng không trả tiền đã liền đi. Chủ tiệm ở phía sau hô to, này này, chưa đưa tiền. Khang Tiểu Bác bóc bao thuốc ngậm một điếu, sờ soạn cả người tìm bật lửa, sau đó quay trở lại nói, ta nhổ tóc đưa cho ông có được không? Tóc lão tử là vàng đấy. Vừa nói vừa thuận tay giật cái bật lửa trong quầy. Chủ tiệm đương nhiên không chịu, lao ra níu tay áo Khang Tiểu Bác, mắng, sao ngươi lại như vậy, lấy đồ không trả tiền. Khang Tiểu Bác trợn mắt hung ác nói, con mẹ nó, buông tay, lão tử đập tiệm ngươi giờ, tin không? Dứt lời hắn đẩy chủ tiệm ra, bước đi. Chủ tiệm tức đến dậm chân bình bịch, định báo cảnh sát, nhưng giờ không thể bắt hắn, chúng tôi chỉ có thể tới lau bãi nước bọt mà hắn nhổ, tôi đi qua nói, đại thúc, tiền thuốc của hắn tôi trả. Chủ tiệm kinh ngạc nhìn tôi, 23 tệ. Tôi trả tiền, ông ta vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi, mấy người có quan hệ gì với tên lưu manh kia? Tôi cười, lấy giấy chứng nhận ra, chúng tôi đang theo dõi hắn. Chủ tiệm mừng rỡ, tốt quá rồi, tên này thường quấy rầy mọi người trong khu, đồng chí cảnh sát, mau bắt hắn đi. Chúng tôi tiếp tục theo dõi Khang Tiểu Bác, lúc hắn đi ngang qua một sạp trái cây, nhân lúc người bán không để ý, nhặt một quả lê, lau vào tay áo rồi đưa lên cắn. Sau đó có hai cô gái đi qua, hắn cười một tiếng lưu manh, hô, hai người đẹp, threesome không? Hai cô gái sợ hãi bước nhanh chân bỏ trốn. Tiểu Đào cười lạnh, đúng là ngưu nhị đương thời. Tôi nói, loại sâu mò xã hội này khắp nơi nhiễu dân, cảnh sát cũng bó tay. Sau đó Khang Tiểu Bác đi tới một khu phố đèn đỏ. Vài cô gái ăn mặc hở hang đứng dưới cột đèn đường, hắn cật nhã đi tới treo gẹo, mấy cô gái liền bỏ đi, Khang Tiểu Bác hậm hực cũng đi khỏi. Tôi đi qua hỏi một cô gái, cô biết tên này. Cô ta chẳng khách khí mà nói, anh là ai? Tôi đưa giấy chứng nhận ra, cô ta liền sợ hãi bỏ chạy, nhưng Tiểu Đào và Tống Khiết đã chặn đường. Cô gái cười giả lả nói, đồng chí cảnh sát, tôi đang chờ xe thôi mà. Chờ xe sao phải chạy? Tôi khinh thường nhìn cô ta, yên tâm đi, bọn tôi là cảnh sát hình sự. Không quan tâm việc của các cô, chỉ muốn hỏi vài vấn đề. Lần này thì cô ta đã thành thật trả lời, có biết, hắn là Khang Tiểu Bác, lưu manh ở khu vực này. Hắn nói chuyện với cô, sao cô lại bỏ đi, sợ hắn quỵt tiền à? Nghe nói những cô gái qua đêm với hắn thường sẽ mất tích, cho nên chị em khu vực này ngầm thông báo cho nhau, tuyệt đối không làm ăn với hắn. Nhiều cô gái bị hắn làm mất tích. Bao nhiêu? Tôi tiếp tục hỏi. Phải đến mười mấy người. Mấy năm trước ở đây có một cô người Hồ Nam, về nhà qua đêm với hắn, ngày hôm sau thì không rõ tung tích. Chúng tôi làm nghề này đâu dám báo cảnh sát, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Cô gái nhớ lại. Lòng tôi đã sáng tỏ, xem ra tên này chết cũng không đền hết tội. Sau khi cáo từ cô gái tôi nói, rất có thể Khang Tiểu Bác là một kẻ giao hàng cho lục đạo cuồng trù. Kẻ giao hàng? Tống Khiết không biết chuyện về cuồng trù, liền hỏi. Lát nữa sẽ giải thích. Tôi sợ mất dấu hắn, vội vàng sải bước. Sau đó Khang Tiểu Bác ngồi một quán ven đường ăn mì, ăn xong cũng không trả tiền, châm thuốc, đeo tai nghe Bluetooth, rung đùi đắc ý nghe nhạc. Tôi cười, đến lúc biểu diễn rồi. Ban nãy tôi bảo lão yêu hắt vào điện thoại của Khang Tiểu Bác, mở một cổng từ app nghe nhạc của hắn sang điện thoại của tôi. Tôi mở điện thoại lên, bật app cổng, bên trong vang lên tiếng hát, mục tiêu của tôi là một người đàn ông ba chân, tôi muốn, tôi rất muốn. Tiểu Đào cau mày, Tống Dương, sao dạo này anh lại nghe loại bài hát này? Tôi cười cười, đây là bài hát mà Khang Tiểu Bác đang nghe, lão yêu đã tác động vào điện thoại của hắn, giờ cái app nghe nhạc của hắn đã trở thành phần mềm đối thoại. Tôi bảo mọi người trốn ra đằng sau một trụ điện, rồi nói vào điện thoại di động, Khang Tiểu Bác, biết ta là ai không? Hắn đột nhiên cả kinh, hoảng hốt ngó nhìn xung quanh, à là Thấu Xương Hương đại nhân. Tôi nói tiếp, hàng ta muốn đâu? Khang Tiểu Bác run cầm cập, hàng. Hàng ở đây. Tôi bị mời lên cục uống trà mà. Tiếp đó hắn tháo tai nghe ra, có điều không sao, trong cơ thể hắn vẫn còn hiệu quả của nhập mộng tán, rất dễ dàng tiếp nhận ám thị, thêm nữa lúc nghe nhạc thư giãn, lực phòng ngự cực kém, đã bị tôi ám thị thành công, biến giọng nói của mình thành giọng của Thấu Xương Hương. Tôi bước trực tiếp qua, sầm mặt nói, Khang Tiểu Bác, dẫn ta đi. Hắn vuốt vuốt mắt nhìn tôi càng trở nên nghiêm nghị, đừng nhìn nữa, ta cải trang, lẽ nào giọng nói của ta ngươi không nhận ra sao? Hắn liều mạng gật đầu, thứ cho tôi có mắt không trồng, để tôi dẫn ngài đi. Tất cả đều là thịt tươi, đảm bảo ngài sẽ hài lòng. Dẫn đường. Hắn cúi người gật đầu rồi đi trước, tôi bước theo sau, Tiểu Đào và mấy người cũng đi theo cách xa. Trên đường đi, Khang Tiểu Bác nói, Thấu Xương Hương đại nhân, tôi không nói gì với cảnh sát hết, yến hội năm nay. tôi trấn an, yên tâm đi, nhất định sẽ mời ngươi. Khang Tiểu Bác vui vẻ xoa xoa tay, được phục vụ ngài là vinh hạnh của Khang Tiểu Bác tôi, xin giúp tôi hỏi thăm sức khỏe Cuồng Trù đại nhân. Tôi gật đầu. Chúng tôi đi xuyên qua một con hẻm, tới một gian phòng trệt cũ kỹ, xung quanh chất đống đầy rác, nhìn như có vẻ đã rất lâu không có người ở. Khang Tiểu Bác bước tới, và trát ra thành một con đường, lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng trống không, ở góc có vài thùng gỗ chồng lên nhau. Khang Tiểu Bác đi qua bật đèn, dời mấy cái thùng sang bên, để lộ ra một đường hầm phía dưới. Hắn nhún nhường khẽ đưa tay, thấu xương Hương đại nhân, xin mời theo tôi. Đi theo hắn xuống phòng ngầm dưới đất, cảnh tượng đập vào mắt không khỏi khiến tôi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy có 5 cái bể xi măng lớn, bên trong đổ đầy chất lỏng, vài cô gái không mảnh vải che thân bị ngâm, miệng đeo mặt nạ oxy. Bên trong bể chứa nổi lèo phèo chất thải của chính các nạn nhân, cả căn phòng đầy mùi hôi thối. Khang Tiểu Bác cười hình hệt nói, đúng như ngài giao phó, dùng rượu thuốc ngâm 10 ngày, như vậy thịt mới tươi, mới mềm. Đây đều là những đứa còn trinh chưa bóc tem, cơ thể khỏe mạnh, mùi vị ắt là cực ngon. Lúc này thì Tốt Tiểu Đào đi xuống, trông thấy cảnh này Tống Khiết không kìm được mắng to, khốn kiếp. Tiếng mắng này lần nữa thức tỉnh lực phòng ngự trong Khang Tiểu Bác, hắn lườm đám người Tiểu Đào, sau đó nhau mắt nhìn tôi, người không phải Thấu Xương Hương, người là tên cảnh sát ban nãy. Tôi cũng chẳng có tâm tư đóng giả nữa, lạnh lùng nói, ta là Diêm Vương gia. Khang Tiểu Bác chửi một tiếng, nhảy vào góc tường chỗ cái bàn nhỏ, rút ra một khẩu súng tự chế dưới gầm bàn. Lúc này Tiểu Đào vẫn còn đang đứng trên cầu thang, tôi lập tức xông tới thi triển phu tử tam củng thủ, dùng vai đỡ lấy cánh tay hắn, đạn bắn thẳng lên trần nhà, sau đó dùng lực lưng quật Khang Tiểu Bác về phía cái bàn. Rần một tiếng, cái bàn vỡ đôi, Khang Tiểu Bác đau đến không ngừng lăn lộn, tôi giơ chân giẫm mạnh vào cổ tay hắn. Tiểu Đào liền lao xuống tước súng, nói, được đấy, bây giờ anh văn có võ có, hoàn toàn có thể đảm đương một trận tuyến rồi. Tôi cười cười, nguy hiểm quá. Đây không phải là khiên tốn, trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi không kịp cảm giác gì, đến khi kết thúc mới thấy sợ, hiện giờ toàn thân đang run lên. Đó là một khẩu súng đã lên đạn, nếu chỉ chậm một tích tắc thôi, e là sự việc đã khác. Nhìn những cô gái trẻ bị ngâm trong bể, tôi phẫn nộ quay sang Khang Tiểu Bác, đạp một cước, những cô gái này sẽ bị đưa đi đâu? Đưa đến mộ phần của mẹ ngươi. Hắn mạnh miệng. Tôi cười lạnh, sẵn đã có cách trị hắn, quay lại hỏi có ai mang theo dao nhỏ không, Tống Khiết rút ra một con dao găm tinh tế. Tôi vạch áo khoác hắn ra, dùng dao rạch một đường lên ngực, Khang Tiểu Bác bị dọa run lên, không ngừng la hét, ngươi định làm gì? Tôi cười híp mắt, làm gì à, ta muốn móc tim ngươi ra. Dùng ngón tay miết vào vết rạch, dưới tác dụng của nhập mộng tán thì cảm giác hắn cảm nhận được không thua kém mổ bụng là bao. Khang Tiểu Bác gào khóc loạn lên, giãy giụa, tinh thần và Tống Khiết đi tới đè hai bên hắn lại. Tay tôi dính đầy máu Khang Tiểu Bác, làm động tác nắm, giơ lên, nói bằng giọng đầy tính ám thị, nhìn đi, đây là tim của ngươi, vẫn còn đang đập. Khang Tiểu Bác nhìn nắm tay tôi, trong mắt hắn, bàn tay đỏ máu của tôi chính là một quả tim người. Tôi nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi dám nói dối một câu, ta liền bóp vỡ tim ngươi. Khang Tiểu Bác sợ hãi liều mạng gật đầu, tôi hỏi, tổng cộng ngươi đã giao bao nhiêu cô gái cho lục đạo Cuồng Trù? Tôi chưa từng được diện kiến Cuồng Trù đại nhân, chỉ tiếp xúc qua Thấu Xương Hương. Mười mấy năm qua, trước sau đã giao tổng cộng hơn 20 nữ sinh mình lừa gạt được. Sau đó vì chuyện này mà đi tù mấy năm, ra tù đành phải dùng gái làng chơi bù cho đủ số, nhưng Thấu Xương Hương đại nhân yêu cầu hàng phải là xử nữ, ông ấy cảnh cáo tôi lần sau còn dám đưa gái làng chơi sẽ làm thịt tôi. Thế là tôi đành đến vài trường đại học, tìm kiếm mấy đứa nhà nghèo, ngoại hình ổn ổn, cho tiền, lừa chúng đi kiếm việc làm, sau đó bắt cóc tới đây. Giao hàng bằng cách nào? Tôi gằn giọng. Ngày 1 tháng 3 Thấu Xương Hương đại nhân sẽ đến lấy hàng. Khang Tiểu Bác khai. Vận chuyển tới đâu? Tôi nghe nói có một khu nhà máy do chính Cuồng Trù đại nhân chuẩn bị làm nơi chứa nguyên liệu nấu ăn. Tin tức này ngoài dự liệu của tôi, nhưng lại rất hợp lý, lục đạo cực yến chắc hẳn phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chúng cần có một nơi để chuẩn bị trước. Thật không ngờ chỉ vô tình xen vào lại thu hoạch được manh mối quan trọng như thế. Tôi hỏi tiếp, nhà máy ở đâu? Tôi không biết. Hắn lắc đầu. Còn những điều khác, ngươi biết gì nữa, đi làm cho Cuồng Trù, hắn trả công ngươi thế nào? Tiền. Bao nhiêu? Một văn. Tôi sững người một chút, chợt nhớ cái đồng tiền cổ quái hắn mang theo người, móc trong túi hắn ra, cầm trên tay, cái này. Phải phải, cái này gọi là thao thiết tệ, không dùng để mua đồ, nhưng so với vàng bạc còn dễ xài hơn. Cầm tiền này đi đến bất kỳ chỗ nào, hắc đạo nơi đó phải tôn trọng, nếu trả một đồng thao thiết tệ bảo chúng đi giết người, hoặc đốt nhà ai. Hoặc là yêu cầu ngủ với ngôi sao hạng ba, hoặc phải đổi cho 1 triệu, bọn chúng đều phải làm. Không làm tức là không nể mặt Cuồng Trù đại nhân, ông ta sẽ đến xử tội. Thao thiết tệ này lưu thông trong giới hắc đạo cả nước, nhưng nó quá khó kiếm, đến lão đại bên Quảng Đông ước chừng cũng sở hữu không quá 10 đồng. Tham gia lục đạo cực yến chính là cơ hội tốt nhất để có được 1 đồng. Khang Tiểu Bác giải thích. Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, vốn lúc trước cứ cho rằng lục đạo cuồng trù là một kẻ thích ẩn cư, hóa ra hắn dùng cách thức thông minh này để xác lập uy tín trong giới tội phạm cả nước. Lý do hắn có thể nhanh chóng cuộc khởi sau khi Cảnh Vương gia ngã ngựa là bởi hắn đã sớm tích lũy đủ tài nguyên và nhân lực, quả là một tên có dạ tâm nhất trong giang bắc tàn đao. Khang Tiểu Bác liếm liếm môi nói tiếp, ngoài cái đó ra, thao thiết tệ còn có tác dụng khác, đó là có thể dùng để tổ chức trà đạo. Trà đạo. Tôi biết cái danh từ này, nếu các huynh đệ giang hồ thời xưa mà có mâu thuẫn với các bang phái, sẽ tổ chức trà đạo, tổ chức thế nào, giải quyết ra sao đều có một bộ quy củ giang hồ phức tạp quy định, đây là phương thức đàm phán bí mật của chúng. Thường thì một cuộc trà đạo được tổ chức tốt sẽ giải quyết bằng phương pháp hòa bình. Khang Tiểu Bác nói, trong cuộc trà đạo, hai bên có mâu thuẫn sẽ đưa ra một đồng thao thiết tệ mời Cuồng Trù đại nhân phân xử. Cuồng Trù đại nhân sẽ cho sứ giả tới mời hai bên ăn cơm, sau đó trong bữa ăn, cho mỗi người một chén trà. Trà này được rót trong ấm ra rất đục, người không thẹn với lòng uống xong sẽ vô sự, kẻ thẹn với lòng uống vào sẽ lập tức chết. Dù sao thì cũng có rất ít người dám xin tổ chức trà đạo, tôi cũng chưa từng thử. Hóa ra trà đạo là như vậy. Tôi suy tư, liệu nó mơ hồ thật như vậy sao? Tôi hỏi, còn gì nữa? Không có, tôi thật đã nói hết rồi. Cầu xin anh tha cho tôi một mạng. Khang Tiểu Bá sợ hãi cầu xin. Bây giờ nếu tôi giả bộ bóp vỡ tim của hắn, dưới tác dụng của ám thị, hắn sẽ bị nhồi máu cơ tim ngay lập tức. Mặc dù rất muốn làm vậy, nhưng việc tôi ghét nhất là giết người, giữ hắn lại cũng có khi có chút tác dụng. Giả bộ nhét quả tim trở lại lồng ngực, dùng tay lau lau vết thương cho hắn, tôi nói. Được rồi, đứng dậy đi. Tống Tinh Thần và Tống Khiết buông hắn ra. Khang Tiểu Bác đứng dậy, nhìn ngực mình rồi kinh ngạc la lên. Tốt quá rồi, ngài đúng là cao nhân. Thứ cho tiểu tử tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi chỉ vào góc tường, ngồi xuống chỗ kia. Bây giờ hắn đối với tôi đầy sợ hãi, ủ rũ chạy đến góc tường bó gối. Tiểu Đào khinh bỉ lừa một cái, tên này có chết 10 lần cũng không đáng tiếc. Tôi nói, khả năng hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Anh muốn dùng hắn dẫn dụ thấu xương hương, phá tan cái công xưởng này trước kỳ lục đạo cực yến diễn ra. Tiểu Đào nói, hôm nay là ngày 29 tháng 2 âm lịch, ngày mai sẽ là ngày giao hàng. Tôi gật đầu, vậy thì thả sợi dây dài câu con cá lớn đi. Tống Khiết đi tới bể rượu kiểm tra những cô gái kia, hỏi, Tống Dương biểu ca, những cô gái này bị sao vậy? Tôi đi qua sờ cổ, cảm giác mạch rất yếu, hẳn là bị tiêm thuốc gì đó, quay đầu hỏi Khang Tiểu Bác, người tiêm thuốc gì cho họ? Khang Tiểu Bác run lẩy bẩy đáp, vi lượng độc tố cá nóc và một chút thuốc giãn cơ. Tôi thầm nghĩ, tên này cũng chuyên nghiệp đây. Chúng tôi giả vờ giao hàng, không thể dùng những cô gái này được. Tôi bàn bạc với Tiểu Đào, quyết định điều một tốp đặc nhiệm sở tại, để họ mai phục trong túi, chờ Thấu Xương Hương xuất hiện thì lập tức bắt giữ moi thông tin từ hắn. Hành động này khá mạo hiểm, Thấu Xương Hương trung thành tuyệt đối với Cuồng Trù, tuy nhiên đây là phương pháp tối ưu nhất lúc này. Tiểu Đào gọi điện cho cục trưởng, tôi gọi Vương Tiểu Bác ra uy hiếp, nghe đây, ta không vòng vo với ngươi. Tội của ngươi tuyệt đối không tránh khỏi tử hình, nhưng nếu hợp tác với chúng ta, có thể sẽ giảm án xuống còn 20 năm. Khang Tiểu Bá cau mày, còn 20 năm nhưng bắt tôi bán đứng Thấu Xương Hương. Cho dù tôi có trốn lên mặt trăng, bọn họ cũng tìm đến mà giết tôi. Tôi nói, bọn ta sẽ mang ngươi đi nhốt ở một trại giam biệt lập, một mình một phòng, bất kỳ kẻ nào cũng không tới gần được. Tôi chuyển ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Đào, nàng đi tới phía sau hắn, dùng súng chỉ vào lưng, nói bằng một giọng báo cáo, nghi phạm đã bị tôi bắn chết trên đường chạy trốn. Đây cũng không phải là phô trương thanh thế mà tổ đặc án có quyền xử trí tội phạm nguy hiểm tùy vào tình huống đặc thù. Khang Tiểu Bác bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy, hợp tác, nhất định hợp tác. Lát sau cục trưởng dẫn người tới, trông thấy cảnh tượng dưới phòng ngầm, các cảnh sát vô cùng kinh hãi, có người muốn xông đến đánh Khang Tiểu Bác thì bị cục trưởng ngăn lại. Ông đau đớn nói, không ngờ tên súc sinh này vẫn đang hại người, là chúng tôi đã không làm tròn bổn phận. Nếu không có tổ đặc án, sợ là chẳng bao giờ phát hiện được. Tôi an ủi, đứng sau đèn chiều tối cũng là bình thường, phải rồi, nhân dịp trời tối, mau mang những cô gái này tới bệnh viện, toàn bộ hành trình đều phải bảo mật, họ chỉ bị trúng độc cá nóc, trong tình trạng chết giả, bệnh viện sẽ có huyết thanh giải độc. Được, tôi đi làm ngay. Chờ các cô gái được chuyển đi hết, chúng tôi cũng về nghỉ ngơi, thuê thêm một phòng để nhốt Khang Tiểu Bác, cắt cử hai cảnh sát trông chừng hắn suốt đêm. Sáng hôm sau chúng tôi liền chuẩn bị hành động, dẫn năm đặc nhiệm tới căn phòng ngầm, trốn vào túi đen, tất cả im lặng chờ đợi. Chờ đợi ròng rã cả ngày, đồ ăn chỉ là lương khô và nước lọc, một bước cũng không ra khỏi phòng. Trong khi đó Khang Tiểu Bác cứ lải nhải không ngừng, ông ta sẽ tới ngay, ông ta sẽ tới ngay. Loáng cái đã đến tối, ai nấy đều sốt ruột, Ngay cả tôi cũng sắp không giữ được bình tĩnh, ngồi tại chỗ thật sự rất buồn ngủ. Đột nhiên bên ngoài có một chiếc xe lái tới, Khang Tiểu Bác kích động đứng dậy, tới rồi. Tới rồi. Cấm lộn xộn. Tiểu Đài quát một tiếng, lôi hắn trở lại. Tôi nói, lát nữa phải nói thế nào, nhớ chứ? Biết biết, ngài đã dạy tôi đến 800 lần rồi còn gì? Khang Tiểu Bác ra sức gật đầu. Chiếc xe bên ngoài nháy đèn hai cái rồi đột nhiên cứ thế bỏ đi, tôi lệnh cho tinh thần đuổi theo nhìn biển số, lúc hắn trở về thì lắc đầu, biển số xe bị che mất rồi. Làm sao hắn biết mà cảnh giác như vậy? Vừa rồi chúng ta đâu làm gì để lộ. Vừa nói vừa ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên chú ý trên bệ cửa sổ có gì đó không đúng. Đi qua nhìn, trên bệ cửa sổ vốn là đặt một lon nước ngọt cắt đôi làm gạt tàn, dính đầu tàn thuốc, nó đã bị người ta xê dịch, phía trên còn có vân tay. Chợt hiểu ra, tôi quay lại cầm tay Khang Tiểu Bác lên nhìn, ngón tay hắn dính đầy tàn thuốc. Khang Tiểu Bác nhìn tôi cợt nhã, nhất thời tức giận tôi đạp hắn một cước ngã lăn, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng kích động như vậy, chỉ hận không thể giết chết tên lưu manh này. Tiểu Đào ngăn tôi lại hỏi sao vậy? Tôi giận không kìm được, nói, tên này vừa gửi ám hiệu, chiếc xe vừa nãy trông thấy lon gạt tàn bị di động nên mới rời đi. Khốn kiếp! Tống Khiết tức giận chửi một tiếng, bước tới đạp một cước vào bụng Khang Tiểu Bác, công toi mất một ngày. Bị đá học máu mồm, Khang Tiểu Bác vẫn cố cãi, quả thật tôi không cẩn thận đụng phải, không cố ý mà. Tiểu Đào lên đạn, chỉ súng vào đầu hắn, thường ngày ngươi liên lạc với Thấu Xương Hương bằng cách nào? Tha mạng, tha mạng! Khang Tiểu Bác quỳ xuống, thấy cái thùng sữa ngoài cửa không, mỗi lần muốn tìm tôi, ông ta sẽ nhét một tờ giấy vào đó. Có điều mấy nay chưa lấy được. Ngươi chờ nhận án tử đi. Tiểu Đào nghiến răng. Chúng tôi giải Khang Tiểu Bác về, đúng lúc này thì có một gã đàn ông lao ra từ trong hẻm, vốn tưởng chỉ là người đi đường, ai dè hắn đột nhiên rút ra một con dao, hét lên, Khang Tiểu Bác, ta giết ngươi. Tống Tinh Thần phản ứng kịp thời, quật ngã hắn ra đất, đó là một người đàn ông trung niên, tóc đã muối tiêu, ngã ra đau đớn ôm lưng. Khang Tiểu Bác nhìn chằm chằm ông ta, chính quyền, người này tôi không quen. Người đàn ông hét lên, còn nhớ Đỗ Tiểu Vũ không? Đó là vợ ta. Khang Tiểu Bác nheo chặt mắt, đột nhiên như nhớ ra gì đó. Tôi ra hiệu cho đặc nhiệm giải hắn về trước rồi đi tới đỡ người đàn ông dậy, chúng tôi là cảnh sát, ông định hành hung giữa đường, không sợ ngồi tù sao? Hóa ra là cảnh sát à, người đàn ông xấu hổ nói, tôi quá tức giận nên không suy nghĩ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Đào hừ một tiếng, việc ông vừa làm, nhẹ thì là hành động theo cảm tính, nặng thì là giết người bất thành. Hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Được, mấy vị có muốn tìm chỗ khác không? Ông ta hỏi. Chúng tôi đồng ý, ngồi cả ngày trong căn phòng hôi thối, bụng lại đói, vì vậy bèn chọn một quán fast food gần đó. Gọi vài món, bên ngoài trời đã tối, lúc này gần như trong tiệm không có ai khác. Người đàn ông tự xưng là Lý Sấm, ông ta thẳng thắn nói cho chúng tôi biết. Mình là một bác sĩ ngầm trong giới hắc đạo, thường xuyên giúp đám giang hồ gấp mảnh đạn, khâu vết chém, còn kiêm cả phẫu thuật chỉnh hình. Ban đầu bước vào nghề này cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ. Mấy năm trước ông ta kết hôn, vợ là một cô gái hộp đêm, gương mặt xinh đẹp. Ông ta rất yêu vợ mình, cả hai chỉ muốn cố gắng thật tốt để đến khi gom góp đủ tiền sẽ rời khỏi thành phố tới một nơi không ai biết họ. Nhưng có một lần Khang Tiểu Bác đã để ý vợ ông ta, hắn chạy đến tìm Lý Sấm, ném ra một đồng thao thiết tệ, nói, bảo bà xã ông chơi với tôi nửa tháng. Lấy một đồng thao thiết tệ ra, tôi hỏi Lý Sấm, ông biết thứ này chứ? Lý Sấm gật đầu, tôi đã thấy nó nhiều rồi, vật này được lưu thông trong hắc đạo, chỉ cần có nó là có thể sai người không quen biết làm việc cho mình. Nhưng tôi lại không phải là người trong hắc đạo, cho nên Khang Tiểu Bác mang nó đổi lấy vợ tôi, dĩ nhiên tôi không thể đồng ý, ông ta kể tiếp, lúc đó Khang Tiểu Bác giận lắm, hắn chỉ vào mũi mình nói hãy chờ đấy. Mấy ngày sau, phòng khám của ông ta đột nhiên bị cháy, mấy gã đàn ông xông vào bắt vợ ông ta đi, ông ta ngăn cản thì bị đối phương đánh một trận. Kết quả là nằm liệt giường một tháng. Sau đó ông ta hỏi thăm tung tích vợ mình và Khang Tiểu Bác khắp nơi, nhưng không có thu hoạch gì. Rồi nghe phong phanh được Khang Tiểu Bác giao hàng cho lục đạo cuồng trù, những cô gái hắn chơi qua đều mang đến nhà máy của tên kia, làm nguyên liệu nấu ăn. Chỉ trong một đêm mất cả công việc lẫn gia đình, Lý Sấm mất hết ý chí, một năm qua chỉ đi tìm Khang Tiểu Bác khắp nơi. Một thị trấn nhỏ như vậy, ông ta cũng đã gặp Khang Tiểu Bác mấy lần, nhưng đối phương tuổi trẻ sức khỏe cao, lần nào cũng bị hắn đánh. Lý Sấm bị ép đến đường cùng, chẳng còn cách nào mới ra hạ sách này. Tiểu Đào hỏi, sao ông không báo cảnh sát? Lý Sấm ra sức xua tay, cái đó thì không thể được, bởi vì tính chất công việc của mình, tôi nắm khá nhiều bí mật của giới hắc đạo, chúng cũng tin tưởng tôi. Một khi đi báo cảnh sát, chúng sẽ thế nào, nhất định sẽ giết tôi diệt khẩu. Nói xong Lý Sấm vén tay áo lên, cổ tay ông ta có ranh giới rõ ràng, da phía trên và phía dưới là hai màu khác nhau. Ông ta giải thích, Tôi có một người bạn học là cảnh sát giao thông, chỉ đi ăn cùng nhau có một buổi thôi mà một tên tội phạm bị truy nã đã chặt tay tôi vì nghi ngờ tôi tiết lộ bí mật. Chúng là những kẻ tính khí thất thường, thích dùng vũ lực để thống trị người khác. Tôi nói, giao du với giới xã hội đen, công việc của ông đúng là rất khổ. Chứ còn gì nữa? Lý Sấm thở dài, ban đầu nếu không phải vì khoản lãi ngày quá cao, sao tôi lại tới đây làm công việc này chứ? Một năm mà ông vừa mới nói, thời gian cụ thể là thế nào? Tôi hỏi. Vợ tôi mất tích vào ngày 5 tháng 5, đến nay không rõ tung tích. Lý Sấm đáp. Như thế xem ra cô ấy có thể vẫn còn sống. Tôi suy tư một chút, nói. Phải. Lý Sấm chắp tay hành lễ, mấy người các vị nhìn là biết không phải tầm thường, nếu giúp tôi tìm ra vợ mình, có làm trâu làm ngựa tôi cũng báo đáp. Lý Sấm nói như đinh đóng cột, tôi vẫn luôn quan sát nét mặt ông ta, có vẻ như tất cả những gì anh ta nói đều là thật. Nhỏ giọng bàn bạc mấy câu với Tiểu Đào, tôi quay qua nói, thật không giấu giếm, chúng tôi đang đi tìm nhà máy thịt người của Cùng Trù, anh có manh mối chứ? Lý Sấm cười khổ, có manh mối thì tôi đã không ở đây rồi. Suy nghĩ một lát, đột nhiên tôi có ý tưởng, nói, thao thiết tệ này chẳng phải có thể mời sứ giả của Cùng Trù ra mặt ư, sao không thử một chút xem? Tôi hỏi Lý Sấm, muốn mời Thấu Xương Hương ra mặt thì cần làm gì với đồng tiền này? Lý Sấm nói, mỗi thành phố đều có một người làm tai mắt cho chúng, chỉ cần cậu đưa đồng tiền cho hắn, nói rõ muốn tổ chức trà đạo cùng ai, sứ giả sẽ tìm đến cậu. Tôi cười, có đường tắt như vậy, tội gì không đi? Tiểu Đào thận trọng nói, ngộ nhỡ đánh rắn động cỏ thì làm sao? Tôi đáp, kết quả xấu nhất cũng chỉ là hành động thất bại mà thôi, đối với chúng ta cũng không tổn thất gì. Nếu như có thể tìm được cái nhà máy thịt người này, bắt sống Thấu Xương Hương thì vừa có thể cứu được nhiều người vô tội, lại vừa nắm được quyền chủ động. Tiểu Đào phân vân, nhưng có một vấn đề, đó là Thấu Xương Hương biết mặt chúng ta. Lý Sấm bỗng cười, cái này hoàn toàn không khó, tôi có thể giúp cô cậu Dịch Dung. Dịch Dung? Chúng tôi đồng thanh kinh ngạc, quá mơ hồ rồi. Lý Sấm giải thích, thực ra Dịch Dung không phức tạp như cô cậu nghĩ, phải biến mặt mình thành một ai đó rất khó, nhưng nếu chỉ để không bị người khác nhận ra thì dễ thôi. Dính thêm chùm râu, làm nếp nhăn giả, dán mắt hai mí. Đều là nghề của tôi. Cái kế hoạch này vừa có thể nói là điên cuồng, lại vừa có thể nói là cơ hội trời cho. Nhưng còn một vấn đề, tôi nói, chúng tôi không có thù oán với Hắc Đạo nơi đây, sẽ tổ chức trà đạo với ai bây giờ? Cái này hả? Lý Sấm bấm huyệt Thái Dương suy nghĩ, đúng rồi, có một người tên là Lão Thập Tam, một thương nhân buôn lậu. Chỗ chúng tôi có một đại ca xã hội đen tên Mảnh Ca, có lần Mảnh Ca giúp Lão Thập Tam chở một lô hàng xuất cảnh, hắn lại nuốt riêng mất rồi tạo ra vụ tai nạn xe hại chết Lão Thập Tam. Trên thực tế trước đó Mảnh Ca chưa từng gặp Lão Thập Tam, cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại, ý của tôi là cô cậu có thể đóng giả Lão Thập Tam, hoàn hồn để dẫn dụ sứ giả của Cuồng Trù ra. Tiểu Đào hỏi, Lão Thập Tam này buôn lậu cái gì, không phải là ma túy hay vũ khí đấy chứ? Lý Sấm xua tay, không phải, mà là thuốc giả, đông trùng hạ thảo, nhưng hơ, linh chi gì đó, người uống vào không chết, lợi nhuận lại cao hơn ma túy, mà bắt được không bị xử tử hình. Tôi hít vào một hơi, quả là mở rộng rằm mắt, xem ra thường ngày mua thực phẩm chức năng cũng phải tính toán một chút. Tôi nói, được rồi, nói là làm ngay, thời gian không nhiều. Ý định của chúng ta ngày mai là phải gặp được Thấu Xương Hương. Mấy vị đi theo tôi một chuyến. Lý Sấm đi trước dẫn đường. Chúng tôi tới nơi ở tạm bợ của Lý Sấm, một căn phòng bừa bộn, Lý Sấm tìm nửa ngày thì ra một cái cặp, mở ra bên trong toàn là đồ cải trang, râu giả, cao su. Ông ta nhào bột thành một khối rồi nói, làm phiền mấy vị lấy mẫu khuôn mặt, ngày mai tôi sẽ tùy thời mà dịch dung. Tiểu Đào có chút cau mày, có cần thiết không, thứ bột này của ông trông bẩn quá. Lý Sấm nói, có thể bọc một lớp ni lông vào, tôi sử dụng kỹ thuật dịch dung mỹ thuật, tức là đập một lớp đệm giả lên khuôn mặt rồi trang điểm. Rất khó phát hiện, cho dù muốn biến thành người khác cũng không thành vấn đề. Thực ra dịch dung không khoa trương như trong phim đâu, nói thẳng ra nó chỉ là nghệ thuật hóa trang mà thôi. Thần như vậy à, Tống Khiết thán phục, Tống gia bọn tôi cũng có thuật dịch dung gia truyền. E hèm. Tôi cắt lời con bé, ra hiệu không cần tiết lộ thông tin nhiều. Lý Sấm đột nhiên xuất hiện, tôi vẫn có vài phần chưa tin tưởng, khi nghe thấy kỹ thuật dịch dung này, tôi bất giác liếc nhìn mép tóc của ông ta, không có gì bất thường, da mặt ông ta là thật. Chúng tôi lần lượt lấy mẫu khuôn mặt, làm xong tôi nghiêm túc nhắc nhở, khuôn mẫu sau khi làm xong phải tiêu hủy. Yên tâm, nếu các vị không an lòng thì cứ đến đây, tôi vẫn ở đây mà. Lý Sấm đảm bảo. Rời khỏi chỗ Lý Sấm, tôi quay lại nhìn lên cửa sổ nhà anh ta, Tiểu Đào hiểu ý, nói, Tống Dương, nếu anh nghi ngờ loại người này thì em bảo cục trưởng phái cảnh sát mặc thường phục đến theo dõi. Tôi gật đầu, cẩn tắc vô ấy nấy, giám sát đi. Tiểu Đào bèn gọi cho cục trưởng, việc làm phiền cảnh sát địa phương đối với chúng tôi đã quen như cơm bữa, cảm giác áy náy cũng sớm không còn. Sau đó tất cả về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau đến tìm Lý Sấm, phòng ông ta đang đầy hơi nóng, nồi chiên thứ gì đó, có mùi rất lạ. Tôi nói, Lý Đại Thúc, bánh bao của ông có mùi lạ rồi. Lý Sấm đang ngồi ở bàn làm việc, điều chế nước thuốc gì đó, miệng ngậm thuốc lá, cười nói, đó không phải là bánh bao. Ông ta đứng dậy mở vung nồi lên, nhấc khay hấp ra, hóa ra thứ được chưng là một ít dung dịch kết tủa, để nguội mấy phút, ông ta cất nó vào tủ lạnh. Dung dịch này được đặt vào khuôn, chưng cất, sau khi để nguội sẽ có màu tương tự da người, có thể dán lên mặt. Trong lúc chờ đợi, tôi quan sát căn phòng, nơi này có vẻ đã được ở rất lâu, trên giá sách có ảnh một cô gái, khung ảnh bám đầy bụi, có vẻ đó là vợ ông ta. Chuẩn bị xong xuôi, Lý Sấm hỏi, ai làm trước? Tôi nói, tôi trước đi. Rồi bước tới ngồi xuống ghế, Lý Sấm vén tóc tôi về phía sau, dùng kẹp tóc cố định lại để cả khuôn mặt lộ ra. Sau đó dùng nước ấm lau chùi cẩn thận mặt tôi, vừa lau vừa giải thích, nếu không làm sạch lông mặt, đệm lớp cao su lên sẽ không có độ mút. Lau xong, ông ta dán cho tôi một lớp mặt nạ dưỡng da nóng, đây là lần đầu tiên đắp mặt nạ, cảm giác rất lạ. Tống Khiết đứng bên che miệng cười, tôi nói, cứ cười đi, lát nữa đến lượt em đấy. Y, em cần gì dịch dung, dù sao mấy người đó đâu có biết mặt em. Rồi con bé quay qua tinh thần, biểu ca, chúng ta ra ngoài hóng gió chút đi, mùi trong này khó ngửi quá. Tống Tinh Thần dùng ánh mắt xin ý kiến, tôi khẽ gật đầu, đi đi, tiện mua bữa sáng cho mọi người luôn. Tống Khiết vui vẻ kéo tay Tinh Thần rời đi, hắn lại có vẻ hơi cứng ngắc, tôi có cảm giác, chỉ khi trước mặt Tống Khiết hắn mới lộ ra vẻ ngượng ngùng như vậy. Quá trình dịch dung rất lâu, dọn dẹp khuôn mặt xong, Lý Sấm dán mấy miếng cao su mỏng vào xương lưỡng quyền, cằm, trán, cuối cùng dùng thuốc nhuộm tóc màu đen, nhuộm tóc hai bên bờ. Tiểu Đào nhìn tôi chằm chằm, miệng chảy xuống đến tận chân, tôi cười hỏi, sao thế, biến dạng ghê lắm à, tự anh nhìn đi. Nàng mang đến một cái gương, tôi soi mặt vào đó thì giật mình. Trong gương là một gương mặt già nua, nham hiểm, nếp nhăn trên trán y như thật, nếu không phải chính tôi nhìn thấy mình, thì thật không thể tin vào hình dáng bây giờ. Lý Sấm hướng dẫn, tiểu huynh đệ, ánh mắt cần hung ác hơn một chút. Tôi cố gắng thử mấy lần, Tiểu Đào đứng cạnh cười ngật ngưỡng, kỹ năng diễn của anh kém quá. Để em dạy, anh thử nghĩ đến cảm giác cố nén đi tiểu ấy. Tôi cố gắng một chút, nhíu mày lại, Tiểu Đào vỗ tay, như vậy được rồi. Tôi cũng cười, thì ra diễn nhân vật phản diện là như vậy, có thêm kiến thức. Tiểu Đào nói, nhưng giọng nói của anh dễ lộ lắm. Tôi hạ thấp giọng, thử nhiều lần mới ra một chất giọng khàn khàn, cũng khá là mệt. Tiểu Đào bảo rằng giọng nói vẫn thiếu thuyết phục, tuy nhiên điều này không khó, đến lúc đó ít mở miệng một chút là ok. Sau đó đến lượt Tiểu Đào, nàng dịch dung tương đối đơn giản hơn, chỉnh cằm nhọn, khóe cao khóe mắt, dán một hình xăm giả lên cổ, tóc uống xù mì tôm. Lúc làm tóc, Tiểu Đào không yên tâm hỏi, này này, đầu tóc tôi có trở về như cũ được không đấy? Lý Sấm nói, xong chuyện ra hiệu làm đầu, là tóc lại là được. Tiểu Đào thở dài, hay, coi như là hy sinh vì sự nghiệp một chút đi. Tôi đóng vai lão thập tam, Tiểu Đào vào vai vợ bé, vốn sẵn có tài diễn xuất, rất nhanh thì nàng đã nhập vai thành một ả giang hồ sắc sảo, lẳng lơ, ngay cả tôi cũng suýt tin là thật. Lúc này Tống Khiết và Tinh Thần trở về, đẩy cửa đi vào, tay Tống Khiết là một sâu kẹo hồ lô, tay kia nắm tay Tinh Thần, vừa trông thấy chúng tôi thì há hốc mồm, qua, anh họ, chị dâu, đây đúng là hai người sao? Tôi trầm trầm giọng, ai là anh họ của ngươi, ta là lão thập tam. Tống Khiết che miệng cười, quả nhiên là anh. Tiểu Đào đi tới, giơ tay vuốt cằm Tinh Thần nói, ai u, đây là bạn trai ngươi à, rất đẹp trai đấy. Tống Khiết sợ hãi kêu lên, trời, nữ nhân này là ai? Tôi không còn gì để nói, diễn xuất siêu việt, lập tức đã phân cao thấp. Tống Tinh Thần hóa trang cũng tương đối đơn giản, chỉ thêm vết sẹo trên mặt, vuốt ngược tóc ra sau, hắn sẽ đóng vai vệ sĩ của tôi. Tôi không tính để Tống Khiết đi theo, bởi đội hình hai trai hai gái của chúng tôi khá dễ đoán, nếu hai trai một gái xác suất bị lộ ít hơn. Vấn đề tiếp theo là quần áo, Lý Sấm ra cửa hàng gần đó mua ba bộ, quả nhiên chỉ thay đồ, khoác áo khoác đen, đội một cái mũ tôi lập tức cảm giác mình đã thành một người khác. Tiểu Đào mặc quần bó ngắn cũng, áo thun, đi tất lưới, khoác áo lông chồn, lúc nàng bước ra từ phòng thay đồ, hai mắt tôi sáng lên, rõ ràng là một ả gái lẳng lơ, quyến rũ. Tinh Thần mặc bộ vest đen, đeo găng tay da, kính râm, bên hông dắt một con dao găm, đặc biệt cho người ta cảm giác là một tên côn đồ xã hội đen. Tống Khiết hớn hở vỗ tay, anh họ đẹp trai quá, có thể đi đóng phim được rồi. Tôi hỏi, sao không khen anh đây câu nào? Tống Khiết nhìn tôi từ đầu đến chân, hừ một tiếng, anh nhìn mình xem, vừa già vừa xấu, lại nham hiểm. Tôi tỏ ra đau lòng, Tiểu Đào khoác tay lên vai, ánh mắt quyến rũ như sóng, nói, không sao anh yêu, trong mắt em anh vĩnh viễn là người đẹp con mẹ nó trai nhất. Lý Sấm cho chúng tôi biết, khi gặp tai mắt của chúng phải nói gì, đang chuẩn bị lên đường ra tới cửa tôi chợt nghĩ ra một chuyện, quay đầu hỏi, với thân phận này, tới đó bằng cách nào? Tiểu Đào nói, đi thuê chiếc xe sang một chút, xe cảnh sát chắc chắn không đi được rồi, người khác sẽ tưởng vị lão đại này bị mời lên đồn uống trà đấy. Lý Sấm nói, thực ra tôi có một người bạn chạy taxi công nghệ, có thể nhờ hắn thuê một chiếc xe, chỉ là... Tiểu Đào lập tức cắt lời, tiền chúng tôi chi? Vậy thì tốt, tôi sẽ bảo hắn ngay. Nửa tiếng sau một chiếc limousine dài màu đen lái tới, ba người chúng tôi xuống lầu, tài xế mở cửa bước ra vỗ vai Lý Sấm. Lão Lý, lâu ngày không gặp, sao quen được vị đại ca này mà không giới thiệu ta một chút? Vừa nói hắn vừa hướng Tiểu Đào mà nháy mắt mấy cái, Tiểu Đào nhai kẹo cao su, ngửa mặt lên trời dửng dưng. Tôi làm bộ cáo, thằng chó, không biết phép tắc. Cũng không tìm hiểu lão tử là lai lịch gì. Tiểu thần, cho hắn biết thế nào là lễ hội. Tống Tinh Thần bước tới, giang tay bạc tai hắn hai cái, mặt tài xế sưng vù, sợ hãi nhìn tôi móc một xấp tiền mới trong túi ra ném cho hắn, lái xe, còn nhiều lời ta cắt lưỡi ngươi. Chúng tôi lên chiếc limousine, chậm chậm đi qua từng con phố của thị trấn nhỏ, cả quãng đường tôi ra vẻ hầm hầm, Tiểu Đào thì như một diễn viên chuyên nghiệp, không ngừng nói, lão gia, nhớ kỹ của hàng quần áo kia nha, lát nữa em muốn đi xem một chút. Người ta thích nhẫn kim cương nữa cơ. Tôi thờ ơ đáp, chờ xong việc, muốn mua cái gì cũng được. Lão gia tốt với em quá. Tiểu Đào ôm tôi, hôn một cái lên má. Nửa tiếng sau chúng tôi tới một con phố đồ cổ, ba người xuống xe, theo lời Lý Sấm nói thì tai mắt của cuồng trù kinh doanh một tiệm đồ cổ ở đây, có tên là Tĩnh Tâm Trai. Chúng tôi vào trong cửa hàng, một tiểu nhị mặt mày hớn hở ra chào đón, mấy vị là người nơi khác tới ư đến mua đồ cổ hay văn vật. Tôi đè thấp giọng, gọi ông chủ hát của các ngươi ra đây. Tiểu nhị vào mời ông chủ ra, hát lão bản là một kẻ béo lùn, mặc một bộ đồ đường, trông y như con lật đật. Hắn hỏi han mấy câu rồi bảo chúng tôi cần gì, tôi làm theo lời Lý Sấm dặn, nói, trên tay tôi có đồng tiền cổ, muốn nhờ ngài xem qua. Hát lão bản hỏi giật mình, niên đại nào nhỉ? Tôi cười, không phải Tần Hán Tấn Tùy, cũng không phải đường Tống Minh Nguyên Thanh. Nói xong tôi móc đồng thao thiết tệ ra đặt lên bàn, tôi muốn dùng nó đổi lấy một ly trà. Hát lão bản cầm trên tay kiểm tra một chút rồi gật đầu, mời vào bên trong. Đi vào một gian mật thất, hát lão bản pha cho tôi ly trà bích loa, hỏi, lão ca làm ăn ở đâu? Tôi chỉ là một con buôn, được anh em giang hồ nâng đỡ, gọi tôi một tiếng thập tam ca. Tôi trầm định đáp. Hát lão bản chắp tay, thập tam ca, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, xem ra ông cũng là người lăn lộn giang hồ, chắc là biết rõ quy tắc trà đạo, hai người uống trà nhất định có một người chết đấy. Vừa nói hắn vừa làm động tác cắt cổ, tôi đập mạnh xuống bàn nói, phải cắt cũng là đầu tên kia. Con mẹ nó, tên mảnh ca khốn kiếp nuốt lô hàng của tôi, nếu không phải lão tử các nhân thiên tướng thì đã xong mạng với hắn rồi. Đạo lý cường long bất áp địa đầu xà tôi biết, cho nên tôi muốn mời cuồng trù đại nhân định đoạt chuyện này, đòi lại công bằng cho tôi. Những lời này cơ bản là Lý Sấm dạy, tôi chỉ thêm chút ngẫu hứng biểu diễn, nói xong cũng hơi chột dạ. Có điều may là khí thế tôi đủ thật, hát lão bản hoàn toàn không bất ngờ hay hoài nghi chút nào. Ngài bớt giận. Hắn nói, đối tượng muốn uống trà cùng là mảnh ca đúng không? Đúng là nơi này có nhân vật như vậy, nếu đã quyết định, tôi sẽ thu đồng thao thiết tệ này, rồi phát thiệp mời cho mảnh ca. Bao lâu thì gặp được hắn? Tôi hỏi. Cái này ngài yên tâm, thiệp mời của cuồng trù đại nhân, không ai dám không nhận, tối nay mà hắn không đến sẽ có người chặt chân hắn bê đến đây. Tôi gật đầu, lôi thẻ ATM trong túi ra, chúc lòng thành, làm phiền ngài. Hát lão bản từ chối, không không, tôi chỉ là một người hầu nhỏ của cuồng trù đại nhân chỉ thay người trong giang hồ giải quyết ân oán. Tiền này tôi không dám nhận. Tôi liền cất thẻ lại, hắn có muốn nhận thật tôi cũng không nỡ, trong này là toàn bộ tiền tích cóp của tôi mà. Đứng dậy cáo từ, đột nhiên hát lão bản mở miệng, nhìn ngài khí độ phi phàm, chắc hẳn cũng là nhân vật số má trong giới, năm nay tổ chức lục đạo cực yến, cuồng trù đại nhân hẳn có mời ngài chứ. Ý thức được khả năng tên này biết thông tin gì đó, tôi liền nói, dĩ nhiên. Ngày 3 tháng 3 sẽ tổ chức, nhưng đến giờ vẫn chưa thông báo địa điểm, ngài có biết không? Hát lão bản cười cười, yên tâm. Đến lúc đó ngài sẽ nhận được địa chỉ, lục đạo cực yến năm nay sẽ đặc biệt náo nhiệt đấy. Chúng tôi cáo từ hát lão bản, tới một khách sạn sang trọng nhất thị trấn thuê phòng, hơn 1.000 tệ một ngày, tôi cũng hơi sốt ruột, sau đó gọi điện cho Tống Khiết tới. Tống Khiết và Lý Sâm đến, tay ông ta còn xách theo một vali trang điểm, tôi hỏi, đại thúc, ông tới làm gì, không yên tâm ư? Ông ta lắc đầu, không, nghe Tống Tiểu Thư nói đến trưa mới hành động, sợ lớp trang điểm có sơ hở, tôi đến bổ sung một chút. Tống Khiết ngắm nghía căn phòng sang trọng khen, "Oa, đây chính là phòng cho tổng thống trong lời đồn sao? Thật là hoành tráng." "Anh họ, sáng nay thuận lợi chứ?" Tôi nói, rất thuận lợi, chỉ là phải tỏ ra nham hiểm có hơi khó chịu, lăn lộn trong giang hồ quả không dễ dàng. Tiểu Đào nói, em đã liên lạc với cảnh sát, cắt cử mấy cảnh sát mặc thường phục giám sát quanh khách sạn. Tôi thì có chút không yên tâm, Thấu Xương Hương sẽ xuất hiện thật chứ? Nói ra băn khoăn trong lòng, Lý Sấm đáp, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, còn phải xem vận khí cậu thế nào. Buổi trưa, cảnh sát mặc thường phục đã được bố trí quanh khách sạn, với thân phận của mình đương nhiên tôi không thể gọi đồ ăn bên ngoài, đành gọi nhà bếp khách sạn mang đồ ăn lên. Ăn xong, Lý Sấm tu sửa lại lớp hóa trang cho chúng tôi, chợt điện thoại phòng khách vang lên, Lễ Tân nói có người tìm. Lý Sấm và Tống Khiết đang ở đây, đi ra khỏi khách sạn sẽ bị người khác nhìn thấy, tôi vội nói, mau đi trốn sang các phòng khác, chờ bọn tôi làm xong việc thì hãy ra. Tiểu Đào nói, anh nhớ ám hiệu chứ? Nhớ. Tôi gật đầu. Đó là ám hiệu của chúng tôi với đặc nhiệm, chỉ cần ra chỉ thị, bọn họ sẽ xông vào bắt toàn bộ những người có mặt trong phòng. Ngồi trong phòng chờ một lát thì có người đến gõ cửa, là Hát lão bản, hắn nở nụ cười khảo, xin lỗi, Thấu Xương Hương đại nhân muốn đổi địa điểm uống trà, Mảnh Ca đã được mời qua đó trước rồi. Tôi tức giận, sao? Sợ chúng ta là cảnh sát đóng giả. Hát lão bản xua tay lia lịa, không không, chỉ là cẩn tắc vô ấy nấy, cẩn thận một chút vẫn hơn. Liếc thấy Tiểu Đào đang để tay dưới ghế sofa, bật bộ đàm, tôi lớn tiếng nói, vậy chúng ta sẽ đi, đi uống trà ngay bây giờ. Xuống dưới, bên ngoài có một chiếc xe đợi sẵn, tôi liếc nhìn xung quanh, các cửa hàng gần đó đều có cảnh sát đang giám sát sát sao nơi này. Lên xe, Hát lão bản lái xe một vòng quanh thị trấn rồi lại một vòng nữa, tôi hỏi, làm cái gì thế, cũng đâu phải đi bán ma túy, cần gì cẩn thận như vậy. Hát lão bản hất hàm ra hiệu, phía sau có chiếc xe lạ khả nghi. Tôi ngoái lại nhìn, đó chính là xe của cảnh sát, tôi nói, có gì khả nghi đâu, sao tôi không thấy. Một lát sau thì xe ra khỏi thị trấn, tới một vùng ngoài ô hoang vu, ở chỗ mênh mông bát ngát này, muốn theo dõi sẽ rất dễ bị lộ, tôi không khỏi thấp thỏm bất an. Xa càng đi thì xung quanh càng trở nên hoang vắng, đã đi được 2 tiếng đồng hồ rồi, tôi không nhịn được nói, rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu. Gương mặt Hát lão bản trong gương chiếu hậu nham hiểm cười một tiếng, một nơi an toàn tuyệt đối. Phía trước dần xuất hiện một khu nhà máy cũ, từ bên ngoài nhìn vào có vẻ như nó đã không còn hoạt động. Tâm tôi chợt động một cái, nơi mà Hát lão bản gọi là an toàn tuyệt đối không phải là nhà máy thịt người đấy chứ. Hát lão bản đi tới, dời tấm biển ra, bấm chuông, lát sau 2 cánh cổng sắt cũ kỹ được người ta đẩy ra, 2 vệ sĩ mặc đồ đen chắp tay đứng 2 bên. Hát lão bản đưa tay mời, chúng tôi đi vào bên trong phân xưởng. Ngước mắt nhìn những xà thép đã loang lổ, tôi cười nói, đây là địa bàn của cuồng trù đại nhân. Ở đâu ra khu đất này? Đột nhiên có tiếng la hét ở đâu đó, một cô gái cả thân trần truồng lao ra, trên người cắm đầy ống dây, nhìn thấy chúng tôi thì la lên, cứu mạng. Cứu mạng. 2 gã đàn ông ăn mặc như đồ tể xông ra phía sau, trên người còn cuốn tạp dề dính máu. Cô gái hoảng hốt bỏ chạy vấp ngã, cả 2 lập tức nhảy tới đè lại, một trong 2 gã hung hãn bạc tay cô ta. Cảnh này khiến máu tôi dồn lên não, tống tinh thần cũng không kìm được, vô thức bước lên một bước thì bị vệ sĩ đứng cánh giơ tay ngăn lại. Tôi hỏi Hát lão bản, rốt cuộc ở đây đang làm gì? Hắn cười ha hả, thật không dám giấu giếm, nơi đây là nhà kho thực phẩm của cuồng trù đại nhân, có thấy những cái ống trên người cô ta không? Nhân viên ở đây truyền nguyên liệu nấu ăn vào cơ thể để ướp, hàng ngày cho họ hít thở oxy tinh khiết, vận động cơ thể, thịt sẽ trở nên rất tươi ngon, khỏi cần thêm gia vị, cứ hấp trực tiếp là có thể ăn. Sự am hiểu về mỹ thực của cuồng trù đại nhân người thường như chúng ta không thể theo kịp. Nói tới đây, Hát lão bản thèm thuồng chảy nước miếng, cái bản mặt thật khiến người ta ghê tởm. Tự biết mình thất thố, hắn đưa tay lau miệng, nói, chờ mấy ngày nữa lục đạo cực yến tổ chức, ngài cũng sẽ được nếm mỹ vị này, kính xin đợi. Tôi cười, tôi rất mong chờ. Cô gái kia bị gã đồ tể kéo vào trong, kêu la thảm thiết, các ngươi là đồ ma quỷ ăn thịt người. Ma quỷ. 10 đầu ngón tay cào vào tường xi măng bật máu, tôi nhìn mà khẽ nghiến chặt răng. Hát lão bản đưa chúng tôi vào một căn phòng nhỏ, nơi đây được trang trí khá cổ kính, có cảm giác như một phòng trà. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe, Tiểu Đào nhỏ giọng nói, có người đánh xe đi rồi. Hát lão bản nói, không sao không sao, đây là để đảm bảo an toàn thôi, đợi lát nữa uống trà xong, tôi sẽ đưa các vị về thị trấn. Phải rồi, lát nữa sẽ phải gặp Thấu Xương Hương đại nhân, trước đó xin các vị phối hợp một chút. Vệ sĩ bước lên, tôi liền hiểu là phải lục soát người, bèn giang 2 tay ra cho hắn kiểm tra. Trên người tôi chẳng có gì, Hồng Tống tinh thần có dắt con dao găm, bị vệ sĩ tước đi, Tiểu Đào là đáng lo nhất bởi trên người nàng có bộ đàm. Vệ sĩ vỗ vỗ mấy cái vào quần áo, muốn kiểm tra áo lót, Tiểu Đào vung tay tát thật mạnh, dựng ngược lông mày, mắng, to gan thật, chỗ này cũng dám sờ vào. Lão gia chặt ngón tay hắn cho em. Tôi nghiêm mặt nói, ai dám động vào nữ nhân của lão tử. Hắc lão bản vội tươi cười, quả thực xin lỗi, đây là quy tắc, xin các vị tuân thủ. Tôi nói, nếu ta nói không thì sao? Ông không nói thì sẽ mất quyền lợi. Mặc dù miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt Hắc lão bản đã lộ ra một tia thâm độc. Đã tra được địa chỉ nhà máy, có uống trà hay không không quan trọng nữa, tôi nghiêm mặt nói, vậy coi như hết. Thập tam ca ta cũng là người có danh dự, kiểu làm nhục này ta không chấp nhận được. Chén trà này ta không uống nữa, chúng ta đi. Hắc lão bản giơ tay ra cản, ông cho rằng đây là chỗ nào? Tống tinh thần định phát tác, chỉ thấy hai gã vệ sĩ rút súng ra chĩa vào chúng tôi. Tuy trong lòng thấy nản nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra hung ác, lườm chằm chằm Hắc lão bản. Đúng lúc đang giằng co thì Tiểu Đào bỗng nói, được được được, ta tự làm, được chưa? Nàng thò tay vào cổ áo, lôi áo lót ra, ném xuống đất, nhìn xem, có gì không? Hắc lão bản nhặt cái áo lót lên kiểm tra một chút, rồi đưa trả cho tôi, xin lỗi, chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc. Tôi hừ một tiếng, nể mặt cuồng trù đại nhân, ta không so đo với ngươi. Hắc lão bản mời chúng tôi ngồi, sau đó có mấy vệ sĩ mang ra ít quà bánh, hạnh nhân, bảo chúng tôi ngồi chờ một chút. Chúng lui ra ngoài, tôi nhỏ giọng hỏi Tiểu Đào, em giấu bộ đàm đâu rồi? Tiểu Đào cười, em khoét cái lỗ trong đế giày. Em thông minh thật đấy. Gần đèn thì sáng thôi mà. Nhấc chén trà khai vị lên ngửi, bên trong không bỏ thêm thứ gì, tôi liền nhấp một ngụm. Trong lúc chờ đợi, thi thoảng lại nghe tiếng kêu la thảm thiết vang lên, tôi giận đến siết chặt nắm đấm. Mặc dù rất muốn lập tức đi cứu người, nhưng nơi đây có bao nhiêu nhân thủ, bao nhiêu vũ khí, chúng tôi hoàn toàn không biết, chỉ có thể tạm nhẫn nại, tiếp tục diễn trò. Ước chừng một tiếng sau, cửa đột nhiên bật mở, một gã đàn ông đeo dây chuyền vàng bị vệ sĩ lôi đầu vào. Gã để kiểu tóc Mohican, mặt có vết sẹo dài, Lý Sấm đã miêu tả rất kỹ về tướng mạo Mảnh Ca, không thể nghi ngờ chính là tên này. Tôi cười gằn một tiếng, đứng dậy, Mảnh Ca, còn nhớ ta không? Mảnh Ca trợn to đôi mắt, ngươi là ai, sao gọi ta tới đây? Ta đứng thứ 13, giang hồ gọi ta là Thập Tam Ca. Mảnh Ca há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc, nhưng phản ứng của hắn rõ ràng là đang giả bộ, việc này không qua mắt tôi được. Phía sau Mảnh Ca là bốn tên vệ sĩ, tiếp đó Thấu Xương Hương mặc bộ vest trắng bước vào, đi theo là Hắc lão bản. Cánh cửa được đóng lại, Thấu Xương Hương nói, hôm nay Thập Tam Ca chỉ đích danh muốn uống trà cùng với Mảnh Ca, do ta làm chủ trì. Tôi chắp tay nói tiếng cảm ơn, Thấu Xương Hương tiếp, quy tắc trà đạo các người chắc đã được nghe nói, nhưng ta vẫn muốn dài dòng mấy câu. Người Trung Hoa chúng ta chú trọng việc giải quyết vấn đề trên bàn ăn, không có gì mà một ly trà không giải quyết được cả. Bất kể trước đây hai người có mâu thuẫn không đội trời chung nào, đã tới đây thì tất cả sẽ do ta định đoạt, không được cãi vã hay đánh nhau. Tôi gật đầu, xin ngài an bài. Thấu Xương Hương mỉm cười nhìn Mảnh Ca, hắn tức giận nói, uống thì uống, ai sợ ai. Thấu Xương Hương giơ cánh tay, hỏi, trước khi uống trà, ta muốn hỏi một chút, hai người có va chạm thế nào, lần lượt nói ra xem. Hắn ra hiệu cho tôi nói trước, tôi nói một lèo những gì đã chuẩn bị sẵn, sau đó đến Mảnh Ca. Đương nhiên Mảnh Ca sẽ nói láo để tranh cãi rồi, chẳng có chút căn cứ sự thật nào, bởi biểu hiện nét mặt của hắn, không có câu nào là thật lòng. Thấu Xương Hương nghe xong thì lên tiếng, được, dâng trà. Vệ sĩ bưng một khay gồm một ấm trà tinh xảo cùng hai ly trà vào, Thấu Xương Hương cầm lên, lần lượt rót trà cho chúng tôi. Mảnh Ca ngồi đó mà căng thẳng không thôi, trên trán đầy mồ hôi hột. Tôi cẩn thận quan sát tay của Thấu Xương Hương, lúc rót trà cho tôi xong, hắn kín đáo vặn một cái miệng ấm, hóa ra là một ấm trà hai đáy, còn cố ra vẻ huyền bí. Mời dùng. Chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, thì uống chén trà này sẽ không có việc gì. Thấu Xương Hương tuét miệng cười một tiếng, nhưng nếu trong lòng ngươi có quỷ, ly trà này sẽ lấy mạng của ngươi. Mảnh Ca nuốt nước bọt, bỗng nhích qua, nhìn Thấu Xương Hương rồi nhìn tôi, nở nụ cười cầu hòa, Thập Tam Ca, lô hàng kia tôi bồi thường ngài gấp đôi. À, đột nhiên hắn hét thảm, tay vệ sĩ bên cạnh đã cắm phập con dao vào bàn tay Mảnh Ca, xuyên xuống mặt bàn, máu chảy đầm đìa. Thấu Xương Hương âm u nói, không được nói nhảm, uống trà. Mảnh Ca đau đến chảy nước mắt, liều mạng xin xỏ, tôi có thể không uống được không? Thấu Xương Hương không thay đổi nét mặt, nói, chỉ cần trong lòng ngươi không thẹn, ly trà này không tổn thương ngươi được. Trong lòng tôi hổ thẹn, trong lòng tôi hổ thẹn, tha cho tôi đi, tôi cầu xin các người. Mảnh Ca ra sức dập đầu. Uống. Thấu Xương Hương ra lệnh. Mảnh Ca chỉ còn cách mặt như đưa đám mà nâng chén trà lên, trước khi uống còn ngước mắt nhìn tôi, nói, Thập Tam Ca, có cần phải làm như vậy không? Tay hắn run lẩy bẩy, khiến một ít nước trà sóng ra ngoài, tôi khẽ hít hít, muốn ngửi xem trong đó có mùi gì, trên đời này không tồn tại loại độc nào không mùi không vị, tất cả trên phim ảnh đều là hư cấu. Trong ly trà này, có một mùi hạnh nhân nhàn nhạt, xem ra là có cyanua. Mặc dù Mảnh Ca đã từng hại chết người, nhưng dù sao hắn cũng là do tôi mời đến, không muốn chính tay mình hại hắn. Đúng lúc hắn đưa ly trà lên miệng, tôi đá mạnh vào chân hắn dưới mặt bàn. Tinh thần đang vô cùng căng thẳng, Mảnh Ca bị cú đá khiến cho giật mình, ly trà rơi xuống vỡ tan, mùi hạnh nhân bốc lên càng nồng nặc. Ai da! Hắn kêu lên một tiếng, ngu ngơ nhìn xung quanh. Ta rót ly khác cho ngươi, nếu còn làm đổ, ta làm thịt ngươi. Thấu xương hương nói. Tôi lên tiếng, chờ đã. Trà này để tôi uống trước đi, dùng ly trà để chứng minh lòng mình không thẹn. Được thôi. Thấu xương hương gật đầu. Tôi cầm ly trà lên, bừng đến mép thì đột nhiên ngửi được mùi hạnh nhân ẩn dưới lớp trà, hoang mang. Tôi dương mắt nhìn thấu xương hương, hắn cười, sao thập tam ca cũng không dám uống, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ. Tôi cau mày, lẽ nào lớp ngụy trang của chúng tôi đã bị phát hiện. Đặt ly trà xuống bàn, tôi nói, tôi là chuyên gia bán thuốc, có biết chút ít về dược vật. Bên trong ly trà này chứa cyanua, căn bản là chẳng có gì huyền cơ cả. Thấu xương hương giải thích, điều ngươi nói không hoàn toàn đúng, quả thật trong một ly có cyanua, nhưng ly còn lại chỉ là trà bình thường pha tinh dầu hạnh nhân. Làm sao ngươi lại từ mùi vị mà suy ra nó là cyanua được, vẫn là câu nói kia, nếu trong lòng không thẹn thì đảm bảo ngươi vô sự. Tôi cười cười, đừng vòng vo, lúc rót trà ông đã quyết định tôi và hắn là ai chết ai sống, trên tay ông là một ấm trà hai đáy, thứ mà các bậc tổ tiên ngày xưa hay dùng. Thấu xương hương bên ngoài sởi lởi, nhưng lòng đã không cười được nữa, nhìn tôi, người rất thông minh giống như một người mà ta biết. Giờ ta chợt hoài nghi ngươi chính là hắn. Nghe lời này một cái, tôi lập tức luống cuống, nuốt nước bọt. Chẳng lẽ đối phương đã tương kế tự kế, mượn cơ hội uống trà để giết chúng tôi? Thấu xương hương nói tiếp, có một lần, chiến hữu ta đóng giả thành bạn của tên đó, bị hắn liếc mắt là nhìn ra. Ngươi đoán xem hắn nói thế nào? Hắn nói trên mặt chiến hữu của ta không có mồ hôi. Thập tam ca, hiện giờ trên mặt ngươi cũng không có mồ hôi. Tôi không biết ông đang nói chuyện hoang đường gì. Hít một hơi thật sâu, cố làm mình tỉnh táo lại, tôi nói. Đồng thời khẽ liếc mắt nhìn sang Tống Tinh Thần cùng Tiểu Đào. Tinh Thần siết chặt nắm đấm, còn Tiểu Đào thì đặt tay xuống dưới gầm bàn. Không khí căng như một quả bóng bay, khiến người ta hít thở khó khăn. Thấu xương hương lần nữa ra lệnh, uống. Uống thì uống. Tôi nâng chén trà lên, từ từ đưa tới miệng rồi lập tức hất vào mặt tên vệ sĩ đứng cạnh. Hắn ôm mặt kêu la thảm thiết, trà này không nóng lắm, xem ra quả thật có cyanua bên trong, nó sẽ ăn mòn con ngươi. Cùng lúc đó Tiểu Đào hất cái bàn lên, mấy tên vệ sĩ lập tức rút súng, Tống Tinh Thần túng ngay lấy tay một tên bên cạnh, đẩy ngược lên trên, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay hắn đã bị phế. Tiếp đó Tinh Thần tung cước đạp một tên khác dính vào tường, hắn ngã ra sùi bọt mép, tên cuối cùng thì bị Tiểu Đào nhấc ghế băng lên phang thẳng vào đầu. A, Mảnh Ca bị cuốn vào một màn này, ngồi phịch dưới đất, tay vẫn bị cắm con dao. Hắn kinh ngạc đến ngay người, rốt cuộc mấy người là ai? Tôi không quan tâm tới hắn, nhìn một vòng xung quanh thì phát hiện Hắc lão bản và Thấu xương hương đã biến mất, nhưng cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, liền hỏi, hai tên kia đâu? Mảnh Ca nói, không biết không biết, vừa nãy các người đánh nhau, hình như tôi nghe tiếng cơ quan nào đó. Để ý một chút, cạnh tường có chỗ bụi bám khác thường, tôi đi qua sờ một cái lập tức sáng tỏ, đây là một cánh cửa ngầm, hai tên kia thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, đúng là xảo quyệt. Tiểu Đào tháo tung tất cả súng dưới đất, bỏ băng đạn vào túi, giữ lại một khẩu phòng thân. Thấy thủ pháp chuyên nghiệp của nàng, Mảnh Ca sợ hãi hỏi, chuyên gia súng đạn. Tiểu Đào liền chĩa thẳng súng vào hắn, Mảnh Ca ôm đầu hét toáng lên, nàng cười đẻo, súng này thật vừa tay. Sau đó thu súng lại, yên tâm đi, bọn tôi tới không phải điều tra về anh cứ ở yên đây. Mảnh Ca nuốt nước bọt, liều mạng gật đầu. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng động lạ, Tống Tinh Thần thử đẩy cánh cửa, nói, tiểu thiếu gia, cửa bị khóa ngoài rồi. Phá ra được không? Tôi hỏi. Hắn thử đạp, lắc đầu nói, cái này được thiết kế không mở được từ bên trong. Đừng phí sức nữa. Bên ngoài có tiếng của Thấu xương hương, Tống Dương, các ngươi thật sự nghĩ có thể lừa được ta sao? Từ lúc bước vào cánh cửa này, ta đã biết là các ngươi rồi. Tiểu Đào dùng tay ra hiệu cho Tinh Thần đứng né ra, nhắm thẳng hướng giọng nói nổ hai phát súng, nhưng cánh cửa quá dày, đạn găm vào chứ không xuyên qua được. Thấu xương hương cười lớn, tiết kiệm đạn cho mình đi. Lúc này trong góc phòng bay ra một luồng khói màu tím nhạt, lập tức cảm thấy chân tay bủng rủng, tôi lấy lọ ít quế đang ra đưa mỗi người ngậm một viên. Thấu xương hương nói, yên tâm đi, đây không phải là khói độc, đợi khi tỉnh lại sẽ thấy trong bụng mình chất đầy hương liệu tẩm ướp, tứ chi bị chặt, nằm trong lồng hấp, từ từ nấu chín. Tống Dương, đừng tưởng ngươi có nhiều ưu đãi, cùng trù đại nhân đã chỉ đạo, bất cứ kẻ nào biết đường đến nơi này đều giết không tha. Ngươi đã hại chết hai chiến hữu của ta, nhưng người cười cuối cùng vẫn là ta, nể mối giao tình giữa chúng ta. Ta có lòng tốt khuyên ngươi, nhân lúc chân tay còn hoạt động được thì tự kết liễu đi, đối với các ngươi mà nói sẽ là một sự giải thoát. Tiểu Đào tức giận gầm lên, tiếp tục nổ súng về phía cánh cửa. Thấu Xương Hương lại phá lên cười, tôi ngăn nàng lại nói, đừng kích động, nếu không dược tính của thuốc mê sẽ phát nhanh hơn. Đại ca, đại ca. Mảnh ca gào lên, thần trí hắn đã bắt đầu mơ hồ, đừng cuốn tôi vào việc này, tôi là người vô tội, cầu xin mọi người tha cho tôi con đường sống. Tôi chẳng có thì giờ khuyên bảo hắn, vội vàng lục soát mấy tên vệ sĩ đang hôn mê, nhưng trên người chúng chẳng có gì dùng được cả. Khói mù ngày càng dày đặc, cả căn phòng đã ngập màu tím, Mảnh ca ngạo đầu ngã xuống đất, Ích Quế Đan cũng bắt đầu không chống đỡ được nữa, chúng tôi đều lảo đảo muốn ngã. Tiểu Đào tê liệt ngồi phịch xuống, chẳng lẽ chúng tôi lại thất bại trong gang tấc ở nơi này sao? Ba chúng tôi xé vải trên quần áo bịt vào mồm rồi ngồi xổm dưới đất, hết sức cố gắng hít khói càng ít càng tốt. Quan sát bốn phía căn phòng để tìm cơ hội thoát thân, mặc dù tôi biết chỉ lát nữa cảnh sát sẽ ập tới, nhưng nếu chúng tôi bị bắt sống, sẽ vô cùng bất lợi cho hành động, thậm chí còn khiến lần hành động này thất bại. Tôi lết tới chỗ cánh cửa ngầm, kiểm tra đi kiểm tra lại, khói mê khiến đầu óc tôi mơ hồ, căn bản không cách nào tập trung được. Tiểu Đào và Tinh Thần cũng tới tìm giúp tôi, bỗng Tiểu Đào chỉ một chỗ, Tống Dương, vật trang trí này hình như di chuyển được. Tôi thử một cái, quả nhiên nó trượt ra, bên dưới lộ ra một cảm biến vân tay, tôi tuyệt vọng, nhưng suy nghĩ kỹ càng thì hình như vẫn còn cơ hội. Xoay người kiểm tra đống ly trà vương vãi dưới đất, tôi tìm được một mảnh sành ấm trà có dính vân tay Thấu Xương Hương, nhưng trên người lại chẳng mang theo công cụ gì. Nhìn tới nhìn lui, tôi phát hiện có một loại bánh được gói bằng giấy dầu mỏng. Lột miếng giấy dầu ra, tôi áp vào dấu vân tay của Thấu Xương Hương, khiến nó in hằn lên tấm giấy, rồi lại áp nó vào cảm biến vân tay, hà hơi liên tục. Quá trình rất mất thời gian, khói mê khiến tôi khó thở, không ngừng ho khan, mỗi một hơi thở ra cũng vô cùng nặng nhọc. Đột nhiên tin một tiếng nhỏ, cảm biến vân tay chuyển màu xanh, mặt tường từ từ mở ra. Tống Dương, em biết là không khó khăn nào anh không giải quyết được mà. Tiểu Đào ôm lấy tôi. May mắn thôi. Tôi thở hổn hển nói, mau rút. Phía sau cánh cửa ngầm là một hành lang lót gạch, chúng tôi theo nó rời đi, đến một chỗ có cửa sổ, cả ba ngồi dưới đất há hốc miệng thở dốc. Hồi lâu mới lấy lại sức lực. Lúc này bên ngoài có tiếng của Thấu Xương Hương, tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, các ngươi đi kiểm tra một chút xem hắn có trúng chiêu không. Tuân lệnh. Hai giọng nói đáp. Sau đó là tiếng bước chân đi về phía bên này, tôi với Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, nàng uể oải lên đạn, theo tiếng bước chân ngày càng gần, tim chúng tôi cũng nhảy lên tận cổ họng. Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng xe ầm ầm xông tới, một giọng nói quen thuộc vang lên từ loa phóng thanh, người bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây. Tiểu Đào mừng rỡ. Là Lão Vương. Nhà máy sắp thất thủ rồi, tiếng bước chân gần tới chỗ chúng tôi thì vội vã rời đi, sau đó bên ngoài vang lên tiếng súng. Tôi giơ tay ra hiệu, mặt trước giao cho Lão Vương, chúng ta vòng phía sau phòng ngừa Thấu Xương Hương lấy con tin ra để uy hiếp cảnh sát. Rời khỏi hành lang ngầm, tiếng súng bên ngoài ngày càng rát, Vương Thúc đang công thành, tôi tin đám ô hợp này sẽ không chống đỡ nổi. Cả đường đi chỉ gặp hai tên vệ sĩ, bị Tiểu Đào và Tinh Thần quật ngã hết, sau đó tới một nơi, là một gian phòng sơn trắng toát, bên trong là một cái vạc lớn. Thi thoảng có tiếng gõ trong vạc phát ra, cả căn phòng tràn ngập mùi hương liệu nấu ăn. Người bị ngâm trong hương liệu nghe thấy tiếng bước chân chúng tôi thì gào lên, cứu chúng tôi với. Van xin anh thả chúng tôi ra đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Giết tôi đi, tôi quá khổ sở rồi. Nén lòng đi qua một gian phòng khác, trông thấy mấy người mặc áo choàng trắng đang làm việc, Tiểu Đào giương súng lên quát, ngồi xổm xuống đất cho ta. Bọn chúng rất nhát gan, thấy bị chĩa súng thì lập tức ôm đầu ngồi xuống, một tên nói, đừng giết chúng tôi. Chúng tôi chỉ được thuê tới đây. Trong phòng này là hàng loạt lồng sắt có nhốt các loại động vật quý hiếm như cá tầm Trung Quốc, khỉ núi tuyết, gà đen bụng đỏ, đều là động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Tôi không khỏi trợn mắt, vì sự háu ăn mà chúng lại làm cả những việc này. Tiểu Đào chọc tôi một cái, sau đó chỉ về một phía, tay đưa lên che miệng. Trong góc phòng là cái chuồng heo lớn, ngoài mấy con heo mập bên trong thì còn có vài người, bọn họ trần như nhộng, ăn chung máng thức ăn với heo, còn phát ra tiếng kêu như heo vậy. Ngoài chuồng heo có nhốt người, mấy lồng tre khác cũng có, họ bị giam chung với động vật, có người bị nhốt đơn độc, có lẽ do bị giam cầm quá lâu, họ đã dần thoái hóa thành động vật bậc thấp. Phía sau còn một gian phòng nhỏ, đứng từ chỗ tôi có thể nhìn thấy cánh cửa sắt của một tủ lạnh khổng lồ, tôi không định tới đó xem, nội dung bên trong ắt sẽ làm tôi ngủ không yên giấc. Thật quá dã man. Tiểu Đào mắng. Tìm cuộn băng keo lớn, chúng tôi trói toàn bộ đám người này lại, tôi hỏi, chính phạm đâu? Không biết, ông ta rất ít khi đến đây. Một nhân viên chăn nuôi đáp. Tôi vẫn liếc nhìn xung quanh, nói, không đúng, đây là tất cả ư, lúc trước ta nhớ có người ăn mặc kiểu đồ tể, còn có người bị cắm ống trên thân cơ mà. Nhân viên chăn nuôi chỉ một góc tường, sau cái lồng kia có thang máy. Tôi cởi trói chân cho tay này, bảo hắn dẫn đường. Hắn dời cái lồng khỉ lông vàng sang một bên, phía sau là một cái thang máy kiểu cổ, xuống dưới tầng hai ngầm, đây là một gian nhà kho lớn hơn. có cảm giác như mình vừa bước vào một studio khoa học viễn tưởng, chỉ thấy từng cái cột thủy tinh chứa người trần như nhộng bên trong, nam có nữ có, nhưng toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Cơ thể họ bị cắm đầy ống, mặt đeo mặt nạ oxy. Tiểu Đào hỏi, kẻ nào có cái chủ ý ghê tởm này? Nhân viên chăn nuôi đáp, chuyện này không liên quan đến tôi, đều là do họ nghĩ ra. Mấy thứ bên trên chẳng là gì, chỉ dùng để cuồng trù đại nhân mang đi tiếp khách. Đây mới là những nguyên liệu nấu ăn được tuyển chọn kỹ lưỡng, là để cuồng trù đại nhân tự mình thưởng thức và dùng khoản đãi khách quý. Tiểu Đào ghê tởm đến tột cùng, mở miệng ra là cuồng trù đại nhân, người tôn kính hắn quá nhỉ. Không không không. Nhân viên chăn nuôi xua tay, thường ngày ở đây quản lý rất nghiêm ngặt, chúng tôi nào dám có biểu hiện bất kính nào, chỉ sợ chính mình sẽ bị giam lại, trở thành nguyên liệu nấu ăn. Thực ra chúng tôi chẳng có ai tình nguyện, ai lại tự nguyện đi làm mấy việc thương thiên hại lý này, mà đám ác nhân đó bắt cóc người nhà chúng tôi, ép chúng tôi uống thuốc độc, mỗi ngày hoàn thành công việc mới được một chút xíu thuốc giải. Nói tới đây hắn đau lòng rơi nước mắt, mấy người là cảnh sát đúng không, mấy người tới được đây thật quá tốt, cuộc sống khốn khổ của chúng tôi rốt cuộc cũng chấm dứt rồi. Tống Dương, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục vô lối lại chui vào. Một giọng nói lạnh như băng cất lên, giết chúng. Dứt lời, bốn phía xông ra một đám đồ tể to lớn, mặt đầy hung dữ, tay xách dao lọc xương bóng loáng, nhân viên chăn nuôi sợ hãi hét lên, nhảy ra sau lưng tôi, đám này đều là ác quỷ ăn thịt người, anh phải cẩn thận. Một gã đồ tể gầm lên xông tới, Tiểu Đào hai tay cầm súng, hụt người xuống lăn ra chỗ khác. Chợt ngửi thấy trong không khí có mùi rất sặc mũi, đồng thời đám đồ tể ai cũng đeo mặt nạ chống độc, tôi vội đè tay Tiểu Đào lại, không được nổ súng. Thấu xương hương nấp trong bóng tối cười lớn, người thông minh đấy, cả căn phòng đầy khí gas, dám nổ súng liền đồng quy vu tận. Thấu xương hương nói xong, đám đồ tể kia liền từ bốn phía xông tới, tinh thần với tốc độ ánh sáng quật ngã một tên, miệng dục chúng tôi mau tìm chỗ trốn, nhưng nơi đây bốn bề trống huếch, làm gì có nơi nào ẩn thân. Mấy tên đồ tể to lớn, miệng gầm gừ kêu loạn, hai mắt vàng tia máu, giống như đã được uống loại thuốc kích thích nào đó, trong tay là dao bầu khổ lớn, nhìn rất nặng nề. Đừng nói là trình độ võ vẽ mèo cào như tôi, ngay đến tống tinh thần cũng bị ép phải né tránh liên tục. Hắn lăn sang một bên, nhặt con dao chỗ xác tên đồ tể, giao đấu với đám còn lại, hung khí chạm nhau tóe lửa giữa không trung, tiếng leng keng chói tai. Tống tinh thần không quen sử dụng loại vũ khí ngắn này, hắn vừa chém trúng một tên thì đối phương lại túm chặt lấy sống dao, tên còn lại từ phía sau chém tới, tinh thần lập tức thối lui, gã đồ tể vung dao đuổi giết. Cúi đầu. Tôi hét lên. Tinh thần hụt người xuống, tôi hướng về phía tên đồ tể đang đuổi đằng sau phát động Minh Vương chi đồng. Nhưng ngoài dự liệu, hắn lại không hề có phản ứng gì. Mấy tên này không có cảm giác đau đớn, cũng không có cảm giác sợ hãi, hai cảm giác này đều do Thùy Hải Mã trong não điều khiển, tôi càng chắc chắn bọn chúng đã uống thuốc gì đó từ trước. Tống tinh thần nhặt bừa cái ghế nắm vào người tên kia, cái ghế vỡ nát, mảnh gỗ găm đầy người nhưng hắn như chẳng hề hấn gì, tinh thần sốt ruột kêu, tiểu thiếu gia, chạy mau. Mấy người chúng tôi bị dồn ép chạy trốn khắp nơi, lúc này sau lưng có tiếng hét, hóa ra nhân viên chăn nuôi kia đã bị đuổi kịp, hắn bị gã đồ tể nhấc bổng lên không, ra sức giãy giụa kêu la thảm thiết, thấu xương hương đại nhân, tôi là người mình, tôi là người mình. Chưa kịp nói hết câu, gã đồ phu kia há miệng, đớp vào cổ họng hắn một cái. Tôi sợ hãi trợn tròn mắt, răng của gã đồ tể đã được chỉnh hình, biến thành một cái mồm đầy răng nhọn. Bị cắn vào cổ, máu tươi bắn ra tung tóe, tay nhân viên chăn nuôi có giật mấy cái rồi bất động. Gã đồ tể tham lam hút hết máu của hắn, sau đó ném cái xác sang một bên. Xem ra những tên này đúng là đã ăn thịt người trong thời gian dài, ăn thịt đồng loại sẽ bài tiết ra chất bài xích, lâu dài sẽ khiến tinh thần trở nên thất thường, đặc biệt khát máu. Thấu xương hương nấp trong bóng tối cười lớn, Tống Dương, may mắn của ngươi đã hết rồi, viện quân bên ngoài không thể xông vào ngay lập tức, để đám đồ tể này tiễn các ngươi xuống suối vàng đi. Có điều cứ yên tâm, máu thịt của ngươi ta sẽ không lãng phí dù chỉ một chút, riêng bộ não thông minh sẽ được mang đến cho cuồng trù đại nhân, tưới dầu sôi mời ngài thưởng thức. Lắng nghe âm thanh để xác định vị trí đại khái của thấu xương hương, tôi chấm máu dưới đất giơ ngón tay lên xác định hướng gió. Trong phòng đúng là có gió thổi, nó chính là nơi mà khí gas tràn vào. Tôi lập tức nói với Tiểu Đào, nổ súng về phía đó. Tiểu Đào sắc mặt đã đỏ bừng do hít khí gas, nói, nhưng sẽ phát nổ. Tôi lắc đầu, nồng độ khí gas không cao như vậy, ba nãy tinh thần đánh nhau, vũ khí tóe lửa mà không phát nổ, nồng độ hơi gas ở đây không đồng đều, hướng đó thì đậm hơn. Trong hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết, đây là không gian kín, lại ở dưới mặt đất, khí gas phát nổ chắc hắn cũng không có hiệu quả quá lớn, nhưng chí ít tiếng vang cũng có thể báo cáo vị trí chúng tôi cho Vương Nguyên Thạch. Tiểu Đào cắn chặt răng, vậy thì liều một phen. Nàng giơ súng lên, hướng khá cao, tránh làm tổn thương những nạn nhân bị nhốt trong bể kính. Một tiếng súng vang, phía góc phòng nổ lớn, sau đó một luồng hơi nóng ập tới, sức ép khiến tất cả không đứng vững. khí nóng đẩy lùi hơi ga, chúng tôi thèm thuồng há miệng hít lấy hít để oxy, tôi vẫy tay gọi hai người đi theo mình. Ba người vọt tới tâm vụ nổ, dưới đất vẫn còn những đốm lửa tàn, ba gã đồ tể bị nổ biến dạng nằm dưới đất, nhưng không thấy thấu xương hương, trong đám mảnh vụn chỉ có một cái xác loa phóng thanh. Muốn ám toán ta ư? Sau lưng vang lên giọng nói của thấu xương hương, quay đầu lại chỉ thấy hắn đang đứng trên bục với nụ cười nham hiểm, màu giết hết chúng, ai giết được tên thư sinh kia sẽ có thưởng. Mấy tên đồ tể còn lại gào lên, xông tới, tôi nói, bắn đi, sẽ không nổ tiếp được nữa đâu. Tiểu đào lập tức nổ súng, đám người này thân hình to lớn, đỡ mất công ngắm bắn, gần như cứ một phát súng bắn ngã một tên, nháy mắt tất cả đã lăn ra đất. Mắt thấy tốp thủ hạ bị bắn, thấu xương hương khẽ nghiến răng quát, chặt đứt ống dưỡng khí. Đám đồ tể vâng lệnh, vung dao chặt ống dưỡng khí phía sau mấy trụ kính, chỉ thấy từng người bên trong có dấu hiệu thiếu oxy, liều mạng giãy giụa. Tôi mắng lớn một tiếng, nhặt một cây gậy sắt dưới đống đổ nát lên. Tinh thần lập tức hiểu ý, cùng tiểu đào sống tới ngăn đám đồ tể lại, tôi thì dùng gậy ra sức vụt vào chân những cái trụ, kính vỡ, người bên trong liền ngã ra. Mặc dù cơ thể họ bị rất nhiều mảnh kính đâm, nhưng hiện giờ không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể cố hết sức cứu thêm người nào hay người ấy. Tống tinh thần nói, tiểu thiếu gia, toàn bộ đã bị tiêu diệt, á sao thế tinh thần? Tôi vội đập vỡ cái trụ cuối cùng, rồi lao tới, chỉ thấy thấu xương hương đang ôm lấy đầu tống tinh thần, cả người đè lên người hắn, dùng sức vặn cổ. Trong bộ dạng thấu xương hương có phần cổ quái, gần xanh nổi đầy trán, mắt đỏ ngầu, mép dính đầy nước miếng. Tôi không dám tin vào mắt mình, với võ công của tinh thần, không thể bào bị kẻ địch ôm lấy như vậy. Tôi xông tới, giơ gậy sắt lên đập thẳng xuống đầu thấu xương hương, cách một tiếng, máu tươi từ trên đầu hắn vọt xuống, chảy đầy nửa gương mặt. Thấu xương hương ngẩng bộ mặt đầy máu lên hung tợn nhìn tôi, dù ta có chết. Không đợi hắn nói hết câu, tống tinh thần nhân cơ hội hất hắn ngã ra đất, nhưng động tác thấu xương hương rất nhanh, vừa ngã xuống liền dùng chân quắp lấy chân tinh thần, quật ngã, sau đó vùng dậy. Thấy hắn xông về phía mình, tôi nhất thời hốt hoảng, quên mất phải chống đỡ thế nào, chỉ theo bản năng giơ gậy sắt lên đánh. Hắn dùng tay không bắt được cây gậy, bẻ cong, sau đó một tay khóa cổ họng tôi, nhấc bổng lên giữa không trung, sức lực thật kinh người. Cảm giác ngạt thở làm tôi vô cùng khổ sở, trước mắt biến thành một mảng tối đen, tiểu đào đang chạy tới đằng sau lưng, nhưng tư thế này làm nàng không thể nổ súng. Cùng trù đại nhân, ân trị ngộ kiếp sau báo đáp. Tống Dương, cùng xuống địa ngục với ta đi. Vừa nói, bàn tay như kìm sắt của thấu xương hương tăng thêm lực siết chặt, tôi cảm giác như cổ họng mình sắp đứt lìa. Hắn giơ tôi lên không trung, cười điên dại, Tống Dương, ta không tin ngươi có thần minh hộ thể, dựa vào cái gì mà bốn vị thiên vương cũng không giết được ngươi. Không có oxy khiến đại não sắp hôn mê, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi chợt nhớ ra phu tử Tam Cũng Thủ có một chiêu đối phó bị khóa hầu, liền dùng hai tay ôm lấy cổ tay thấu xương hương, hai chân quặp vào cánh tay hắn, cả người treo trên tay tên ác ma. Đoàn đoàn mấy tiếng liên tiếp, tôi và thấu xương hương đồng thời ngã xuống đất, hóa ra tiểu đào đã nhân cơ hội mà nổ súng. Ngã rồi, thấu xương hương vẫn gắt gao túm lấy cổ họng tôi, tinh thần đi tới dùng hết khí lực mới gỡ được năm đầu ngón tay hắn ra. Thấu xương hương bị bắn ba phát đạn, máu chảy ồ ạt, tôi để ý thấy máu hắn màu đen, miệng cũng trào ra một dòng máu đen. Hắn nói trong khó nhọc, cũng trụ đại nhân nhất định không bỏ qua. Lời còn chưa dứt, hắn đã tắt thở. Tiểu đào kiểm tra cổ họng cho tôi, xót xa nói, cổ bị bóp đỏ lừ rồi. Tôi sờ cổ mình một cái, sợ hãi, nhất định tên này đã uống thuốc gì đó, sức khỏe mới dị thường như thế. Tôi lục soát thi thể thấu xương hương, tìm được một cái lọ nhỏ, bên trong chỉ còn lại một ít thuốc bột, ghé mũi ngửi thử, tinh thần cao mày, lẽ nào đây là cửu tử hồi xuân tán? Ngoài dược phổ bổn môn, trong tống gia cũng ghi chép về độc dược bên ngoài, nghe nói cửu tử hồi xuân tán này có thể khiến một kẻ ốm liệt giường biến thành một dũng sĩ sức khỏe hơn người, nhưng cái giá phải trả là cái chết. Bởi đây là một tài dược thất truyền nên không được tống gia sử dụng. Theo ông nội suy đoán, dược lực tác dụng của nó là làm hòa tan gan, vận chuyển toàn bộ dịch gan đến cơ thể, từ đó khiến người ta có sức mạnh trong chốc lát. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Vương Nguyên Thạch mặc đồ đặc nhiệm dẫn quân xông vào, trông thấy hiện trường, ông ta kéo mặt nạ xuống nói, xin lỗi, bọn ta tới trễ. Tôi nói, không sao rồi. Lão Vương, tình hình bên ngoài thế nào? Những tên chống cự đã bị bắn hạ, số còn lại thì giao nộp vũ khí đầu hàng. Vương Thúc đáp. Đúng rồi. Sao ông lại ở đây? Tôi hỏi. Vương Thúc nói, ông ta chạy tới huyện Tây Bình để gặp mặt chúng tôi, qua cảnh sát địa phương thì được biết chúng tôi đang điều tra nhà máy của Cùng Trù, cho nên lần theo tín hiệu GPS mà tới. Nhìn quanh, những nam thanh nữ tú bị bắt tới đây làm nguyên liệu nấu ăn ít cũng phải 50 người, vội nói, mau cứu người. Những thanh niên này đều bị tiêm thuốc, lâm vài tình trạng nửa chết giả, các đặc cảnh lần lượt đặt họ xuống dưới đất, tôi ngửi thử chất lỏng trong trụ kính, đầy mùi dược thảo, hương liệu. Đúng là điên rồ, dùng con người để ướp với gia vị làm đồ ăn. Tiểu Đào cau mày. Độc trên người họ thì dễ giải thôi, cùng lắm thì lọc máu toàn thân, nhưng chỉ e vết thương lòng sẽ để lại mãi mãi. Tôi thương xót nói. Sau đó thì cảnh sát địa phương cũng xuống, cảnh tượng bên trong làm họ khiếp sợ. Đội trưởng dẫn đội nói, quanh huyện Tây Bình lại có nơi như vậy, là chúng tôi không làm tròn bổn phận. Nơi đây đất rộng người thưa, cảnh lực lại không bằng thành phố lớn, lục đạo cuồng trù đặt nhà máy ở đây cũng không lạ. Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ lục đạo cực yến sẽ được cử hành ở gần đây? Ở huyện biên giới này mà vận chuyển người, chỉ cần không xuất cảnh thì rất khó bị kiểm tra. Tìm thấy vợ tôi không? Một giọng nói cất lên, Lý Sấm đang vội vã chạy vào, theo sau ông ta là Tống Khiết. Ai cho phép ông vào đây? Cảnh sát ngăn lại. Tôi xua tay, không sao, là người mình. Lý Sấm vội vội vàng vàng đi kiểm tra những người vừa được cứu. Tôi hỏi Tống Khiết tới đây bằng cách nào, con bé cười khổ. Đại thúc này cứ nằng nặc đòi tới, sau khi xe cảnh sát xuất phát thì em thuê một chiếc xe bám theo. Chúng tôi bận thu dọn hiện trường, chẳng quản đến Lý Sấm, đột nhiên ông ta nói, à, ở đây có đơn giao hàng. Chúng tôi đi qua nhìn một cái, ông ta vừa mở ngăn kéo, lấy ra một tập tài liệu. Tiểu Đào cảnh cáo, ông đừng có lục lọi lung tung, để lại vân tay thì giải thích làm sao. Thật xin lỗi, tôi nóng ruột quá. Lý Sấm nói, mọi người xem, vợ tôi trên đơn này, cô ấy bị đưa đi rồi. Tôi cầm tờ đơn nhìn xem, trên đó đều là họ tên và vài thông tin cơ bản, ví như Trương Tam, hơi gầy, 40kg. Ngoài ra trong ngăn kéo cũng đầy những đơn giao hàng tương tự, đánh dấu từng năm. Trên tay tôi là đơn hàng cho năm nay, tôi mắng, yến hội ăn thịt người của lục đạo cuồng trù, không biết đã sát hại bao nhiêu người rồi. Kẻ này luôn cho rằng hắn là đứng trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, con người và động vật trong mắt hắn đều là nguyên liệu nấu ăn hết. Một giọng nói khàn khàn cất lên, vài cảnh sát bị bất ngờ liền rút súng chĩa vào người tới. Có lẽ do đau thần ăn mặc quá khác người nên cảnh sát mới cảnh giác, tôi vội nói, không sao, cũng là người mình. Đám cấp dưới toàn những tân binh của Vương Thúc nhỏ giọng hỏi ông ta, huấn luyện viên, đây là ai vậy? Bên ngoài rõ ràng có người canh gác, sao ông ta một mình xông vào được? Đao thần dừng lại trước mặt tôi, đưa tay sờ chỗ cổ họng bị bóp, nói, lần sau đừng vọng động như vậy, ta không ngờ nhà máy lại ở nơi hẻo lánh thế này, chạy tới quá mất thời gian. Tôi hỏi, sao ông không hành động chung với chúng tôi? Ông ta cầm tờ đơn trên tay tôi nhìn lướt qua, ta đang điều tra một ít thông tin. Lúc tôi hỏi, ông ta lại nhìn vòng quanh mọi người, hiển nhiên là không muốn người ngoài nghe, nói, đi về trước đã. Bảo cảnh sát ở lại thu dọn hiện trường và cấp cứu nạn nhân, tốt chúng tôi về khách sạn đặt trước trong thị trấn. Đao thần vẫn luôn cẩn thận, vào phòng, trước tiên là kiểm tra cửa sổ và gương, sau đó ánh mắt dừng lại ở Lý Sấm, đi ra ngoài cho ta. Lý Sấm nhìn tôi một chút, cầu khẩn, van xin cậu, tôi cũng muốn biết tung tích vợ mình. Tôi cười khổ, xin lỗi, những thông tin này không thể cho ông biết được, vợ của ông nhất định chúng tôi sẽ cứu trở về, yên tâm đi. Lý Sấm lúc này mới bất đắc dĩ rời đi, sau khi ông ta đi khỏi, Đao thần nói, không nên tùy tiện tin tưởng người lạ. Tiểu Đào nói, thông tin về Lý Sấm tôi đã nhờ cảnh sát địa phương điều tra, ông ta sống ở đây đã mấy chục năm, không có vấn đề. Đao thần lắc đầu, cẩn thận thì tốt hơn, nhất là trong thời khắc quan trọng này. Tống Dương, thiệp mời ngươi vẫn mang trên người chứ? Ông nói cái này. Tôi lấy tấm cạc đặt lên bàn. Đao thần lôi thiệp của mình ra, bên cạnh còn có một cái nữa, chỗ ta có hai cái, đến lúc đó chúng ta có thể cử ra ba người tham gia lục đạo cực yến. Tiểu Đào nói, lẽ nào chúng ta còn phải cầm thiếp mời mà khách sáo đi vào? Theo tôi thấy, nên lựa chọn hành động từ trước, tuyệt đối không thể để lục đạo cực yến được diễn ra. Đao thần lắc đầu, thật đáng tiếc, mặc dù thời gian đến lúc cử hành chỉ còn ba ngày, nhưng chúng ta vẫn chưa có địa chỉ chính xác nơi nó diễn ra. Đao thần nói với chúng tôi, địa chỉ tổ chức lục đạo cực yến luôn là bí mật tối cao từ trước tới nay trong tổ chức, hơn nữa cứ mỗi năm lại đổi địa điểm một lần. Năm nay chỉ có thể suy đoán là nó được tổ chức ở Tây Bắc chứ cũng không biết cụ thể ở đâu. Ý đồ xâm nhập của cảnh sát, ta khuyên các ngươi nên từ bỏ đi. Không phải là không có người từng thử, nhưng trước giờ chưa có ai thành công. Cho dù là trong nội bộ tổ chức thì lục đạo cực yến cũng là một sự tồn tại thần bí nhất, sự hiểu biết về nó của các thiên vương khác cũng là có hạn. Đao thần âm trầm nói. Tiểu Đào cau mày, tiền bối, nếu không phải quen biết với ông, tôi thật muốn nghi ngờ về lập trường của ông đấy. Đao thần nhún vai, ta chỉ nói thật mà thôi. Nhưng các ngươi cũng có thể thử một chút xem. Tôi nói, kế hoạch của chúng ta vốn là bắt sống thấu xương hương, kết quả lại giết mất hắn, đầu mối duy nhất để lần ra địa điểm tổ chức cũng bị chặt đứt. Tiểu Đào có chút hối hận, lỗi của em. Không sao, em vì cứu anh mà. Tôi an ủi. Đao thần nói, cho dù có bắt sống thấu xương hương đi nữa thì chỉ e hắn cũng không chịu nói. Sắc, hương, vị tam sứ đối với cuồng trù gần như trung thành tuyệt đối. Nhắc tới ta cũng thấy giật mình, trước nay lục đạo cuồng trù rất bình dị, thứ duy nhất cho thấy hắn tồn tại chính là lục đạo cực yến được tổ chức hàng năm. Không ngờ hắn lại ngầm khuếch trương sức ảnh hưởng của mình trong giới hắc đạo, nhân cơ hội cảnh vương gia ngã ngựa liền cuộc khởi. Hiện giờ địa vị của hắn và Hoàng Tuyền trong tổ chức đã ngang nhau rồi. Tôi hỏi, chẳng phải trước ông có nói, Hoàng Tuyền và cuồng trù đứng chung một phe tuyên bố muốn tổ chức tu la huyết tế sao? Đao thần đáp, không sai, theo điều tra của ta, năm nay số lượng người được mời tăng gấp 5 lần, gần như cứ tên tội phạm nào nổi danh là có thể được mời. Theo ta nghĩ cuồng trù đang ấp ủ âm mưu gì đó, rất có thể Thất Thiên Vương mới đang ẩn mình trong đám khách mời dự tiệc. Tiểu Đào nói, nếu như vậy yến tiệc lần này ắt là đầm rồng hang hổ, chỉ cử 3 người tới dự là quá nguy hiểm. Đao thần giải thích, nguy hiểm thì khẳng định là không đâu không có, nhưng từ trước đến giờ trong bữa tiệc không được phép đánh nhau, giang hồ có luật của giang hồ, chỉ cần chúng ta tuân thủ quy tắc của chúng thì sẽ không việc gì. Tôi bổ sung, sau khi tới đó, chúng tôi sẽ gửi địa chỉ về cho mọi người, để mọi người có thể tiếp viện. Tiểu Đào trợn mắt, Tống Dương, nói vậy là anh quyết định phải đi. Tôi vuốt vuốt tấm cạc trong tay, hắn vốn chỉ đích danh anh, hơn nữa anh cũng không thể không đi. Đao thần gật đầu, ta cũng sẽ đi. Vương Nguyên Thạch bước ra trước một bước, vị trí thứ ba để cho ta đi. Đao thần lập tức bác bỏ, không, mặt Vương Cảnh Quan đầy chính khí, cộng thêm đã làm cảnh sát lâu năm, đám tội phạm sẽ nhận ra. Huống chi tấm cạc này là do một phụ nữ đưa cho ta. Tôi lập tức có phản ứng, Huyết Anh Vũ. Đao thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đào, từ lúc về chúng tôi chưa thay đồ, nàng vẫn mặc bộ đồ diêm dúa. Đao thần nói, bàn về cơ trí và độ dũng cảm, ta nghĩ Hoàng Tiểu Đào thích hợp hơn. Tiểu Đào nhìn tôi một chút, nói, tôi có cần ăn mặc thành Huyết Anh Vũ. À, rất kích thích à nha. Không cần như vậy. Đao thần nói, cô chỉ cần đơn giản hóa trang là đủ. Thứ nhất rất ít người biết mặt thật của Huyết Anh Vũ. Thứ hai, Thỏ Khôn có 3 hang, Huyết Anh Vũ có rất nhiều thân phận, có thể đóng vai một trong số đó là được. Tiểu Đào chỉ chính mình, nói, vậy cứ dùng cái hình dạng này đi, nhân vật ả giang hồ lẳng lơ, tôi cũng khá nhập vai, không sợ lộ. Tống Tinh Thần đứng dậy nói, không được, chức trách của tôi là thiếp thân bảo vệ tiểu thiếu gia. Đao thần từ tốn nói, có ta rồi, người có thể yên tâm. Tôi nói, Tinh Thần, ta có thể bảo vệ mình mà. Ngươi và Vương Thúc hành động chung, đến lúc đó sẽ tiếp viện. Tinh Thần thất vọng ngồi xuống, Tiểu Đào cười, cậu với lão Vương cũng đừng cãi nhau đấy nhé. Vương Nguyên Thạch nãy giờ không nói bỗng mở miệng, xin hỏi, rốt cuộc tu la huyết tế là cái gì? Tôi không hiểu nghi thức này có gì quan trọng. Hỏi hay lắm, cái này phải bắt nguồn từ lịch sử của Giang Bắc Tàn Đao. Đao thần tiếp lời, bởi vì niên đại quá xa, cũng chẳng có văn bản ghi lại nên chuyện này không thể kiểm chứng. Theo truyền thuyết thì năm xưa ở địa khu Giang Bắc có một tên ác bá, người ta gọi là Tu La Mặt Người. Tên này ác quán mãn doanh, gây họa một phương khiến dân chúng lầm than. Sau đó có 7 thanh niên trẻ không chịu nổi sự uy quyền của hắn mà quyết định phản kháng. Vì vậy một đêm trăng tròn, 7 người lẻn vào nhà tay ác bá để ám sát hắn. Trong nhà, 7 thanh niên trông thấy của cải hắn vơ vét chất đầy như núi, nào là vàng bạc châu báu, còn có mỹ nữ tuyệt sắc bị hắn bắt về, đủ loại đồ chơi kỳ lạ chưa từng thấy khiến họ động tâm, không khỏi cảm khái một tiếng. Dựa vào đâu kẻ ác lại được hưởng thụ những thứ này? Sau khi ác bá chết, vây cánh của hắn như rắn mất đầu, thì nhau tranh đoạt sản nghiệp của hắn, ngày nào cũng đánh giết tàn nhẫn. 7 thanh niên chứng kiến chuyện này, trong lòng sốt ruột, họ nghĩ nếu cứ để mặc như vậy thì rất nhanh sẽ có tên ác bá thứ hai xuất hiện. Nếu muốn diệt trừ ác bá một cách triệt để thì phải cướp hết số tài sản này đi, diệt cỏ tận gốc. Vì vậy 7 thanh niên kêu gọi một nhóm người đấu tranh cùng với đám vây cánh của ác bá, cuối cùng tiêu diệt toàn bộ. Sau khi bình tĩnh lại thì chính họ đã trở thành một thế lực lớn nhất ở địa phương, không ai dám coi thường. 7 người chia nhau số tài sản, thề dùng những thứ này để tạo phúc cho trăm họ. Nhưng sự đời vốn trớ trêu, khi trong tay có tiền, có quyền, họ đã dần quên mất cái tâm trong sáng ban đầu. Mười mấy năm sau, thế lực của họ được khuếch trương đến hàng chục huyện thành xung quanh, trở thành 7 đại đầu mục của bang phái, thủ hạ vô số, riêng việc điều khiển bến tàu, bán muối, làm môi giới, quan phủ cũng phải chia cho họ 3 phần. 7 người này quen biết nhau từ nhỏ, cho nên thỉnh thoảng có mâu thuẫn trên địa bàn làm ăn thì cũng chỉ giảng hòa, thế nhưng đến khi họ lần lượt qua đời, những mâu thuẫn tích tụ bấy lâu được bộc phát, kẻ nối nghiệp dẫn bang phái đi tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt địa bàn. Lúc đó còn một người sáng lập cuối cùng vẫn sống, mắt thấy sản nghiệp của 7 huynh đệ sắp bị hủy trong nháy mắt, vô cùng đau đớn, vì vậy gọi toàn bộ những người kế nhiệm lại, kể cho chúng nghe toàn bộ vì sao lại có ngày hôm nay. Nói xong ông ta dùng thanh đao mẻ năm xưa kết liễu ác bá mà tự sát, dùng máu mình để cảnh tỉnh đám hậu bối. Những người kế nhiệm cảm thấy xấu hổ, bọn họ thương lượng để tiến hành một nghi thức, để hậu nhân vĩnh viễn nhớ đến lai lịch của thất bang. Nghi thức này là dùng một hình nộm đóng làm tu la mặt người, bảy người sẽ dùng thanh đao mẹ giết nó. Theo sự thay đổi của thời gian, Thất Bang đã trở thành tổ chức kinh khủng hơn, đó là Giang Bắc Tàn Đao, nghi lễ tu la huyết tế cũng dần tam sao thất bản, trở thành nghi thức quan trọng để chọn ra thiên vương kế nhiệm. Hình nộm đóng vai tu la mặt người cũng được đổi thành người sống, được tuyển chọn một cách nghiêm túc. Tống gia nhà chúng ta bị coi là vật tế, từ xưa tới nay đã có mười mấy người họ Tống bị chém chết trên tế đài. Đao thần thở dài một tiếng thật sâu. Tôi kinh ngạc hỏi, tại sao? Đao thần thở dài, bởi vì Thất Thiên Vương sẽ bí mật bỏ phiếu, chọn ra một người có sức đe dọa nhất đối với sự phát triển của tổ chức, những đệ tử nhập thế của Tống gia chúng ta thường bị chọn phải. Trước đây họ chẳng những muốn giết người họ Tống mà còn nghĩ đủ mọi cách khiến cho gia tộc suy sụp, để chúng ta không thể đối kháng với tổ chức cho nên Tống gia đã nhiều lần đứng bên bờ vực bị hủy diệt. Lúc đó mới chia ra hai nhánh là Văn Tống và Võ Tống để giữ gìn hương hỏa, người của Tống gia mà có thể uy hiếp đến tổ chức, 300 năm qua chưa từng xuất hiện lại. Tống Dương, hiện giờ ngươi chính là người đó. Mọi người im lặng một hồi, Tinh Thần nói, tiền bối, nếu là như vậy, càng không thể để tiểu thiếu gia đích thân xâm nhập nguy hiểm được, đây chẳng phải đưa dê vào miệng cọp sao? Không. Tôi đứng dậy, là bọn chúng sợ ta chứ không phải ta sợ bọn chúng. Ta có một linh cảm, đây sẽ là lần điên cuồng cuối cùng của chúng, giờ phút quan trọng này đương nhiên ta phải toàn lực ứng phó. Mà cũng chẳng phải nguy hiểm lần đầu, từ khi đối chọi với tổ chức đến nay, ai cũng đã từng trải qua sinh tử, chẳng có gì đặc biệt cả. Tống Tinh Thần vẫn không yên tâm, Tiểu Đào nói, đến lúc đó tôi nhất định sẽ bảo vệ Tống Dương. Đao Thần đột nhiên hỏi, Tống Dương, người đã suy nghĩ về lần tham dự lục đạo cực yến này chưa? Thực ra trước giờ tôi vẫn luôn cân nhắc về chuyện này, liền đáp, bắt lục đạo cuồng trù và hoàng tuyên. Tới lúc đó e là cục diện sẽ không quá như ngươi mong đợi, nếu như cần thiết. Hiểu lời ông ta nói, tôi gật đầu, sẽ không lưu tình mà giết hai tên bọn chúng. Tiểu Đào kinh ngạc, Tống Dương. Tôi giải thích, hai tên bọn chúng là hai đầu mục cuối cùng của tổ chức, chỉ cần chúng ngã ngựa thì toàn bộ tổ chức sẽ bị chia rẽ, sau đó Bộ Công an sẽ phát động hành động liên ngành, diệt trừ toàn bộ thế lực của chúng. Thực ra trước khi tới anh đã điện thoại cho một vị quan cấp cao, xin ý kiến có được làm vậy không? Ông ta trả lời rằng, trong tình huống nguy cấp, cho phép tổ đặc án tiền trảm hậu tấu, đây là yêu cầu xét xử của nhân dân đối với Giang Bắc Tàn Đao. Đao Thần gật đầu, ta chỉ sợ ngươi không có quyết tâm thôi, thấy ngươi kiên định như vậy, ta rất yên tâm. Liên quan đến việc hạ sát, tôi đã suy tính rất lâu rồi, hai tên ma đầu lục đạo cuồng trù và hoàng tuyền kẻ mua xương trên tay đã nhuốm quá nhiều máu tươi, chúng phải bị tiêu diệt. Mặc dù quan niệm của tôi rằng tội phạm phải chịu sự trừng phạt của luật pháp từ trước tới nay chưa hề thay đổi, nhưng đích thân đối kháng vất vả với tổ chức, nhất là hai tên này đều từng chạy thoát khỏi tay mình, nếu vẫn không ôm quyết tâm giết chúng thì nhiệm vụ lần này nhất định thất bại. Đao Thần nói, đôi tay của ngươi không cần phải dính máu, tội giết người cứ để mình ta gánh vác. Từ sâu trong thâm tâm tôi thầm nói tiếng cảm ơn. Đao Thần rút thanh đoản đao luôn đeo bên mình xuống đặt lên bàn, còn có một việc trước giờ ta luôn né tránh không trả lời. Thấy ngữ khí ông ta nghiêm túc, lòng tôi chợt trùng xuống. Thực ra, năm đó quan hệ giữa ta và ông nội ngươi giống như ngươi và Tống Tinh Thần bây giờ vậy. Sau đó bọn ta bị tổ chức ly gián, ta với Tống Triệu Lâm từ bạn thành thù, cuối cùng ra tay giết hại ông ta. Sau này tra rõ chân tướng ta mới biết mình đã bị lừa. Chuyện này trước giờ luôn là màn sương mù xua không tan trong lòng ta. Bất kể có nói thế nào thì cũng là ta tự tay mình giết ông ấy. Đao Thần quay mặt sang nhìn tôi, cái mặt nạ mặt xanh nanh vàng đã từng là ác mộng bao nhiêu năm của tôi. Hình ảnh ông nội mình bị giết, từng ấy năm mà vẫn như mới hôm qua. Tha thứ ư, tôi không nói nên lời, thực ra vấn đề này bản thân vẫn luôn trốn tránh, phải đối mặt với Đao Thần thế nào đây? Ông ta tiếp tục nói, chờ khi tiêu diệt sạch tổ chức, ta sẽ giao nộp mình cho ngươi, để ngươi quyết định hình phạt cho ta. Đao Thần nhìn tay mình, đôi tay này đã dính máu Tống Triệu Lâm. Cho tới nay ta chưa bao giờ tha thứ cho bản thân. Tống Dương, hy vọng ngươi có hình phạt thích đáng, đó cũng là một sự giải thoát cho ta. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng vào tôi, quyết định này thật sự quá sức nặng nề, nói, Đao Thần, cảm ơn ông đã âm thầm tương trợ bấy lâu, trong tôi thực sự rất mâu thuẫn, ông là người đã sát hại ông nội, nhưng bản thân tôi lại thấy hình dáng ông nội trong con người ông. Vấn đề này vẫn chưa có câu trả lời, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Đao khẽ mỉm cười, tiền bối, thực ra tôi đã sớm coi ông là thành viên tổ đặc án. Tống Tinh Thần nói, ông là tiền bối mà tôi tôn kính nhất. Đao Thần cất thanh đao, cũng như cất lại tâm tình của mình, nói, không cần nói nữa, sẽ gặp lại trong lần hành động này. Nói xong ông ta sải bước rời phòng. Im lặng chốc lát, tôi giao phó, hai ngày tới mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức cho cẩn thận, đến lúc đó chỉ e thời gian thở cũng không có đâu. Chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng tích tích quái lạ, trong áo của Tiểu Đào cũng có âm thanh này. Lục áo khoác treo trên móc, tôi tìm tới tấm cạc kia. Phát hiện nó đang đổi màu, hai hốc mắt bộ xương khô tỏa ánh sáng đỏ quỷ dị. Tôi và Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, còn 2 ngày nữa mới đến lục đạo cực yến mà tấm thẻ này đã bị kích hoạt. Vội liên lạc với Vương Nguyên Thạch dục họ chuẩn bị hành động, nửa tiếng sau thì đao thần tới, tấm cạc trong tay ông ta cũng không ngừng phát sáng, nói, xem ra lục đạo cuồng trù muốn chúng ta có mặt trước thời hạn. Tôi vuốt vuốt tấm cạc trên tay, nhưng rốt cuộc đây là ý gì? Tiểu đao nói, liệu có phải nó là thiết bị định vị nào không? Tấm cạc thiết kế khá mỏng, căn bản là không biết bên trong có thiết bị gì, cũng không cách nào mở ra để kiểm tra. Nó cứ như vậy vang lên nửa ngày, chúng tôi chuẩn bị tất cả xong xuôi, căng như dây đàn mà nhìn tấm cạc trên bàn. Đến trưa thì đột nhiên nó không kêu nữa, sau đó bên ngoài có tiếng xe. Tống Khiết chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, hô lên, anh họ, có 3 chiếc xe chạy tới, mấy người quái đản vừa bước xuống. Đi, xuống gặp chúng. Chúng tôi đi xuống lầu, trông thấy 12 người mặc đồ đen đứng ở cửa, chúng chỉnh tề chắp tay sau lưng, thấy chúng tôi thì cúi đầu, cuồng trù đại nhân lệnh chúng tôi tới đón 3 vị khách quý, Tống Dương, Đao Thần và Hoa Mãn Lâu. Tôi nói, ta là Tống Dương. Đao Thần nhàn nhạt, ta chắc khỏi cần giới thiệu. Về phần Hoa Mãn Lâu, chắc là một cái tên giả của Huyết Anh Vũ, Tiểu Đào ăn mặc kiểu gái giang hồ rút tấm cạc ra, ta là Hoa Mãn Lâu. Đám vệ sĩ nói, chúng tôi cần phải kiểm chứng thân phận, xin 3 vị cung cấp vân tay. Chúng đưa ra một cái máy quét vân tay nhỏ, giống như máy quẹt thẻ PS. Tôi ấn xuống một cái, màn hình cảm ứng liền hiện lên ảnh gương mặt tôi, trong lòng chợt giật mình, chúng có vân tay của mình từ khi nào? Kế tiếp là Đao Thần, ông ra tháo găng tay, ấn nút, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng, cho là trên đó sẽ hiện ra bộ mặt thật của ông ta, nhưng chẳng có gì. Gã vệ sĩ cao ngạo nói, xin lỗi Đao Thần đại nhân, mời ngài bỏ mặt nạ ra. Đao Thần hừ lạnh, người đủ tư cách nói câu đó. Gã vệ sĩ nói, nếu như không thể chắc chắn thân phận, thử cho chúng tôi không đưa ngài tới buổi tiệc được. Đao Thần cười một nụ âm hiểm, rút thanh đao trong suốt, hàn khí lạnh buốt sống lưng ra, đám vệ sĩ sợ hãi lùi về phía sau một bước. Đao Thần giơ đao lên nói, thanh Phong Tuyết Vô Nhai này là vật bất ly thân của ta, có thể chứng minh chứ? Tên cầm máy vân tay lắc đầu, không được. Nếu vậy thì... Áo khoác ngoài của Đao Thần chợt rung lên, bọc tên vệ sĩ kia vào, không biết sao tên kia ra sức giãy giụa, tôi nghe thấy âm thanh vải rách, đám áo đen còn lại sợ đến ngây người. Bị quấn trong áo choàng chừng 10 mét, tên vệ sĩ được Đao Thần đẩy ra, ngồi sụp xuống đất. Áo hắn bị rách, lộ ra phần da thịt, tôi thấy bụng hắn có một vết đỏ đỏ, hắn vội sợ hãi kiểm tra. Đao Thần nói, giết người không thấy máu là tuyệt kỹ chỉ mình ta làm được, ta vừa đâm ngươi một đao, tuy nhiên yên tâm, đao này đã tránh đâm phải nội tạng, ngoài việc bị đau ngươi sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng. Gã vệ sĩ lập tức quỳ lên, đám áo đen sau lưng cũng đồng loạt cúi người, Đao Thần đại nhân, thứ cho tiểu nhân thất lễ. Sau đó là Hoàng Tiểu Đào, tôi hơi có chút lo lắng. Nàng đi tới cạnh tôi thì nháy mắt một cái, rồi ấn ngón tay vào cảm ứng, cũng giống như Đao Thần, màn hình không hiện lên gì cả. Đối phương nói, tiểu thư Hoa Mãn Lâu, thân phận cô có vấn đề. Có vấn đề? Tiểu Đào nhướng mày, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn lấy vân tay của ta. Sự xinh đẹp của bản tiểu thư chính là bằng chứng. Tên vệ sĩ lắc đầu, không được. Vậy các ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Dáng vẻ hùng hổ của Tiểu Đào đúng như một cô gái giang hồ. Đám người kia châu đầu ghé tai thì thầm, sau đó nói, trong thông tin nói Hoa Mãn Lâu là một cao thủ ám khí, tiểu thư có thể biểu diễn tài năng hay không? Tiểu Đào cười, quá đơn giản. Rồi quay đầu bảo Tống Tinh Thần, ngươi, đi lấy một con dao tới đây. Nàng cố ý nhấn mạnh ở từ một con dao, tôi đại khái đã đoán được quỷ kế của Tiểu Đào. Chỉ lát sau Tinh Thần cầm một con dao ra đưa cho Tiểu Đào, nàng chỉ một đóa hoa trên bờ tường cách đó không xa, nhìn nó. Há một tiếng, nàng giơ tay ném, đám vệ sĩ đồng thời quay đầu nhìn về phía bờ tường, chỉ thấy con dao cắm chắc chắn vào giữa bông hoa, đang lay động không ngừng. Tôi cười thầm trong lòng, Tiểu Đào quá xảo quyệt, quỷ kế của nàng lừa được đám áo đen nhưng làm sao qua mắt được tôi. Khoảnh khắc ném con dao vừa rồi, thực ra nàng không hề phóng nó đi. Con dao cắm trên bờ tường kia là Tống Tinh Thần ném, tiếng hét ban nãy của Tiểu Đào là để thu hút sự chú ý, khiến đám áo đen không nhận ra được sự mờ ám. Trong thời gian ngắn như vậy mà nghĩ ra được kế này, thật bội phục sự nhanh trí của Tiểu Đào. Đám vệ sĩ nhìn con dao cắm trên bông hoa mà tâm phục khẩu phục, cúi người, mời tiểu thư Hoa Mãn Lâu lên xe. Tiểu Đào đắc ý nhìn chúng, giờ mới chịu tin hả, đám mắt chó coi thường người khác. Đúng lúc này có mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới, một đội trưởng bước xuống nói, Tống cố vấn, chúng tôi vừa nhận được tin báo, nói có người đến quấy nhiễu. Tất cả không được cử động. Tôi thầm cầu khẩn đừng xảy ra chuyện gì, gọi Tống cố vấn còn ok, chứ ngàn vạn lần đừng gọi một tiếng Hoàng đội trưởng. Bất kể cảnh sát có nói gì, đám áo đen vẫn bình chân như vậy. Vương Nguyên Thạch hỏi nhỏ, Tống Dương, chi bằng bắt sống bọn chúng, hỏi ra địa chỉ, sau đó chủ động tấn công. Không biết có phải đã bị nghe thấy hay không, tên cầm đầu đám áo đen đột nhiên hô, há mồm ra. Tất cả bọn chúng đồng loạt há miệng, từ lưỡi lộ ra một viên thuốc con nhộng, tên cầm đầu nói, trong viên thuốc là cyanua đậm đặc, nếu các ngươi có ý định bắt chúng ta sẽ lập tức tự sát, mấy người cũng đừng mong sẽ tới được bữa tiệc. Cảnh sát thấy vậy thì không dám manh động, gã kia nói tiếp, cuồng trù đại nhân mời các vị dự tiệc là tôn kính các vị, cũng hy vọng mọi người lấy lễ đáp lễ, tỏ chút thành ý, tôi phất tay với đám cảnh sát, mọi người không được lạm quyền, đây là chuyện riêng. Cảnh sát đành phải đánh xe dạt ra thành con đường, tôi, Đao Thần và Tiểu Đào mỗi người lên một xe, bị hai tên kẹp hai bên rất khó chịu, tôi chỉ có thể nhẫn nại mà chờ đợi. Xe cứ thế chạy ra bên ngoài huyện Tây Bình, tới một mảnh đất hoang. Cả buổi chiều xe vẫn chạy bon bon trên đường, phóng tầm mắt ra ngoài đều là hoang vu hẻo lánh, tôi bèn dựa đầu ra sau nghỉ ngơi chốc lát. Đến chạng vạng tối thì xe dừng lại, Tiểu Đào xuống xe gọi tôi, ngồi cả một buổi chiều khiến cơ thể rất bức bí, xuống đi lại một lát mới dễ chịu hơn chút. Đám áo đen đưa lương khô cho chúng tôi ăn, tôi quả thật không hứng thú gì, nhất là chúng còn đưa thêm cả thịt khô, căn bản là chẳng dám nuốt. Một tên nói, Tổng tiên sinh yên tâm đi, đây là thức ăn bình thường. Tôi cười lạnh, các ngươi cũng biết sự khác nhau giữa đồ ăn bình thường và đồ ăn đặc biệt. Đột nhiên tôi nghĩ, rốt cuộc thì mình đang làm gì? Ngồi xe của kẻ xấu, tới tham gia một bữa tiệc ăn thịt người. Mấy người nghỉ ngơi qua loa tại chỗ, Tiểu Đào kéo tôi sang một bên nói, hình như bộ định vị mất sóng rồi. Cái gì? Tôi biến sắc. Trên người chúng tôi đương nhiên là có mang theo bộ định vị, hơn nữa không chỉ có một bộ mà còn giấu ở những nơi khó lục ra. Nhưng điều bất ngờ là chúng căn bản chẳng lục soát người, còn ra vẻ như hoàn toàn không quan tâm vậy. Tôi lấy điện thoại ra nhìn một chút, chẳng có vặt sóng nào, bấm bừa một số thì chỉ nghe tiếng lào xào, suy đoán, nhất định là trên xe có thiết bị phá sóng. Xung quanh đều là nơi hoang vu vắng vẻ, cộng thêm gió cát rất to, muốn để lại ký hiệu là bất khả thi. Tôi ngẩng đầu nhìn thinh không, nói, Vương Nguyên Thạch cũng không phải tay mơ, nếu bộ định vị mất sóng, ông ta sẽ tìm chúng ta thông qua vệ tinh. Ba chiếc xe đổ ở nơi hoang vắng thế này là mục tiêu rất dễ phát hiện. Tiểu Đào thở dài một tiếng, chỉ mong là như vậy. Chúng tôi nghỉ khoảng 2 tiếng, mọi người im lặng ăn uống, sau đó tên áo đen lên tiếng, được rồi, lên đường thôi. Tiểu Đào mắng, không biết nói tiếng người à, bảo ai lên đường. Đối phương nói, xin lỗi, ý tôi là mọi người khởi hành thôi. Tiểu Đào chỉ vào tôi, các ngươi làm cái quỷ gì mà như áp giải phạm nhân thế hả? Đây mà là đạo đại khách ư, ta muốn ngồi chung với tiểu soái ca này. Thứ cho không thể đáp ứng. Tên áo đen cự tuyệt. Đao thần âm u nói, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nghe lời các ngươi? Đối phương thản nhiên đáp, ở đây thì ngài phải nghe lời chúng tôi, nếu cố tình ép, chúng tôi sẽ lập tức phá hủy xe rồi tự sát. Có thể quay về hay không thì phải xem may mắn của các vị. Tiểu Đào khinh thường hừ một tiếng, lại lấy cái chết ra uy hiếp, đúng là vô lại. Khả năng đây là đoạn hành trình nhàn chán nhất mà tôi từng trải qua, từ 10 giờ tối đến tận trưa ngày hôm sau, ba chiếc xe việt dã cứ chạy băng băng như thế. Cảnh vật nhàm chán cứ lặp đi lặp lại khiến thần kinh tôi muốn suy nhược, thêm sắc mặt vô cảm của hai tên áo đen kẹp hai bên càng làm tôi ngủ không yên. Hôm nay là ngày 2 tháng 3, tôi không khỏi suy nghĩ một vấn đề. Đao thần nói năm nay khách mời đông hơn trước 5 lần, nhưng dọc đường đi thì có mỗi chúng tôi, chả thấy cái xe nào khác. Lẽ nào chúng định lừa chúng tôi tới nơi nào đó? 2 giờ chiều, mặt trời gay gắt, mặt đất hoang vu phản chiếu ánh nắng chói chang, đột nhiên chiếc xe chở Đao thần dừng lại, cạch một tiếng cửa bị đẩy ra. Một tên mặc đồ đen ngã xuống đất. Đao thần nhảy ra giẫm lên ngực hắn, tên kia giãy giụa không ngừng, mấy tên áo đen khác lao xuống, rối rít rút súng chĩa vào ông ta. Dừng xe, dừng xe. Tôi hô lên. Xe dừng lại, tôi và Tiểu Đào từ hai chiếc xe lao ra, chỉ nghe Đao thần lạnh lùng đe dọa, để coi súng các ngươi nhanh hay là đao của ta nhanh hơn. Đám áo đen tỏ ra sợ hãi, tôi bước tới hỏi, sao vậy, Đao thần? Ông ta trầm trầm nói, đầu tiên là đi về phía nam, sau đó hướng đông, rồi hướng bắc. Đám tạp chủng này dẫn chúng ta đi lòng vòng, chúng đang đùa giỡn ta. Tôi giật mình, vội nhặt hai viên đá dưới đất lên nhét vào chạc cây, thông qua hướng mặt trời di động mà đoán phương vị, giờ này chúng tôi đang đi về hướng nam, lúc từ huyện Tây Bình đi là về hướng bắc, như vậy là chúng tôi đang quay đầu. Đao thần gằn giọng quát, cho ta một lời giải thích. Một gã đồ đen trả lời, bọn tôi chỉ phụng mệnh hành sự. Đao thần rút đao ra chỉ vào hắn, nếu còn nghe thấy mấy chữ phụng mệnh hành sự nữa, ta cắt lưỡi ngươi. Đối phương toát mồ hôi lạnh đáp, cái chết không đe dọa được bọn tôi đâu. Thật sao? Tôi nói, khách mời năm nay ít nhất là trên vạn người, nếu như mỗi người đều phải 4 tên hộ tống, thì số người hộ tống là cực kỳ lớn. Ta không tin cuồng trù có nhiều thân tín như vậy. Trên cổ tay các ngươi có hình xăm giống mã vạch, cho thấy các ngươi chỉ là vệ sĩ hoặc lính đánh thuê được thuê về. Còn nữa, trong miệng các ngươi ngậm viên nang, có dấu thuốc độc, nhưng trong môi trường ẩm nó sẽ thấm ra, nếu đó là thuốc độc thật, chỉ sợ các ngươi đã sớm toi đời. Nửa câu đầu là thật, nhưng nửa câu sau chỉ là suy đoán, nếu viên nang bọc băng nylon có mật độ dày thì sẽ không bị thấm, nhưng tôi không cho rằng cái đám vừa mới được thuê về này lại trung thành như vậy. Nhìn mặt mà nói chuyện, thấy tên nào tên nấy nét mặt căng thẳng, chứng minh mình đã đoán đúng, tôi tiếp tục giễu cợt, đừng có đóng kịch với chúng ta nữa, các ngươi căn bản là không dám tự sát. Đám áo đen trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng có một tên mở miệng, cuồng trù đại nhân ra lệnh, trước khi có tín hiệu thì bảo chúng tôi dẫn các vị đi lòng vòng nơi này để tránh bị theo dõi. Tín hiệu? Đó là cái gì? Tôi hỏi. Cái này? Không thể nói, xin thông cảm cho chúng tôi. Đao thần bỏ chân khỏi người tên nằm dưới đất, đá hắn một cước, đã như vậy thì đừng có đưa chúng ta đi đâu nữa, ở lại đây nghỉ ngơi. Đám vệ sĩ không dám cự tuyệt, vì vậy chúng tôi nghỉ ngơi tạm thời bên cạnh xe. Tôi quan sát bốn phía, căn bản là không biết hiện giờ mình đang ở đâu, bèn chẳng nghĩ nữa, lên xe ngủ một giấc cho sảng khoái. Lúc tỉnh dậy thì thấy bên ngoài tối thui, nghĩ là màn đêm buông xuống nhưng nhìn kỹ thì phía đông vẫn có ánh mặt trời, hóa ra phía tây xuất hiện một mảng mây đen lớn, đám vệ sĩ hối hả, lên xe. Tôi nhất thời minh bạch, hóa ra đây chính là tín hiệu. Bằng một cách nào đó cuồng trù biết được thời tiết sẽ thay đổi đột ngột, mới lệnh cho đám người này mượn bóng tối mà dẫn chúng tôi tới địa điểm chính thức. Như vậy thì cho dù là vệ tinh sẽ không thể biết được vị trí của bọn tôi, đúng là xảo quyệt. Sau khi lên xe, đám mặc đồ đen vặn hết tốc lực, giống như đang chạy đua với đám mây đen, phi như bay về hướng đông nam. Rất nhanh thì bên ngoài đã đổ mưa lớn, cuồng phong gào thét cuốn nước mưa khiến trời đất cơ hồ biến thành màu đen, ba chiếc xe bật đèn pha xếp thành một hàng, lao đi trong mưa gió. Không biết đi được bao lâu, chợt tôi phát hiện trong bóng tôi có ánh đèn khác, ánh đèn ngày càng nhiều, ngày càng đông đúc, tất cả hướng về một phía đi tới. Phía đó lại xuất hiện một hình dáng tòa nhà chọc trời mơ hồ. Tôi không khỏi ngạc nhiên, vốn cho rằng địa điểm tổ chức sẽ là một trụ sở bí mật, như thế này thì lẽ nào lại là một thành phố. Xe dừng, một tên vệ sĩ đưa bộ áo mưa cho tôi, Tống tiên sinh, mưa to quá, mặc vào đi. Tôi im lặng mặc áo mưa, theo bọn chúng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn khu nhà trong màn mưa, nơi đây có vẻ như là một thị trấn nhỏ, nhưng điều đáng ngờ là xung quanh không có đường quốc lộ. Tiểu Đào sợ hãi nói, cái thị trấn này sao cứ âm u. Quanh chúng tôi là rất nhiều chiếc xe việt giả, những khách mời khác được vệ sĩ hộ tống đi tới một cánh cổng, nơi đó có người cầm máy quét an ninh kiểm tra trên người họ, tước hết máy móc, vũ khí. Tiểu Đào nhìn tôi một cái, liền giả bộ cúi xuống buộc dây giày, lấy bộ định vị bên trong ra ném đi, tôi cũng nhân dịp đám áo đen chưa chuẩn bị mà ném bỏ mấy cái định vị trên người. Sau đó đi qua cổng, điện thoại di động bị tước mất, dán số thứ tự lên đó. Vệ sĩ đứng cổng đưa cho chúng tôi mỗi người một cái điện thoại, nói... Điện thoại này chỉ có thể sử dụng trong khu vực này, số thứ tự phía sau điện thoại chính là số liên lạc. Đợi khi bữa tiệc kết thúc, những đồ vật tùy thân sẽ trả lại các vị không thiếu một thứ gì. Đúng là cẩn thận. Tiểu Đào cười lạnh. Tôi liếc nhìn Đao Thần đi phía sau, lúc qua cổng ông ta lại chẳng bị tước đao trên người, chỉ lấy đi điện thoại, lẽ nào ông ta có thủ đoạn gì đó giấu thanh đao? Các khách mời lục tục qua cổng, tập trung ở đại sảnh lối vào, tôi quan sát một chút, đám người này ai cũng hung thần ác sát, diện mạo dữ dằn. Chợt thoáng thấy một tên đầu trọc bóng loáng, lòng thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ, dù sao kiểu đầu này đám giang hồ cũng rất nhiều tên để. Nhưng vẫn tiến tới xem thử thì thấy quan trọc cầm cái điện thoại được phát, đang hỏi, này huynh đệ, cái đồ chơi này mở thế nào? Giúp ta chút đi, ta phải gọi điện cho lão đại. Tôi bước tới vỗ vai hắn một cái, này, sao ngươi lại ở đây? Quan trọc cả kinh trợn tròn hai mắt, Tống. Tống ca, sao đại ca cũng tới? Tôi nói nhỏ với quan trọc, ta đang chấp hành nhiệm vụ. Đừng nói lộ ra. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở đây, có biết những người này là ai không? Nói rõ ra cho ta xem nào. Quan trọc gãi đầu, lúng túng nói, đệ cũng có muốn tới đâu, tấm cạc này là lão đại đệ nhận được, ông ta không biết đây là cái gì liền sai đệ đi thay. Đệ ngồi xe 6 ngày trời, mẹ nó sắp bị trĩ rồi thì mới được xuống đất. Tôi nói, đừng có đùa, người được mời đều phải kiểm chứng thân phận, sao có thể đi thay được. Quan trọc thề thốt, đại ca, đệ nói thật mà. Chỉ cần mình tự nguyện thì có thể cử người đại diện tham gia. Một giọng nói phía sau cất lên. Tôi quay đầu nhìn lại, là Lý Sấm, lần này càng giật mình hơn, kinh ngạc nói, sao ông cũng tới. Thật xin lỗi, tôi phải đến để cứu vợ mình, tôi dùng toàn bộ tiền tích cóp mua lại cạc của một đại ca xã hội đen. Sau đó thì thay hắn đến đây. Lý Sấm ngắm nhìn xung quanh, nói, năm nay quả thật tốt xấu lẫn lộn, chó mèo gì cũng được mời tới hết. Hắc báo bang của quan trọc cũng nằm trong số đối tượng mà cuồng trù nhắm tới. Xem ra năm nay quả thật có chút không chọn lựa kỹ. Quan trọc chẳng hiểu đầu đuôi, nổi giận, đại thúc, ông thì là loại gì? Ta đây ít nhất cũng là nhân vật có số má ở Nam Giang, còn ông? Được rồi đừng ồn ào nữa. Tôi dàn xếp, hiếm khi gặp người quen, mọi người chiếu cố lẫn nhau đi. Tuy nói thế nhưng tôi vẫn có chút nghi ngờ, tay bác sĩ chợ đen Lý Sấm này hơi thần thông quảng đại quá mức rồi, nhất định ông ta có bí mật gì đó giấu chúng tôi. Đối với sự xuất hiện của Lý Sấm và Quan Trọc, Tiểu Đào cũng cảm thấy bất ngờ. Trước đây nàng căn bản không để Quan Trọc trong mắt, bây giờ gặp ở đây lại tỏ ra quen biết khiến hắn xấu hổ gãi đầu liên tục. Tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, những tòa nhà cao tầng kia đều là đang xây dựng dở, hỏi Lý Sấm, rốt cuộc đây là nơi nào? Nếu đoán không nhầm thì nơi này chính là Tây Vực Quỷ Thành, Quen Sa. Quen Sa. Hình như tôi có nghe thấy trên mạng rồi, nghe nói mười mấy năm trước có nhà đầu tư mua mảnh đất này, sau đó vì bị sa mạc hóa nghiêm trọng, cộng thêm việc những con đường xung quanh bị bỏ hoang, nơi đây liền biến thành một thị trấn ma, chỉ thỉnh thoảng có đám thanh niên ưa thám hiểm ghé chơi. Lý Sấm nói, đây chẳng qua chỉ là một cách nói, thực ra theo tôi được biết thì người mua mảnh đất này khả năng chính là người của tổ chức. Tiểu Đào kinh ngạc nói, đặc biệt xây một thị trấn để tổ chức lục đạo cực yến. Lý Sấm đang định trả lời thì đột nhiên bị Đao Thần túng gáy, hành động này khiến ai nấy giật mình. Đao Thần lạnh giọng hỏi, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, những thông tin này không phải thứ mà một bác sĩ chợ đen có thể biết. Lý Sấm sợ hãi luôn miệng nói, đại ca, thường ngày tôi tiếp xúc không ít kẻ có vị thế trong giới hắc đạo, cho nên có nghe phong thanh. Thật sao? Đao Thần rõ ràng không tin, tôi bảo ông ta cứ bỏ hắn xuống đã tránh ánh nhìn của mọi người. Lý Sấm sửa lại cổ áo, nói, tất cả tôi đều nói thật, nơi này vị trí rất hiểm trở, luôn giống với địa bàn của cùng trù, thế lực của hắn và hắc đạo địa phương lại đồng thời xuất hiện, cho nên hoặc ít hoặc nhiều tôi cũng có thể hỏi thăm được một chút. Dĩ nhiên tôi luôn thận trọng từ lời nói đến hành động, nếu không phải trước mặt mấy người, tôi cũng không nói nhiều như vậy. Trong quá trình nói chuyện, tôi quan sát kỹ nét mặt ông ta, gật đầu, ông ta nói thật. Lúc này chợt đám người ồn ào hẳn lên, thì ra ngày càng đông khách dự, mọi người chen chúc, xô đẩy nhau, mà đều là đám đầu trâu mặt ngựa cho nên xảy ra va chạm. Một tên xăm kín người đang đè một người gầy gò dưới đất mà đánh liên tục, đám tội phạm vỗ tay cổ vũ ầm ĩ, những chẳng ai vào can ngăn. Tất cả trơ mắt nhìn người kia bị đánh chết, gã xăm trổ đứng lên, giờ hai bàn tay dính đầy máu tươi, cao giọng hô hào, nhìn cảnh này mà tôi vô cùng chán ghét. Sau đó có người la lên, chết rồi, thiệp mời của tôi đâu? Lời này không chỉ một người nói, chúng tôi cũng giật mình, cho tay vào túi thì phát hiện túi mình rỗng tuếch. Lý Sấm nói, có kẻ nhân lúc hỗn loạn mà ăn cắp thiệp mời. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, ít nhất phải có hàng trăm người bị trộm cạc, người đã đông lại hỗn loạn, thêm sắc trời tối nên chẳng ai chú ý, riêng có Đao Thần là không trúng chiêu. Tôi thắc mắc, ăn cắp thiệp mời làm gì, đã vào đây hết rồi mà. Bị mất thiệp mời khiến hiện trường hỗn loạn, mọi người nghi ngờ chất vấn lẫn nhau, đúng lúc này thì thị trấn tăm tối đột nhiên sáng đèn, trở nên lung linh đầy màu sắc. Mọi người ồ lên ngẩng đầu nhìn phía xa, chợt có mùi thức ăn bay tới, chỉ thấy ven đường xuất hiện từng chiếc xe đẩy, bên trong chứa đầy thức ăn ngon. Người đẩy xe đều là những cô gái ăn mặc hở hang, thân hình quyến rũ, đầu đội mũ tai thỏ. Sự cám dỗ của đồ ăn và nhục dục khiến đám tội phạm hưng phấn, cứ như chó thấy xương. Một màn hình lớn sáng lên, bên trong là gương mặt của lục đạo cuồng trù. Hắn ngồi trên một chiếc ghế da đẹp đẽ, hai bên có hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng hầu, cười nói, xin chào các bằng hữu giang hồ hào kiệt, ta là chủ nhân yến tiệc đêm nay, lục đạo cuồng trù. Không ngờ lại bắt đầu sớm như vậy. Tôi phân vân. Không. E là có mục đích khác. Đao Thần nói. Lục đạo cuồng trù vừa xưng tên, bên dưới dậy lên tiếng hoan hô, không ít tên cuồng nhiệt la to, cuồng trù đại nhân. Tiếng la kéo dài một lát, có vẻ cũng nghe thấy được, cuồng trù trong màn hình cười gật đầu với đối phương. Sau đó hắn giơ tay ra hiệu im lặng, tất cả liền an tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa phùn xào xạc. Cuồng trù nói, các vị đường xa cực khổ tới đây, hoan nghênh mọi người tham dự lục đạo cực yến năm nay. Yến hội chính thức sẽ tổ chức vào ngày mai. Mùng ngày 3 tháng 3. Năm nay lục đạo cực yến sẽ khác các năm trước. Hắn giơ lên năm ngón tay, năm nay, lục đạo cực yến sẽ là dịp tổ chức tu la huyết tế, tuyển chọn ra thất thiên vương. Ta biết các người tới từ năm châu bốn bể, cũng mang tuyệt kỹ trong mình, mỗi một vị đều là nhân tài trong ngàn dặm. Ghê tởm. Tiểu Đào lẩm bẩm. Lục đạo cuồng trù nói tiếp, ta vẫn suy nghĩ phải làm sao để tiến hành chọn ra bảy người. Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định là một cuộc khảo nghiệm. Nói xong hắn vứt ra một đồng thao thiết tệ, đây là đồng tiền hiện đang lưu hành trong giang hồ, tin rằng trên người các vị cũng có mang theo. Bắt đầu từ đêm nay, hết 24 tiếng mời các vị thi triển thần thông, ăn trộm, lừa đảo, thậm chí cướp giật, dùng hết tài nghệ của mình kiếm càng nhiều càng tốt. Đến ngày mai, ai nắm trong tay 100 đồng thao thiết tệ, hơn nữa còn trình ra thiệp mời, sẽ được tham gia lục đạo cực yến. Ta sẽ chọn trong số đó ra 7 người xuất sắc nhất, coi như là thất thiên vương đời đầu do thiên hạ đề cử. Nào, cho ta xem bản lĩnh của các vị đi. Hắn giang hai tay ra, đám người cuồng nhiệt hoan hô, tiếng rền vang như sóng thủy triều. Sau tiếng hoan hô, chợt có người hỏi, có thể giết người không? Cung Trù trong màn hình xua tay, Lục Đạo cực yến, Dĩ Hòa vi quý, các vị có thể làm bất cứ điều gì ở đây, ngoại trừ hai việc, một là giết người, hai là làm tổn thương thủ hạ của ta. Nếu ai phá vỡ quy tắc này tức là không nể mặt Cung Trù ta, ta cũng sẽ không nể mặt người đó. Hy vọng mọi người chơi vui vẻ, ngày mai gặp lại. Hình ảnh biến mất, đám người yên tĩnh chốc lát rồi đột nhiên như sôi trào, vài tên tội phạm hung hãn bắt đầu ra tay cướp trắng trợn, đánh nhau ầm ĩ, một đám tội phạm tụ tập lại nơi này, chuyện như thế xảy ra cũng chẳng lạ, tôi nhỏ giọng, Đất Thị Phi, đi mau thôi. Mấy người chúng tôi vội đi xuyên qua đám giang hồ, vào bên trong thị trấn. Lúc này trời vẫn lất phất mưa phùn, dãy xe đồ ăn ven đường mời chào chúng tôi, một cô gái hôn gió tôi, nói, soái ca, ăn đồ ăn không? Tôi nhìn thấy trong xe đẩy đầy loại đồ ăn, nào là hummer, bánh bao, bánh ngọt, mùi thơm tỏa ra ngây ngất. Quan Trọc cười ha hả đi tới, cô em, cho hai cái bánh bao thịt lớn. Cô gái đội mũ tai thỏ cười híp mắt cúi người, lộ ra khe ngực sâu hút, soái ca, anh nói cái nào? Quan Trọc cười đến đỏ cả tai, ai da, quá thoải mái rồi. Đừng hiểu lầm, tôi nói là bánh bao thịt trên xe đẩy ấy. Nói xong hắn tự đưa tay ra bốc, lại bị đối phương túm cổ tay lại, trông cô gái mảnh mai mà ngăn được Quan Trọc vai u thịt bắp, xem ra cũng chẳng đơn giản. Cô ta giữ tay Quan Trọc, chìa tay còn lại ra nói, phải trả tiền. Bao nhiêu? Quan Trọc làm ra vẻ móc túi. 1 đồng 10 cái bánh bao thịt lớn. Rẻ như vậy? Quan Trọc ngạc nhiên, rút trong ví ra tờ 100 tệ, ngại quá tôi không có tiền lẻ, cho cô hết đấy. Cô gái khoanh tay lại, nói, anh không biết quy tắc hay đang cố tình diễn hài? Sao thế, không đủ tiền à? Quan Trọc gãi đầu. Tôi móc 1 đồng thao thiết tệ ra, cô nói 1 đồng là 1 đồng này. Đúng là tiểu soái ca này hiểu chuyện. Vừa nói, cô gái liền đưa tay ra lấy tiền, tôi vội thu lại, nói, xin lỗi, tôi muốn nhìn chút nữa đã. Quan Trọc mượn tôi đồng thao thiết tệ nghiên cứu, còn bỏ vào miệng cắn một cái, hắn hỏi, Tống ca, đây là tiền gì, chế tác nhìn xấu xí như vậy. Đại ca đưa cô ấy đi, mấy ngày nay đệ chưa được ăn đồ nóng rồi. Cứ quan sát trước đã. Tôi giật đồng thao thiết tệ lại, chúng tôi tiếp tục đi. Dọc đường hỏi thăm thì đúng như dự đoán, cần phải dùng thao thiết tệ để mua bất cứ thứ gì ở đây. Ngoài đồ ăn, trong vài cửa hàng còn có bán cả vũ khí, thuốc nổ, dược vật, những thứ này còn đắt hơn đồ ăn nhiều, ví như một khẩu rulo lô của Nga giá 2 đồng. Chúng tôi thảo luận một chút, trên người tôi có 5 đồng, là lục được trên người Khang Tiểu Bác, Đao Thần có 3 đồng, Lý Sấm có 1. Sinh tồn ở đây cần dùng đến thao thiết tệ là tất cả, nhưng khách mời tới đây hơn phân nửa là không có, cộng thêm trò chơi của Cuồng Trù sẽ khiến đám tội phạm này điên cuồng cướp giật, nguồn tài nguyên quý giá như vậy ắt gây ra mâu thuẫn ngút trời. Đây đâu còn chỉ là mời khách tới dự tiệc, mà nó đã biến thành một cái đấu trường khổng lồ, Cuồng Trù ung dung ngồi trên cao mà nhìn chúng tôi đấu đá lẫn nhau. Đám tội phạm lục tục kéo vào trong thị trấn, quỷ thành bắt đầu náo nhiệt, đột nhiên tôi có một ý tưởng, dẫn mọi người vào một tòa nhà xây dở, lên tầng 2, nói, bắt đầu từ bây giờ, tầng này thuộc về chúng ta. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh tiến vào trạng thái chiến tranh nhanh vậy à? Quan Trọc nói, Tống ca thật ngu bức, đây coi như là địa bàn hoạt động. Tôi gật đầu, ta đã quan sát kỹ, nhà cửa nơi đây không đủ cho tất cả qua đêm, sẽ có hơn một nửa phải ngủ ngơi trời mưa gió, nhân lúc bọn chúng đang tranh đoạt thao thiết tệ, chi bằng chúng ta lũng đoạn để kiếm tiền, ví như cho thuê chỗ ở chẳng hạn. Quan Trọc đập tay, Tống ca, đại ca xoay chuyển thật là nhanh, một tầng lầu này có đáng gì, nhân lúc mọi người không chú ý, mau cướp thêm mấy tòa nhà, thu lệ phí qua đêm. Ha ha, sáng mai là chúng ta phát tài. Tôi cười, ta chỉ cân nhắc đến việc sinh tồn và tự do hành động, chúng ta cần một lượng thao thiết tệ nhất định. Với lực lượng bên mình, chiếm một tầng này thì không vấn đề, nhưng đừng quá tham lam. Chiếm đoạt bằng cách nào, chúng tôi bàn bạc một chút, tòa nhà này chỉ có một cầu thang duy nhất, chốt cửa lại, buổi tối thay phiên nhau canh gác, tôi nghĩ để bớt nguy hiểm nên cầm thao thiết tệ đổi một khẩu súng đã. Đương nhiên đám tội phạm này rất ma mảnh, cho nên cũng phải bịt kín cổng thang máy, đề phòng có kẻ leo lên theo dây. Đang thương lượng thì chợt có một người bước ra từ sau cây cột nhà, xin lỗi, nơi này là tôi tới trước. Đó là một gã đeo kính, ăn mặc giống như sinh viên, vẻ ngoài nhã nhặn, nếu đi trên đường ai cũng sẽ tưởng hắn là một phần tử trí thức. Quét nhìn chúng tôi, hắn nói, tuy nhiên tôi tình nguyện nhường nơi này cho quý vị, điều kiện là phải cho tôi vào nhóm. Tiểu Đào nhìn hắn, cho bọn tôi lý do không đuổi anh ra ngoài xem nào. Gã đẩy cọng mắt kính, nói, quý vị đều chẳng ai biết gì về nơi này, tôi có thể cung cấp thông tin. Ví dụ như, tôi hỏi, ví như tôi biết người ăn trộm thiệp mời của quý vị là ai? Nói, gã đeo kính cười cười, anh phải đồng ý cho tôi vào nhóm đã. Tôi nói, nhưng chúng tôi đâu biết anh là ai. Vì vậy hắn tự giới thiệu, tôi là Chu Nam, một tội phạm IQ cao, công việc chỉ yếu là lừa đảo qua đường viễn thông. những thông tin của giới hắc đạo tôi nắm được phân nửa, chắc chắn anh sẽ cần đến tôi. Hắn tuét miệng cười, Tống Dương, còn có Đao Thần đại nhân nữa. Đao Thần lập tức rút đao ra, biết thân phận của ta, ngươi là người trong tổ chức. Chu Nam giơ hai tay lên, Đao Thần đại nhân xin bớt nóng, tôi chỉ là một tiểu nhân vật ngoài rìa của tổ chức, tuyệt không phải hạng cùng hung cực ác. Mà nhắc mới nhớ, chẳng phải Đao Thần ngài cũng từng là cấp cán bộ thiên vương sao? Đừng có đánh đồng ta với các ngươi. Hai mắt Đao Thần chợt lóe lên sát khí. Tôi bảo quan trọc ra lục soát người hắn, Chu Nam hết sức hợp tác, trên người hắn lục được một tấm thiệp mời, 10 đồng thao thiết tệ và một cái điện thoại được phát. Tôi cầm những thứ đó, nói, tôi tạm thời cất giữ. Chu Nam cười, không sao, Tống đại thần thám cứ tùy ý sử dụng, coi như là lệ phí gia nhập nhóm của tôi. Tên này miệng lưỡi dẻo quạo, phản ứng nhanh nhạy, lại được mời tham gia lục đạo cực yến, hắn tuyệt đối không phải dạng tiểu nhân vật như giới thiệu. Tôi cân nhắc một chút thấy rằng, tạm thời hợp tác cũng được. Bèn hỏi Chu Nam, ban nãy là ai đã ăn cắp thiệp mời của bọn tôi? Hắn tên là Kim Tiền Báo, một cán bộ cấp thấp trong mạng lưới rửa tiền của tổ chức. Nghe nói hắn lập chí muốn kế nghiệp lão già, vừa hay năm nay có tu la huyết tế, hẳn nhất định hắn phải cố hết sức giành lấy vị trí thiên vương. Chu Nam đáp. Vậy hắn ăn cắp thiệp mời làm gì? Tiểu Đao hỏi. Vấn đề này tôi đã hiểu, liền nói, hắn dự định sẽ ra giá cao ép chúng ta chuộc về, gom một khoản thao thiết tệ lớn. Không hổ là Tống đại thần thám, tôi cũng đoán như vậy. Chu Nam cười. Tôi giao phó một chút nhiệm vụ, bảo Lý Sấm đi viết tấm bản, nói rằng nơi này đã được chúng tôi quản lý, quan trọc thì bê mấy bao xi măng bịt kín thang máy, Đao Thần thủ ở cầu thang, còn tôi và Tiểu Đào cầm thao thiết tệ đi đổi lấy vài vật dụng cần thiết. Trên đường đi, Tiểu Đào hỏi tôi thanh đao của Đao Thần mang vào bằng cách nào. Tôi nói, ban nãy anh hỏi ông ta lén nhét nó vào người một tên áo đen, mấy gã áo đen thì không bị lục soát cho nên qua cổng kiểm tra thì trộm trở lại. Tiểu Đào cười nói, lão nhân gia thật là đa mưu. Hay, Tống Dương, tại sao tới nơi ô yên chướng khí này mà anh lại nháy mắt tiến vào trạng thái chiến tranh, nghĩ ra cách chiếm lĩnh địa bàn này? Tôi giải thích, tính cách của anh nghiêng về trật tự, nhưng ở đây chẳng có một trật tự nào, vì vậy anh mới thiết lập một trật tự tạm thời bắt người khác phải tuân theo, như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Nhìn đám tội phạm đang đấu đá trên đường, tôi nói tiếp, em nhìn mà xem, cái hình ảnh hỗn loạn này, nó là mô hình thu nhỏ của thế giới ngầm, kẻ nào có sức mạnh thì nắm lợi thế. Anh có một dự đoán, chỉ đến sớm ngày mai thôi, đám tội phạm này sẽ kéo bè kết phái, phân chia phạm vi thế lực, còn những kẻ yếu thế sẽ bị đào thải hết. Đó đơn giản là một mô hình xã hội học về tội phạm. Tiểu Đào cảm khái. Rất đúng. Nhìn thấy mấy người bị đánh ngã nằm bệt dưới đất, dính đầy bùn, đồ vật trên người đều bị tước mất, tôi cau mày, thật sự chán ghét cái nơi ô uế này. Chúng tôi dùng thao thiết tệ đổi lấy một khẩu súng lục cùng ít đạn, ngoài ra thêm một món thức ăn tiện lợi nhất, bánh quy, một thùng nước lọc. Thùng bánh chỉ có giá 1 đồng, nhưng thùng nước giá tận 2 đồng, cách định giá của chúng cũng thật gian manh. Một đống đồ như vậy cứ bê đi thì không ổn lắm, tôi gọi điện cho quan trọc đến cùng bê về. Quan trọc hớn ha hớn hở chạy tới, vừa nhìn thấy thùng bánh quy thì lập tức hai lông mày rũ xuống. Tống ca, tôi này phải ăn cái này ư, khô lắm nuốt sao nổi. Tôi cười, chẳng phải ta có mua nước sao? Quan trọc tỏ ra bất mãn nhưng cũng không dám nói nhiều, bê cái thùng cùng chúng tôi quay về. Trên đường đi hắn nhỏ nước dãi mà nhìn mấy cô gái bán xe đồ ăn, chợt có giọng nói vang lên, mọi người hãy nhìn đây. Đám tội phạm trên đường rối rít quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông đứng trên một cái bục tạm bợ, hai bên hắn là hai người đàn ông to cao vạm vỡ. Tên đứng giữa không cao lắm, hắn mặc bộ đồ len có thêu đồng tiền vàng, đeo một cặp kính đổi màu. Hắn hướng xung quanh chắp tay, các vị giang hồ hào kiệt, tiểu đệ Kim Tiền Báo đa lễ, xin rao bán một vật, mời các vị thưởng lãm. Tiểu Đào nói nhỏ, tên đầu trâu mặt ngựa này chính là Kim Tiền Báo. Giang Bắc Tàng Đao thật sự thế hệ sau trông quá chán. Kim Tiền Báo móc trong túi ra một tấm thiệp mời, vừa trông thấy nó, bên dưới lập tức vỡ tổ, không ít người chửi mắng, khốn kiếp, ăn trộm thiệp của lão tử. Trả cho bọn ta. Vừa nói, có người liền tiến lên cướp thì bị hai gã bên cạnh Kim Tiền Báo đẩy ngã xuống dưới. Hắn cười ha hả, này này, mọi người đợi đã, đừng nóng nảy, ta còn chưa nói hết. Nào, mở cái hộp ra. Gã to lớn bên cạnh đưa ra một cái hộp nhựa, mở nắp, bên trong bay ra một mùi hóa học sặc sụa, những người xung quanh lập tức che mũi lùi lại. Kim Tiền Báo cầm nắm thiệp mời lớn trong tay, ném vào cái hộp, kim loại lập tức có phản ứng, sôi sùng sục bốc khói, tôi đoán nó hẳn là axit. Quan trọc hỏi, tên này làm gì vậy, ăn trộm thiệp mời rồi còn hủy chúng, hắn bị ngu à? Tôi lắc đầu, không, hắn là một con buôn cáo già, hắn biết sự quý hiếm của món hàng. Kim Tiền Báo phá hủy thiệp mời trước mặt mọi người khiến họ bất mãn, nhao nhao đòi đánh hắn. Nhưng có hai tên vệ sĩ bên cạnh, chẳng ai đến gần hắn được. Thật vất vả mới yên tĩnh lại, Kim Tiền Báo lôi ra một cái bình nhỏ, đáy bình có chút chất lỏng gì đó. Trên miệng chai có buộc cố định mấy tấm thiệp mời, chừng khoảng 10 cái, Kim Tiền Báo cười nham nhở, mọi người cũng vừa thấy, ta đã phá hủy toàn bộ số thiệp mời, đây chỉ còn lại 10 tấm cuối cùng. Ta biết rất nhiều huynh đệ không có thiệp mời, sẽ không được tham dự yến tiệc ngày mai. Nếu như muốn thì có thể mua ở chỗ ta, 20 đồng một tấm. Cái gì, 20 đồng? Ngươi điên à, lấy đâu ra nhiều thao thiết tệ như vậy? Mẹ, đó vốn là ngươi trộm trên người bọn ta. Kim Tiền Báo ra hiệu im lặng, các ngươi không muốn thì thôi. Còn về phần kiếm thao thiết tệ ở đâu, các ngươi tự mà nghĩ cách. Phải rồi, cảnh tỉnh một chút, trong cái chai này ta đựng axit, chỉ cần lắc mạnh một cái, đống cạc này sẽ rơi xuống, cho nên đàng hoàng mà đi kiếm tiền, đừng hòng có ý đồ xấu. Dứt lời hắn nhảy xuống, được hai gã vệ sĩ hộ tống rời đi trong tiếng mắng chửi ầm ĩ, Quan Trọc nhìn chằm chằm, nói, còn chơi như vậy sao? Tôi nói, hắn cố ý kích cầu, tên này đúng là một con buôn giỏi, mặc dù thủ đoạn hèn hạ. Quan Trọc nói, Tống ca, đại ca còn khen hắn. Tiền này khác gì bảo bối đâu, 20 đồng khẳng định là không kiếm được, yến hội ngày mai đệ chả cần đi, ai đi thì kệ. Quan Trọc có thể không đi, nhưng chúng tôi thì khác, chúng tôi phải vào bữa tiệc mới có thể đến gần cuồng trù, đây là một chuyện rất đau đầu. Thấy tôi suy tư, Quan Trọc hỏi, Tống ca, ca đúng là muốn mua thiệp mời, đây há chẳng phải là lỗ vốn sao? Theo đệ thấy hắn trộm được thì đại ca cướp được, có gì ghê gớm đâu, cứ cướp trên người kẻ khác là ok. Tôi lắc đầu, ta không muốn gây thù chuốc oán, đám ở đây đều là tội phạm nguy hiểm, bị chọc tới thì chuyện gì chúng cũng dám làm. Đúng lúc này thì một cô gái mặc đồ da bó sát đi về phía chúng tôi, đường cong uốn lượn, nhan sắc cũng có mấy phần, nhưng trang điểm lại quá đậm. Tới trước mặt, cô ta khoác lên vai tôi, nói, soái ca, làm một giao dịch không? Giao dịch gì? Đưa tôi 10 thao thiết tệ, tôi ngủ với anh một đêm. Thứ trơ trẽn, bỏ tay ra. Tiểu Đào nổi giận giật tay cô ta ra. Cô ả cười lạnh, liếc nhìn Tiểu Đào, đứa xấu xí này là bạn gái anh. Không chịu suy nghĩ chút đi, cả đời này cơ hội ngủ với yêu vật như tôi không có đâu, rời khỏi đây là hết cơ hội. Tôi nồng nhiệt hơn bạn gái anh nhiều. Cô em, có thể giảm giá chút được không? Quan Trọc hưng phấn nói, khóe miệng chảy nước dãi. Cô gái ung dung đáp, 10 đồng đã là giảm giá lắm rồi. Tôi nói, đúng vậy, quá rẻ mạt, để được tham gia yến hội ngày mai cần 100 đồng, vậy cô sẽ phải ngủ với 10 người đàn ông đấy. Nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của tôi, cô gái dựng ngược lông mày, anh có ý gì? Thế chẳng lẽ bắt tôi phải giống đám đàn ông thối kia, đi lừa đảo hay cướp giật? Tôi nói, cách cô ăn mặc là đang bắt chước huyết anh Vũ. Cô gái cả kinh, nói, cô ấy là thần tượng của tôi, một nữ nhân dựa vào sức mình mà có thể leo lên hàng ngũ thiên vương, nhất định cô ấy là một huyền thoại. Nghe nói cô ta đang trốn tránh tổ chức, cho nên tôi muốn thay thế vị trí của cô ấy. Mà cũng không thể nói là thay thế được, những thiên vương đời trước đang muốn thoái vị, nhường ra 7 vị trí để cho đám trẻ tuổi chúng tôi cạnh tranh. Tôi nói, cô sùng bái cô ấy, vậy sao không thử nghĩ nếu là mình thì cô ấy sẽ sử dụng sắc đẹp như thế nào? Thủ đoạn này của cô, nói khó nghe một chút thì chẳng khác nào gái điếm, trong mắt tôi, ngay cả một phần vạn cô ấy, cô cũng không sánh nổi. Cô gái tức giận mắng, anh có tư cách gì chỉ trích tôi, một thân gái yếu đuối trong cái môi trường này, còn có thể làm gì? Chẳng thèm đoái hoài tới cô ta, tôi bảo Tiểu Đào và Quan Trọc rời đi, cô gái ở phía sau la lên, tôi muốn gia nhập nhóm. Đứng lại, tôi quay đầu nói, cô vào nhóm tôi, có cái giá trị gì sao? Rồi bỏ đi. Tiểu Đào bật cười, hà hà Tống Dương, anh đúng là máu lạnh. Tôi lắc đầu, đã có biển thì không cần sông chứ sao? Vừa dứt câu tôi lập tức giải thích, biển chính là chị em. Tiểu Đào lim dim mắt nhìn tôi, thật ư, bây giờ em không so đo với anh, khi nào về phạt quỳ trên bàn giặt? Không phải chứ, quỳ trên bàn giặt. Đây là truyền thống gia đình em, à nhà em không có, nhưng có thể từ bây giờ sẽ bắt đầu có truyền thống này. Tôi ai oán, mà Quan Trọc còn cợt nhã, Tống ca với chị dâu thật là tình cảm, khiến người ta ghen tị quá đi. Về đến trụ sở tạm thời, trông thấy mấy tên ngã sỏng xoài dưới tầng 1, rên hừ hừ, đao thần giống như hung thần giữ cửa đang đứng trên cầu thang, tôi đi lên hỏi, sao vậy? Chu Nam giơ ngón tay cái, mấy tên côn đồ này muốn cướp địa bàn, bị thiên vương đại nhân dạy dỗ một trận. Tôi đi xuống đám bị đánh kia, nói, muốn qua đêm ở đây phải trả một thao thiết tệ. Cút mẹ ngươi đi, lão tử ăn cơm trong thành còn trả bỏ tiền, qua đêm ở cái nhà trách này mà phải tốn tiền sao? Nói xong liền bò dậy bỏ đi. Tôi thở dài, làm ăn thật khó quá đi, chỉ dựa vào cho thuê chỗ qua đêm mà muốn kiếm đủ số tiền mình cần là không thực tế. Chu Nam hỏi, tất cả các anh đều muốn dự lục đạo cực yến sao? Tôi, Đao Thần, Tiểu Đào đương nhiên khỏi cần nói, Lý Sấm phải cứu vợ cũng phải dự, chỉ có Quan Trọc đi thay lão đại hắn thì không mặn mà lắm. Tính sơ sơ, trong vòng 24h chúng tôi phải có được 500 thao thiết tệ, cùng với 3 tấm thiệp mời. Suy nghĩ một chút, liệu có 500 người tới đây qua đêm không? Không thể. Hơn nữa hiện giờ không ít kẻ cũng chẳng có thiệp mời, muốn có thiệp cũng phải bỏ tiền. Chu Nam trầm tư nói, nếu không dùng tà đạo, trong 24 tiếng thì không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi hỏi, anh có dự định gì? Chu Nam nói, thao thiết tệ này trên nguyên tắc có thể mua bất kỳ thứ gì ở nơi đây, có thể mua vũ khí, cũng có thể thuê côn đồ, ngay cả những cô gái bán hàng rong, chỉ cần bỏ một đồng là có thể qua đêm cùng. Mẹ ơi! Quan Trọc giật mình, còn có chuyện tốt này sao? Tống ca, thưởng cho đệ một đồng đi. Thôi đi. Từng đồng thao thiết tệ đều quý giá, tuyệt không thể lãng phí. Tôi mắng một tiếng. Quan Trọc lẩm bẩm, cái này sao có thể gọi là lãng phí chứ? Chu Nam nói tiếp, hắn đánh giá tình hình trước mắt một chút, ngoài trừ Kim Tiền Báo đang công khai chào bán thiệp mời, còn có một tên tự xưng Joker đang mang toàn bộ thao thiết tệ trong tay đi đổi vũ khí, thuê người, hiện đã là một thế lực lớn nhất ở đây, cướp bóc trắng trợn những kẻ khác. Joker. Tôi hỏi, người mới ư đúng, hắn là thuộc hạ cũ của Thiên Vương Joker, sau khi Joker chết, hắn thừa kế lại một phần thế lực. Chu Nam toét miệng cười, nghe nói Joker chết bởi tay các vị, bội phục bội phục. Đúng là lửa hoang thiêu không chết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, xem ra mục đích của ai cũng là tiền, quyền và sắc. Nếu muốn kiếm tiền, chỉ có thể bắt đầu đi lên từ nơi này. Nhưng tôi không muốn làm ba chuyện bất nghĩa, anh biết thân phận của chúng tôi rồi đấy. Tôi nói. Chu Nam cười, dĩ nhiên là biết. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chưa có chủ ý, tạm thời cứ quan sát trước đã. Chúng tôi bỏ bánh quy và nước lọc ra ăn uống, đêm xuống trên đường bắt đầu hỗn loạn, tiếng chém giết và tiếng la hét vang lên khắp nơi. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn xuống, một đám hóa trang kiểu Joker đang tụ tập một chỗ, tên cầm đầu túm một người điên cuồng đánh, đánh xong hắn chốt hạ một cước, đám đàn em tiến lên vơ vét hết những gì có trong người. Tiểu Đào than thở, chẳng khác nào thú hoang. Chu Nam nói, thực ra cách làm của Joker có tính hiệu quả nhất, ở đây không có cảnh sát hay pháp luật, là thiên đường của tội phạm. Hắn cướp được càng nhiều tiền, nắm giữ càng nhiều vũ khí thì người gia nhập nhóm của hắn sẽ càng nhiều. Chỉ ngày mai thôi Joker sẽ trở thành thế lực lớn nhất nơi đây. Ngạo kiến thương sinh, đây chính là mục đích mà cuồng trù muốn nhắm đến. Tôi nói. Sau khi đám Joker rời đi, có một gã vệ sĩ mặc đồ đen ra khi người bị đánh thoi thóp đi. Tôi hỏi, những người này sẽ bị đưa đi đâu? Đào thải khỏi thị trấn thôi, bọn họ bị thương nặng như vậy, chẳng có hy vọng trở mình nào cả. Chu Nam đáp. Thật tàn khốc. Tôi cảm khái. Lúc này Joker đi tới dưới lầu chỗ chúng tôi, sau đó tiến thẳng vào, tôi nói, không được, mau lên tầng trên. Bảo mọi người tắt hết thiết bị chiếu sáng, chúng tôi trốn lên trên, một mạch leo đến tầng 5. Quan Trọc hỏi nhỏ, Tống ca, cứ như vậy mà nhường địa bàn. Đao thần lạnh lùng, chỉ là một đám ô hợp thôi, ta ra mặt là có thể giải quyết. Tôi giơ tay ngăn lại, không được, quá đông người, tôi không muốn lấy cương đối cương, bên cạnh đó có ý này. Nghe ngóng động tĩnh bên dưới, sợ đám Joker đi lên, chúng tới tầng 4 thì đột nhiên có người nói, Joker, ngươi cũng thật ngông cuồng, xem ra nếu Ngưu gia ta không dạy dỗ ngươi một trận thì ngươi không biết sợ. Joker cười, cái gì mà Ngưu gia, ta chưa từng nghe qua, là kẻ ăn thịt trâu à ha ha ha. Người tự xưng Ngưu gia nói, chúng ta đông gấp đôi bọn ngươi, ta cũng không ý thế hiếp người, mở cho ngươi một con đường, giao một nửa số thao thiết tệ và thiệp mời cướp được ra đây, ta sẽ không làm phiền các ngươi. Tôi tìm một chỗ có thể nhìn thấy bên dưới. Joker từ từ tiến tới, đám thủ hạ Ngưu gia rối rít rút dao ra đề phòng. Joker khoác tay lên vai Ngưu gia, nói, về nhà bú sữa mẹ đi. Ngưu gia đấm thẳng vào mặt Joker, quật ngã hắn ra đất rồi đè lên điên cuồng đấm, trong ngực Joker rơi ra mấy đồng thao thiết tệ, hắn mắng, làm bộ làm tịch, đừng cho rằng mình hóa trang giống thiên vương là ngon. Sau đó thò tay vào ngực Joker lục soát, đột nhiên Ngưu gia hét thảm một tiếng rút tay ra, cổ tay đầm đìa máu, Joker toét miệng cười, có thích ma thuật mà ta long trọng chuẩn bị cho ngươi không? Hóa ra Joker cố ý dụ đối phương thò tay vào ngực mình, bên trong hắn giấu đạo cụ ảo thuật. Tôi tự nhủ, tên Joker này cũng học được phong cách của người tiền nhiệm hắn đây. Đột nhiên Joker nhảy vọt lên, rút dao kề vào cổ Ngưu gia, nhằm hiểm nói, kẻ nào dám tới. Đừng nghe hắn nói, ở đây không được giết người đâu. Động thủ. Ngưu gia hô to. Đám thủ hạ của Ngưu gia lập tức xông lên hỗn chiến với bên Joker, tuy số lượng ít hơn nhưng đám thủ hạ Joker vừa điên vừa cuồng. Đánh nhau mà chẳng màng đến an nguy bản thân. Sau một trận đánh hỗn loạn, hai bên đều có thương binh, Ngưu ca thì đã được thủ hạ hộ tống chạy đi từ sớm. Joker rút khăn tay lau máu trên mặt, ném vèo một cái cười nói, quỷ nhát chết. Một thủ hạ hỏi Joker, lão đại, huynh đệ bị thương phải làm sao? Nhìn một loạt những tên bị thương nằm dưới đất, Joker nói, kệ chúng, kẻ yếu không xứng được sinh tồn nơi này, đi với ta tới hang ổ tên kia. Chờ đám người nháo nhào đi hết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Đào nói, xem ra chúng sẽ còn quay lại. Tôi đáp, buông bỏ địa bàn này đi, hiện giờ ta không thể dùng cứng đối cứng với Joker được. Đao Thần lắc đầu, đám người này, căn bản chẳng để vào mắt. Tôi giải thích, không, ông cũng thấy đấy, bây giờ ai nắm giữ nhiều tài nguyên, người đó sẽ là mục tiêu bị cướp. Quả thật chúng ta có thể bằng chiến thuật cặn kẽ đánh bại đám Joker, nhưng sau đó chỉ sợ là sẽ chẳng có giây phút yên bình, có chống đỡ được đến tối mai hay không là một ẩn số. Ý tưởng chiếm địa bàn của tôi quả có hơi chủ quan, không nghĩ tới sự hung ác của nơi này, bây giờ muốn giữ mình thì phải buông bỏ hết tài nguyên trong tay, hạ thấp mình thêm nữa. Tiểu Đào tỏ vẻ khó xử, nếu cứ giữ mình thì chúng ta tham dự lục đạo cực yến bằng cách nào? Tôi cười, anh tự có cách. Lúc này có mấy tên mặc đồ đen đến thu dọn tàn cục, tôi nói, đi theo tôi. Sau đó xuống dưới. Đám áo đen trông thấy chúng tôi thì hoàn toàn dửng dưng, tôi nói, tìm ngươi muốn mua đồ. Đối phương không thay đổi sắc mặt, tôi móc ra một đồng thao thiết tệ, một đồng đổi lấy quần áo trên người ngươi, đủ chứ? Mấy tên châu đầu thì thầm, sau đó trả lời tôi, được. Trên người còn tổng cộng 7 đồng, tôi lấy 3 đồng ra nói, ta muốn 3 bộ. Nhận quần áo, tôi bảo mọi người mau rút lui, ra bên ngoài tìm một chỗ không người. Tiểu Đào thắc mắc, anh muốn mấy bộ vest này làm gì? Tôi cười, đây là kế hoạch của anh. Không ai có phản ứng kịp, ngoại trừ Chu Nam, hai mắt hắn sáng lên, anh định đóng giả nhân viên của tổ chức, đi lừa gạt. Tôi gõ gõ ngón tay, không sai, Lý Sấm giỏi hóa trang, cộng thêm 3 bộ quần áo này, ngày mai chúng ta có thể thoải mái đóng giả nhân viên tổ chức, lấy tiền và thiệp mời từ kẻ có sẵn. Chu Nam hỏi, anh định lừa ai? Đến mai, ai là người nhiều tài nguyên nhất thì tìm người đó. Joker là lựa chọn lý tưởng nhất. Anh điên rồi. Tiểu Đào kêu lên. Tôi nói, không hề. Joker ngông cuồng, người đông thế mạnh, ắt sẽ không ngờ lại có kẻ dám lừa mình, bản thân hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Chu Nam nói, thời điểm nhân viên đến thu thao thiết tệ cùng thiệp mời là phải sát hạn, kế hoạch của anh hẳn là sẽ đi trước đám nhân viên một bước. Việc này là rất mạo hiểm, nếu thất bại sẽ không có cơ hội thứ hai. Tôi nói, quả thật là rất mạo hiểm, nhưng chúng ta chỉ còn cách này. Nếu kế hoạch chu toàn sẽ không có vấn đề gì. Chu Nam cười lớn, Tống đại thần thám, đầu óc anh thật nhạy bén, sau này có muốn cân nhắc cùng tôi phát tài không? Quên đi. Hợp tác chỉ là tạm thời, đến khi việc này xong xuôi, tôi khuyên anh nên rửa tay gác kiếm, bằng không chúng tôi sẽ tìm anh làm phiền đấy. Tôi cảnh cáo. Ha ha, Tống đại thần thám đã nói như vậy, sau này tôi nhất định sẽ rửa tay, được hợp tác với anh một lần, lại còn tham gia lục đạo cực yến là một vinh hạnh lớn nhất rồi. Con mắt Chu Nam đảo một vòng, à phải, lần này tham gia lục đạo cực yến, mấy người có mưu đồ gì khác không đấy? Đao Thần trừng mắt, đừng có nhiều chuyện. Chu Nam giơ tay xin hàng, tôi không hỏi nữa được chưa? Mỗi tòa nhà ở đây đều bị tội phạm chiếm lĩnh, đến khuya bọn chúng đi đổi ít rượu thịt rồi ở bên trong cười nói, ăn mừng chiến thắng. Những kẻ yếu thế bị cướp chỉ có thể vật vờ bên ngoài bờ tường, vài tên không chịu nổi, đi tìm nhân viên áo đen nói mình muốn rút lui ra ngoài, nhưng câu trả lời nhận được đều là không cho phép. Chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, một thành phố tội phạm đã bắt đầu sinh ra, người nơi đây được chia thành dăm bảy loại. Đao Thần nói, đây là cái thế giới đen tối mà một đời ta muốn tiêu diệt, nhưng từ khi còn trẻ tới giờ, thế giới tội phạm chẳng hề ít đi, mà càng ngày lại càng đông. Tôi nói, có ánh sáng thì ắt có bóng tối, chỉ e việc phạm tội sẽ vĩnh viễn không mất đi, cho nên trách nhiệm bảo vệ dân thường cũng sẽ trường tồn. Chúng tôi tìm một nơi để qua đêm, đầu đường xó chợ quả thật quá lạnh, ông lấy Tiểu Đào đang run cầm cập, tôi nói, thật xin lỗi, hại em phải chịu đựng một đêm thế này. Nàng cười, không sao đâu, vì thắng lợi thì phải nhẫn nại, đạo lý này em hiểu mà. Một đêm này ngủ thật chẳng yên, cứ thi thoảng lại bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau trên đường. Vất vả chịu đựng tới khi trời sáng, tôi phát hiện Chu Nam đã biến mất, Đao Thần cả giận, tên nhãi kia nhất định là đi mật báo. Lý Sấm nói, tên lừa đảo này không thể tin tưởng, thay vì mạo hiểm cùng chúng ta, hắn trực tiếp báo cho Joker đổi lấy an toàn có phải hơn không? Tôi trấn an, đừng nóng, cứ chờ hắn quay lại rồi hỏi. Bữa sáng vẫn là bánh quy và nước lọc, mọi người cố gắng chịu đựng, duy chỉ có Quan Trọc là không chịu nổi, hắn nói, Tống ca, tội tình gì mà phải tới tham gia cái yến hội chán chết này. Tôi an ủi, vất vả cho ngươi rồi, chờ khi về Nam Giang, ta mời ngươi ăn hàng. Ai da, vậy mới được. À, tiểu tử kia về rồi. Thấy Chu Nam xách một ít đồ ăn về, Quan Trọc lập tức xông tới trước quát lên, thằng nhãi, ngươi chết ở đâu vậy, có phải là đi mật báo không? Mật báo? Chu Nam ra vẻ tức cười, các người đừng nghĩ tôi là kẻ lừa đảo thì không đáng tin, bây giờ mọi người là cộng đồng vì lợi ích, làm sao tôi có thể bán đứng các người chứ? Quan Trọng ngửi thấy mùi thức ăn thì cầm lấy tay Chu Nam, hỏi, từ đâu tới? Chu Nam cười ha hả, thi triển tiểu kế lừa được, mọi người chưa ăn sáng đúng không, đến ăn cùng đi. Tôi nãy giờ vẫn quan sát nét mặt của hắn, tuy diễn xuất không tệ, nhưng vẫn có thể nhận ra, hắn đang nói dối. Tôi tạm thời không nói gì, ăn đồ ăn mà Chu Nam mang về, hắn hớn hở nói, bây giờ thế cục nơi đây đã thành hình, Vô Cơ là thế lực lớn nhất hiện tại, thứ hai là Kim Tiền Báo, nghe nói nhất chi hoa. Nạo cốt đao trong tổ chức cũng dựa vào nhan sắc mà thu phục một đám người. Nạo cốt đao. Tôi miêu tả một chút hình dạng cô gái mới gặp đêm qua, Chu Nam nói, là cô ấy. Nạo cốt đao vẫn luôn tôn sùng Huyết Anh Vũ, bây giờ Huyết Anh Vũ bỏ trốn, đại khái cô ta sẽ cướp lấy vị trí đó. Giống như là Tân Thất Thiên Vương đời sau. Đao thần nói. Chu Nam tiếp, tôi nghe nói Vô Cơ và Kim Tiền Báo đã xoay sở đủ số thao thiết tệ mình cần, tuy vậy chúng vẫn sẽ tiếp tục lừa gạt. Tiểu Đao hỏi, tại sao? Như thế vẫn chưa đủ ư, Chu Nam cười cười, cô không biết rồi, hiện giờ chúng như những hạt giống trong cuộc tuyển chọn Thiên Vương mới. Để trở thành Thiên Vương không đơn thuần chỉ là thực lực cá nhân, mà còn cần mạng lưới quan hệ. Nhân dịp này mà toàn lực thu nạp thủ hạ, lại chẳng tốn tiền của bản thân, cớ gì không làm. Tôi nhất thời sáng tỏ, hiểu rồi, trong tay chúng nắm một lượng lớn tài nguyên, sẽ gom được số lượng lớn thủ hạ trong tương lai. Lý Sấm nhìn Chu Nam chằm chằm, cho nên ngươi cũng đi đầu hàng rồi. Chu Nam tức giận ném cái bánh bao ăn dở đi, đại thúc, ông có bị bệnh không? Nếu tôi đi mật báo, ông nghĩ chúng ta giờ còn có thể yên ổn ngồi đây. Được rồi, tôi tin anh. Tôi giảng hòa. Ăn xong đồ ăn, Lý Sấm kéo tôi sang một bên, cảnh giác nói, tiểu tử này tuyệt đối không thể tin. Tôi đáp, không thể không có tâm đề phòng, cái này tôi biết. Tôi muốn nhờ ông làm giúp một chuyện. Nói xong tôi đưa nốt 4 đồng thao thiết tệ cho ông ta, sau đó nói kế hoạch của mình. Nghe xong, Lý Sấm bình tĩnh nhìn tôi, cậu nguyện ý tin tưởng tôi. Tôi nói, so với hắn thì tôi tin ông hơn. Thực ra theo kế hoạch của tôi, nếu hắn mật báo thật thì chúng ta lại càng dễ thành công hơn. Lý Sấm gật đầu, tôi sẽ cố hết sức mình. Buổi trưa không có việc gì làm, tôi, Tiểu Đào và Quan Trọc đi tới tiệm bán dụng cụ một chuyến. Giờ tôi có một vấn đề khó khăn cần giải quyết, đó là làm sao để báo vị trí hiện tại cho Vương Thúc. Những công cụ truyền tin trong tiệm bán đều là khoảng cách ngắn, tôi có hơi nản chí. Sau khi ra ngoài, Tiểu Đào khuyên, yên tâm đi, nghiệp vụ của Vương Thúc rất cao, em tin là ông ấy sẽ tìm được chúng ta. Tôi nói, cũng không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào vận may được. Quan Trọc, người tính không tham gia yến tiệc nữa đúng không? Quan Trọc phủi tay, để chỉ thay lão đại tới xem náo nhiệt, chẳng hứng thú lắm. Tôi tiếp, nếu ra ngoài được trước thời hạn, người có thể giúp ta liên lạc với một người. Rồi đọc số điện thoại của Vương Nguyên Thạch cho hắn, bảo hắn nhớ kỹ trong đầu. Quan Trọc vỗ ngực bồn bột. Yên tâm đi Tống ca, chỉ cần có thể ra ngoài, đệ nhất định sẽ liên lạc với người ấy. À mà số điện thoại là bao nhiêu nhỉ, đại ca nói lại cho đệ một lần đi. Tôi cười khổ, với trí nhớ này của hắn, tôi làm sao yên tâm cho được. Ba ngày ở nơi đây đột nhiên trở nên náo nhiệt, bởi có một bộ phận lớn người biết rõ mình chẳng có cơ hội tham gia lục đạo cực yến, cho nên liền dùng thao thiết tệ trong tay đi ăn uống, hưởng lạc, có vài người còn chả cần thiệp mời, dù sao giữ bên mình rồi cũng bị cướp mà thôi. Nếu giờ trong tay có vài thao thiết tệ sẽ mua được thiệp mời với giá rẻ, nhưng trong tay tôi lúc này chẳng còn đồng nào. Giữa trưa, tôi nghe phía bên kia vang lên tiếng ồn ào, đi tới nhìn một cái, có đám người đang tụ tập đánh bạc, cầm cái là một người đàn ông mặc Âu phục màu vàng ống, miệng ngậm xì gà, phong thái ung dung. Chu Nam giải thích, hắn cũng là một người trong tổ chứ, trước là đệ tử của Đỗ Thánh, hiện giờ không ít người đã tuyệt vọng cho nên hắn tổ chức sới bạc này, để cho họ nhìn thấy tia hy vọng gom tiền mà lao vào. Rồi chính mình nhân cơ hội mà kiếm tiền tham gia yến hội. Tôi cười khẩy. Thông minh, đám tội phạm này từng tên đều rất thông minh. Chúng tôi đếm thời gian chờ đợi, đến đêm, chỉ còn 2 tiếng nữa là hết thời hạn 24h, tôi liền truyền đạt mệnh lệnh, hành động. Tôi, Chu Nam và Quan Trọc thay Âu phục đen, Lý Sấm hóa trang cho một chút, Tiểu Đào rút súng ra nói, em đi phía sau, ngộ nhỡ có gì không đúng sẽ lập tức xông tới cứu người. Tôi nói, không cần, dựa vào khẩu súng này cũng chẳng hy vọng gì, bọn anh sẽ bình an trở lại. Yên tâm đi. Tiểu Đào bất an, anh phải hết sức cẩn thận, kế hoạch đổ bể thì buông bỏ luôn nhé. Chu Nam thúc giục, nhanh lên, còn có nửa tiếng nữa thôi. Ba người chúng tôi đi thẳng tới hang ổ của Vô Cơ, tới nơi, xung quanh đều là đám côn đồ, tay lăm lăm vũ khí nhìn chúng tôi chằm chằm. Những bức tường vẽ đầy graffiti, Quan Trọc căng thẳng nhìn giáo giác, tôi thấp giọng quát hắn, đừng có nhìn đông nhìn tây. Tới bên ngoài căn phòng Vô Cơ, tôi vô cảm nói, thời hạn đã đến, chúng ta tới xác nhận số thao thiết tệ và thiệp mời các ngươi có. Thủ hạ đứng cửa quan sát rồi dẫn chúng tôi vào, chỉ thấy Vô Cơ ngồi trên chiếc ghế sofa rách, trước mặt là ít thức ăn cùng rượu, ngực hắn ôm một cây gậy bóng chày, lười biếng nói, tới hơi sớm đấy. Lòng tôi cả kinh, lẽ nào hắn nhìn ra rồi? Cố gắng trấn định lại, tôi nói, chúng ta tới xác nhận thiệp mời và thao thiết tệ của các ngươi. Joker hất hàm, cho bọn hắn xem. Thủ hạ mang ra một cái túi lớn đổ xuống đất, thao thiết tệ và thiệp mời lăn ra loãng xoảng, tôi xoay người đếm, thiệp mời có mười mấy cái, thao thiết tệ có 1000, số lượng này hoàn toàn đủ rồi. Tôi hỏi, các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người tham gia? Joker cười lạnh một tiếng, bao nhiêu người tham gia ta không cần biết, chỉ biết là có một người không thể tham gia. Hắn đột nhiên búng tay một cái, thủ hạ liền vây quanh chúng tôi, Joker lộ ra nụ cười dữ tợn, Tống Dương, không ngờ ngươi lại tìm đến cửa. Tôi nhìn xung quanh, nói, làm gì vậy? Ở đây không được tổn thương nhân viên làm việc, nếu không sẽ bị đá ra. Joker ngửa mặt lên trời cười to, cười đến quặn cả bụng, Tống Dương, ngươi vẫn còn cố diễn sao? Ngươi giết lão đại của ta, ta vẫn luôn mong tìm được ngươi để báo thù. Tuy nhiên yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ quy tắc ở đây không giết người, nhưng đảm bảo người sẽ sống không bằng chết. Hắn đột nhiên nổi đóa, gỡ da mặt hắn. Quan trọc rống lên một tiếng, kẻ nào dám? Chu Nam nói, Joker đại nhân, sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, có thể trả thù lao được rồi chứ? Tôi và Quan Trọc đồng thời nhìn về phía hắn, quả nhiên ngươi bán đứng chúng ta. Chu Nam cười cười, tài nguyên ở nơi này gồm rất nhiều loại, thông tin cũng là một trong số đó. Ta chỉ là dùng tài nguyên trong tay để trao đổi hợp lý thôi. Hèn hạ. Tôi mắng. Joker nhìn hắn, vẫy vẫy tay, ngươi qua đây. Đối mặt với Joker dữ tợn, Chu Nam có chút e dè, Joker âm trầm nói, đừng để ta nói lần thứ hai. Chu Nam từ từ đi tới, Joker đứng lên, khoác một cánh tay lên vai hắn, vỗ một cái, tại sao ta phải giữ lại một tên tiểu nhân bán đứng đồng bọn nhỉ? Chu Nam sợ đến nước sũng mồ hôi, cố nở nụ cười, bán đứng cũng là tôi hết cách, bọn họ là cảnh sát, chẳng lẽ muốn tôi phải trung thành với họ sao? Quan Trọc tức giận mắng, mẹ, lúc lão tử ra đời lăn lộn, người vẫn còn nhảy dây dưới đũng quẫn cha mình đấy. Joker cười, vỗ vỗ vai Chu Nam, hất hàm cho thủ hạ một cái, tên thủ hạ liền cầm cái túi vải đến, bên trong có một ít thao thiết tệ cùng với thiệp mời, giao cho hắn. Chu Nam cảm kích cúi người, cảm ơn Joker đại nhân. Tôi xin cáo từ trước, gặp lại trong bữa tiệc. Chu Nam xoay người rời đi, đột nhiên Joker pha một gậy vào đầu, hắn ngã ra đất co giật, sùi bọt mép, đồ vật trong tay vương vãi khắp nơi. Joker nham hiểm cười, ta ghét nhất là loại tiểu nhân. Tôi nói, vui giận vô thường, điểm này ngươi rất giống với Joker tiền nhiệm đấy. Giống. Joker lại gần, áp sát mặt vào tôi, ngươi nghĩ rằng ta chỉ đang bắt chước. No no no, có nghe câu mượn xác hoàn hồn chưa? Linh hồn ngài đang nằm trong cơ thể ta, có cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc không? Joker là bất tử, hả hả hả hả. Hắn cười một tràng, đám thủ hạ cũng cười theo, tôi đương nhiên là chẳng tin câu chuyện hoang đường này. Đột nhiên Joker im bặt, sửa sang lại cổ áo tôi một chút rồi vỗ vào má tôi, người không ngờ tới sẽ rơi vào tay ta đúng không? Ta nên xử lý ngươi thế nào nhỉ? Một dao làm thịt thì không bỏ công tức giận cho lắm. Tôi lườm hắn, nói, muốn báo thù thì cứ tìm ta, đừng động đến bạn bè ta. Quan Trọc xúc động trợn mắt, Tống ca. Không, muốn chém giết muốn róc thịt, để cam chịu cùng đại ca. Thật khiến người ta cảm động. Đã vậy thì, mang hai con dao tới đây. Joker vỗ tay một cái, thủ hạ hắn liền mang đến hai con dao. Joker nhét vào tay tôi và Quan Trọc mỗi người một con, tôi chợt toát mồ hôi lạnh, lờ mờ đoán được hắn sắp làm gì. Joker khoa tay nói, ở đây không được phép giết người, nhưng cũng không cấm tự sát, hai người các ngươi lần lượt tự đâm mình, kẻ nào còn đứng vững tới cuối cùng, ta sẽ mang kẻ đó đi dự tiệc. Tống ca. Quan Trọc trợn mắt nhìn tôi, hắn chỉ là một tên giang hồ, chưa từng gặp uy hiếp kiểu này, khóe mắt khẽ rớm nước. Hít sâu một hơi, tôi nói, để ta trước. Joker tao nhã giơ tay mời, rồi ngồi xuống sofa, thủ hạ mang tới bịch bỏng ngô, hắn bốc một nắm bỏ vào miệng, quan sát tôi. Tôi giơ đao lên định đâm, rồi lại đắn đo, Joker có chút mất kiên nhẫn, nhanh lên một chút, bỏng ngô của ta cũng sắp hết rồi. Nếu không tự hạ thủ được thì hai ngươi đâm lẫn nhau đi. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa giữa nền trời, không ít thủ hạ chạy ra cửa sổ ngắm nhìn, lão đại, hình như bắt đầu rồi. Sau đó có ba người mặc đồ đen đi vào, yến hội đã khai mạc, chúng ta tới để thu thiệp mời. Joker chỉ đóng thiệp trước mặt, đều ở đây. Một gã áo đen đến gần kiểm tra, báo số, tổng cộng có 780 đồng thao thiết tệ, 13 thiệp mời, các ngươi có 7 người đủ tư cách tham gia yến tiệc, đã quyết định xong là ai chưa? Joker đứng dậy sửa sang quần áo một chút, có ta. Còn lại các ngươi tự chọn đi. Phải rồi, để lại một trong hai tên còn sống nhé. Quan Trọc mặt như đưa đám nói, Tống ca, chúng ta thất bại rồi. Gã mặc đồ đen liếc tôi và quan trọc một cái, hỏi một chút, đây là đang làm gì? Joker chìa tay ra, ta đang chơi thôi. Xin lỗi, thời hạn 24h đã hết, không được phép sử dụng bạo lực tiếp, hai người các ngươi vứt dao đi, rồi đi đâu thì đi. Những người dự tiệc thì cầm thiệp mời tới thực thần phủ ở cuối đường, đóng thao thiết tệ này do chúng ta bảo quản. Joker nhận tấm thiệp mời do gã áo đen đưa, cười nói với tôi, coi như ngươi mạng lớn. Chờ đến khi yến tiệc kết thúc, chúng ta lại tiếp tục. Những người ở lại canh chừng bọn hắn. Joker dẫn theo sáu tay thủ hạ rời đi, vừa ra khỏi tòa nhà, đột nhiên đao thần xông vào, nhanh chóng đánh ngã mấy tên thủ hạ, sau đó đến lượt Lý Sấm và Tiểu Đào vọt vào, Tiểu Đào cầm súng quát lên, không được nhúc nhích. Đám thủ hạ sợ hãi buông vũ khí, giơ hai tay lên đầu. Quan Trọc còn chưa hiểu mô tê ra sao, chỉ ngây người nhìn tôi, tôi cười, đến đây đi, chúng ta lấy được tiền rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quan Trọc vẫn đang ngu ngơ. Vừa thu dọn vừa nói đi. Tôi chỉ sợ Joker sẽ nhận ra được quỷ kế, nửa đường vòng trở lại. Ba gã áo đen này đương nhiên là giả, pháo hoa bên ngoài cũng là giả, một đống pháo hoa chỉ tốn một đồng, vậy là đủ. Tôi đã sớm đoán được Chu Nam đi mật báo cho Joker, liền tương kế tự kế. Sau khi vạch trần bọn tôi, thì nhóm áo đen thứ hai tới hắn sẽ hoàn toàn không còn chút nghi ngờ, kế hoạch này vừa đơn giản lại vừa hiệu quả, lợi dụng điểm mù trong suy nghĩ của Joker. Chia đống thao thiết tệ và thiệp mời vào bảy túi, tôi, Tiểu Đào, Lý Sấm bị mất thiệp mời thì lấy mỗi người một cái. Ba gã mặc đồ đen nói, Lý Sấm hứa sẽ chia cho bọn tôi thù lao là 100 đồng. Lý Sấm giải thích, tiền cậu đưa tôi chỉ đủ để mua quần áo, đây chính là bí quá hóa liều, không hứa như vậy làm sao có thể nhờ họ giúp đỡ. Ba gã quần áo đen dục, mau đưa tiền đi, sắp đến giờ rồi. Tôi ném ba túi cho ba người bọn chúng, nói, đi mau đi. Huynh đệ, hợp tác vui vẻ. Ba tên mặc đồ đen cầm túi đi, chúng tôi mỗi người cầm một túi, số lẻ thừa ra thì đưa cho Quan Trọc, cho hắn biết thứ này mang ra ngoài có thể đổi lấy tiền mặt, dùng làm lộ phí trở về. Tuy nhiên phải dùng cho sớm, bởi một khi lục đạo cuồng trùng ngã ngựa, thao thiết tệ lưu thông trong hắc đạo sẽ trở thành vật kỷ niệm mà thôi. Quan Trọc dốc đầy vào hai bên túi, hưng phấn nói, Tống ca, may mà có đại ca, vừa rồi đệ bị dọa gần chết. Nhìn đồng hồ tôi nói, chỉ còn 5 phút, Quan Trọc, nhớ việc ta giao phó nhé. Đệ biết rồi. Cầm túi tiền, chúng tôi lao ra khỏi tòa nhà, chạy đến thực thần phủ ở cuối đường, nơi đó đoàn người xếp hàng dài đang chờ kiểm tra thiệp mời. Đúng như dự đoán, Joker và mấy tên thủ hạ đang đứng chờ chúng tôi, trông thấy chúng tôi xách túi, hắn hung thần ác sát nhào tới chửi rủa, khốn kiếp, ngươi lừa gạt ta. Giết bọn chúng. Qua ải ta trước đã. Đao thần ngăn trước mặt. Joker rút dao ra, dù gì cũng không được tham gia yến hội nữa, làm thịt bọn nó. Lúc này thì đám vệ sĩ áo đen xông tới, rút súng chĩa vào đám người Joker, một tên cảnh cáo, định làm gì, không tuân theo quy định sao? Joker nhấn nhát chỉ vào mặt tôi, hắn lừa tiền của ta. Tôi nói, bất luận là lừa gạt hay cướp bóc, đều trong phạm vi cho phép của quy định, ban nãy còn chưa hết giờ, cho nên việc ta làm là phù hợp. Joker giận đến phát điên, ta không lột da ngươi không được. Đoàn một tiếng, gã áo đen bắn ngay mặt đất trước mũi chân hắn, lạnh lùng nói, ngươi cũng là cán bộ tầng dưới trong tổ chức, lại chẳng có điểm tôn nghiêm nào. Đừng bắt bọn ta phải động thủ. Joker méo mó gương mặt, tức giận đến hồi lâu mới thốt nên lời, Tống Dương, ngày nào đó gặp lại, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một màn ma thuật xuất sắc. Dứt lời hắn ném một quả bom khói xuống chân, đến khi khói mù tản đi thì đám người bọn chúng đã biến mất. Trong lòng tôi thầm nói, sẽ không có ngày đó đâu. Rất nhiều người lần này được nhận thiệp mời, nhưng đến cuối cùng tham gia lục đạo cực yến lại chẳng còn là bao. Bước vào trong thực thần phủ kiểu cổ, nó có thiết kế khác với các tòa nhà khác trong quỷ thành. Hành lang được trồng những loài hoa và cây lạ, cùng những chiếc đèn lồng cổ có treo chữ thực. Tiểu Đào chép miệng, gã biến thái chết tiệt này cũng biết hưởng thụ đấy chứ. Tôi nói, anh rất thắc mắc, yến tiệc thịnh soạn như vậy, mỗi năm tổ chức một lần, lục đạo cuồng trù lại khác những thiên vương khác, luôn tỏ ra ẩn, vậy hắn kiếm tiền ở đâu? Đao thần giải thích, có quan hệ tự khắc có tiền, theo ngươi nghĩ lão đại giang hồ còn cần có thu nhập ổn định sao? Những khách dự tiệc đi xuyên qua hành lang, có người kêu lên một tiếng, chỉ thấy phía đối diện là một loạt thị nữ mặc áo lụa mỏng như cánh ve, trong tay là những mâm đồ ăn đủ món ngon. Một gã thèm thuồng chảy nước miếng nói, lục đạo cực yến là không có hạn chế, được tùy ý ăn, tùy ý chơi. Những cô gái này đều có thể dẫn vào phòng hành lạc. Một người khác nói, chú ý hành động một chút, được vào nơi này đã là vinh dự cực lớn, đừng làm những chuyện mất mặt. Trong lòng tôi thầm biểu môi coi thường, vinh dự cực lớn ư, lục đạo cuồng trù thật biết cách treo đùa nhân tâm. Tới một lối vào, dòng người từ từ đi xuống, có hai thị nữ lần lượt lục soát các quan khách, Tiểu Đào có đeo súng bên người, nàng vội trốn ra sau tôi nói, giấu súng vào bồn hoa bên cạnh, anh che cho. Đao thần nói, không cần, cứ đưa cho ta. Dưới sự che chở của áo choàng, Tiểu Đào đưa súng cho Đao thần. Đi tới trước cửa, thị nữ muốn lục soát, Đao thần lạnh giọng, nhìn cho rõ ta là ai. Thị nữ lập tức cúi người, Đao thần đại nhân, thứ tội. Sau đó ông ta đi thẳng vào trong, lòng tôi cảm khái, hóa ra Đao thần vẫn có sức ảnh hưởng như vậy trong tổ chức. Tiếp theo chúng tôi tới một khoảng sân rộng, đập vào mắt là khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc khiến người nhìn không chớp mắt. Từng chiếc bàn gỗ đỏ chứa đầy đồ ăn chế biến đẹp mắt, người đến người đi liên miên không dứt. Trong sân có một hồ cá lớn, bên dưới không phải cá đang bơi lội mà là những thiếu nữ mặc đồ người cá, dưới ánh đèn màu chiếu rọi nhìn cứ như những yêu tinh nước. Đối mặt với cảnh tượng này, cho dù là chúng tôi tới với mục đích khác, cũng không khỏi chép miệng, thật là quá xa hoa. Mặc dù đồ đạc nơi này đều là kiểu cổ, nhưng yến hội lại được tổ chức theo kiểu party hiện đại. Mọi người được tự do đi lại, thưởng thức đồ ăn trên mỗi chiếc bàn, hầu hết là những món ăn chúng tôi chưa thấy bao giờ. Các khách mời đã sớm đói meo, hưng phấn thưởng thức, còn chúng tôi chẳng dám động đũa. Đao thần nói, cái món ăn nhìn giống đậu phụ kia là não cá chép, một đĩa lớn như vậy e là phải giết cả trăm con mới đủ. Món màu đỏ đỏ bên cạnh giống thịt lợn kho chính là môi lừa, thứ giống thạch rau câu là mỡ bụng TT, còn có món ăn giống bàn tay người kia là tay gấu. Ngoài ra, thịt những loài động vật quý hiếm như hoẳng, cầy hương, chó rừng, khỉ vàng đều có thể thấy trên bàn ăn, chúng tôi dĩ nhiên không dám đụng, chỉ nếm một miếng thôi cũng là phạm tội ăn thịt động vật quý. Một bồi bàn mặc đồ đường đi tới hỏi, mấy vị không đói ư hay những món phàm tục này không lọt được vào mắt các vị? Đây mà còn gọi là món phàm tục, trong lòng tôi kinh ngạc nhưng vẫn vờ như bình thản, những món này ở bên ngoài bỏ tiền ra cũng có thể ăn, hóa ra lục đạo cực yến cũng chỉ thế mà thôi, thành thật mà nói là ta hơi có chút thất vọng. Bồi bàn cười cười, thật không dám giấu giếm, những thứ này trong mắt cuồng trù đại nhân chẳng khác nào cám heo cơm chó, xem ra khẩu vị của mấy vị đây không tầm thường, vậy mời đi theo tôi. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, đây là muốn dẫn chúng tôi đi thăm thứ gì đó mang khẩu vị nặng sao? Tự nghĩ tư chất trong lòng mình cũng ok, tôi đi theo hắn. Chúng tôi được dẫn tới một căn phòng nhỏ, ở đây thực khách thưa hơn bên ngoài, thức ăn trên bàn cũng cầu kỳ hơn. Bồi bàn dẫn chúng tôi dừng lại ở một cái bàn, giới thiệu, món ăn này gọi là dương xuân bạch tuyết. Thứ trên đĩa có hình dạng giống như một nắm tuyết, óng ánh trong suốt, tôi hỏi hắn đây là cái gì, bồi bàn nói, anh nếm thử một chút đi đã. Tôi do dự, xem ra không thể tránh được cửa ai này rồi, bèn cầm đũa gắp một miếng lên nếm. Mùi vị rất khó tả. Nó có mùi thơm nhàn nhạt của sữa, vị gần giống cá, bồi bàn nói, nguyên liệu nấu món này là từ trứng côn trùng. Tôi lập tức tưởng tượng ra cảnh những con côn trùng bò lổng ngổm, suýt nữa thì phun ra, nhưng vẫn phải cố gắng gượng, gật đầu, không tệ không tệ. Sau đó bồi bàn giới thiệu sang món khác, nhìn giống như sô-cô-la màu đen, biết đây nhất định không phải đồ tốt lành gì nhưng dưới ánh nhìn soi mói của bồi bàn, tôi vẫn phải nếm thử. Nếm xong, hắn nói với tôi, nguyên liệu món ăn này là dung đũa trưởng thành, qua nhiều công đoạn chế biến. Có phải là mùi vị rất đặc biệt không? Tôi cố kìm cơn buồn nôn, gật đầu, rất ấn tượng. Sau đó là món thứ ba, liếc mắt nhìn thì thấy đó là loại gián nhỏ, bị đông cứng trong một viên nước đá, còn gián hình như vẫn còn sống, món này quả thực tôi không muốn thử. Đến món thứ tư, hình dáng cũng rất kỳ quái, tôi lập tức ngờ ngợ, hỏi, đây là món cơm vàng. Không không không. Bồi bàn cười nói, chúng tôi không làm loại đồ ăn này. Đây là phân được bài tiết lần đầu của dê non vừa rời bụng mẹ. Nó có vị sữa dê nhàn nhạt, tiên sinh có muốn thử chú không? Tiểu Đào cười đẻo, tôi che miệng nói, thôi ta để bụng ăn cái khác. Những đồ ăn trong phòng này từng món đều đại khai nhãn giới, bồi bàn nói, cuồng trù đại nhân cho rằng, bản thân con người vốn là động vật ăn cỏ, lại tiến hóa thành ăn tạp. Chính vì có ăn thịt cho nên mới đi săn thú, mặc đồ và nấu ăn, trở thành con người theo đúng nghĩa. Bởi vậy đối với loài người, bất cứ thứ gì cũng có thể ăn được, hành vi này cũng chính là dung nạp vạn vật vào trong cơ thể, là một tình yêu bác ái. Tôi khen một câu trái với lương tâm, đúng là trí tuệ cao sâu. Xin hỏi còn món ăn nào khác không? Bồi bàn cười, sau đây còn có yến hội chính thức, do chính cuồng trù đại nhân chủ trì. Mấy vị đừng ăn no quá nhé, tôi đi mời khách khác đã. Được, làm phiền ngươi. Sau khi hắn đi, tôi nhìn một vòng xung quanh, cố tìm một chỗ để nôn số đồ ăn vừa nếm ra, thì đột nhiên phát hiện Lý Sấm đã biến mất. Tôi ngoái tìm giáo giác xung quanh, Đao thần nói, lúc vào cửa hắn vẫn còn đi phía sau ta. Tôi nhíu mày, hẳn là chưa đi xa được, tìm chút đi. Chúng tôi ra bên ngoài tìm Lý Sấm, bỗng tôi phát hiện cạnh khoảng sân có một cánh cửa khá kín đáo, ẩn phía sau lùm cây. Đẩy cửa đi vào, bên trong ánh đèn mờ mờ, từng cái lồng lớn trùng vải đặt dưới đất. Tiểu Đào nói, đây là nơi chứa nguyên liệu nấu ăn. Tôi bước tới dỡ một tấm vải trùng lên, bên trong là mấy con khỉ vàng, và một con sếu đầu đỏ đứng ở lồng bên cạnh. Bỗng có tiếng đánh nhau phát ra trong căn phòng nhỏ, chúng tôi lập tức xông vào thì thấy vài người mặc đồ đầu bếp đang đánh Lý Sấm, ông ta ôm đầu co ro dưới đất, tôi hô, dừng tay. Một tay đầu bếp nham hiểm nhìn tôi, cút ra ngoài, đây không phải chỗ các ngươi được bén mảng tới, đừng chọc giận cuồng trù đại nhân. Ta thấy các ngươi nên cút mới đúng. Nói xong, đao thần xông tới đấm bay một tên, những tên còn lại liền rút dao bầu, chỉ vài chiêu đao thần đã đánh chúng ngất xỉu. Tôi đỡ Lý Sấm dậy, ông ta bị thương khắp người, trong kính cũng bị bung ra, mặt dính máu, run rẩy nói, đằng sau có nhốt người, khả năng vợ tôi ở trong đó, tôi vào tìm liền bị chúng đánh. Tôi trách một câu, sao ông không nói với chúng tôi, đã hứa là cứu vợ ông, nhất định chúng tôi sẽ trợ giúp. Lý Sấm đẩy cánh cửa sắt, nó rất nặng, với sức của ông ta chỉ đẩy được một khe hở, đao thần bước tới giúp sức đẩy cửa, một luồng khí lạnh liền tràn ra. Bên trong y như một phòng giữ xác, từng cái giường sắt được phủ vải trắng, bên dưới là người nằm. Tôi vén một tấm vải lên, trông thấy một thanh niên da dẻ tái nhợt, như một xác chết. Tiểu Đào che miệng hỏi, bọn họ chết rồi. Tôi đưa tay bắt mạch, không có, chỉ còn nhịp tim rất yếu ớt, hẳn là bị tim nọc độc cá nóc, tiến vào trạng thái chết giả. Lý Sấm kích động, lần lượt vén những tấm vải lên, miệng gọi, Tiểu Vũ, em ở đâu? Lúc vén tất cả những tấm vải lên cũng không thấy vợ mình, ông ta đau khổ ôm đầu ngồi bệt xuống đất, tôi an ủi, đừng khổ sở, đây hẳn không phải nơi duy nhất nhốt người, chúng ta thử tìm chỗ khác xem. Lý Sấm chảy nước mắt, tôi chỉ lo cô ấy đã bị giết. Lúc này chợt điện thoại được phát của Tiểu Đào vang lên, số gọi tới là Quan Trọc, ấn nút nghe, bên trong vang lên giọng Vương Thúc. Tiểu Đào mừng rỡ như điên, lão Vương, mọi người lẻn vào thành công rồi. Vương Nguyên Thạch đáp, là một tiểu ca đầu trọc liên lạc với tôi, chúng tôi lập tức chạy tới, giết mấy gã vệ sĩ tôi xông vào. Điện thoại này phát sóng chỉ trong khu vực nhỏ thôi. Tình hình bây giờ thế nào? Tiểu Đào hỏi. Trong quỷ thành không còn ai, nếu không chúng tôi cũng đã không thuận lợi mà đi vào. Phía cuối đường có một tòa nhà lớn, đèn đuốc sáng trưng. Vương Thúc đáp. Chúng tôi đang ở trong này, tham gia cái yến hội ghê tởm, lát nữa sẽ gặp đích thân cuồng trù. Tiểu Đào nói. Cả hai đặt lệnh hành động, trong cuộc tấn công này ưu tiên bắt giữ cuồng trù và thuộc hạ, nếu gặp phải kháng cự thì giết ngay tại chỗ không nương tay. Ngày tàn của lục đạo cuồng trù cuối cùng cũng tới rồi. Đang định hỏi Tống Tinh Thần có đó không thì Vương Nguyên Thạch đã cúp máy, tôi thầm nghĩ, hẳn là Tinh Thần và Tống Khiết cũng đi cùng họ, bèn ngoắc tay, chỗ này không thích hợp ở lâu, rút lui trước. Những người này phải làm sao? Tiểu Đào hỏi. Mang đi là bất khả thi, giờ họ đều trong tình trạng chết giả, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chi bằng chúng ta chèn cửa lại, không cho ai đi vào, sau đó mới giải cứu. Tôi đề nghị. Được, làm vậy đi. Chúng tôi rời căn phòng, trói hết đám đầu bếp lại, lục chìa khóa trên người chúng, sau đó âm thầm rời đi, khóa trái cửa lại, bẻ gãy chìa khóa bên trong ổ, ngoài sân vẫn là tiếng cười nói hoan hỉ, cảnh tượng ca vũ thanh bình, chẳng ai nhận ra hành động của chúng tôi. Lúc đi ngang qua bụi cây, chợt có tiếng thở dốc, liếc mắt ngó thử thì thấy vài thực khách đang hoang lạc với thị nữ, mặt đầy vẻ biểu cảm. Tiểu Đào cười lạnh, cứ điên cuồng hết mình đi, đây là cuộc truy hoang cuối cùng của các ngươi. Đao thần chợt mở miệng, có điểm lạ. Sao vậy? Tôi hỏi. Cho tới bây giờ Hoàng Tuyền vẫn chưa có động tĩnh, lẽ nào hắn ngầm cho phép cuồng trù lên làm lão đại? Ta có một linh cảm, đêm này sẽ không quá yên bình, bảo Vương Cảnh Quan cẩn thận một chút, đừng để cục diện biến thành bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Tiểu Đào nói, Vương Nguyên Thạch và các đặc nhiệm đã vào vị trí, trước mắt không phải là lúc lo trước lo sau, giờ cần phải dốc toàn lực tiêu diệt đám cuồng trù đã. Đao thần gật đầu, ta chỉ nhắc nhở vậy thôi. Vừa dứt lời thì một tràng pháo hoa bay lên không trung, nở rộ, đám thực khách suýt xoa ngẩng lên trời chiêm ngưỡng, sau đó thì phía trước khoảng sân phun ra khói mù, đằng sau là hai cột sáng đỏ, một cánh cửa từ từ mở ra. Đám bồi bàn và thị nữ lập tức dạt sang hai bên, cung kính cúi người, trong cửa có giọng nói cất lên, chư vị khách quý, hoan nghênh đến chiêm ngưỡng lục đạo cực yến, đến được nơi này, các vị đều là những tội phạm đỉnh cao, ta là lục đạo cuồng trù, kính các vị một ly. Theo giọng nói, lục đạo cuồng trù ăn mặc như đầu bếp Michelin xuất hiện, hóa ra hắn đứng trên một cái đài hình đám mây, Tiểu Đào coi thường, cố làm ra vẻ huyền bí. Đám bồi bàn và thị nữ lập tức bước nhanh tới, bưng một cái mâm, đưa cho mỗi người một ly rượu màu đỏ. Tiểu Đào và Lý Sấm cũng được phát rượu, nhưng đến tôi và Đao Thần chỉ là cái ly rỗng, tôi hỏi bồi bàn, đây là chuyện gì? Bồi bàn khẽ cười, ra hiệu đừng lên tiếng. Rót rượu cho khách quý. Lục đạo cuồng trù ra lệnh. Bồi bàn và thị nữ đứng trước mặt chúng tôi liền rút ra một con dao, rạch tay chính mình, sau đó nhỏ máu vào ly rượu trên tay chúng tôi, mặc dù là máu tươi nhưng lại có mùi thơm của rượu. Lục đạo cuồng trù đắc ý cười, chư vị đều đã uống rượu ủ từ ngũ cốc, chưa từng thấy rượu chưng cất từ máu đúng không? Rượu này tên là Bích Huyết Nhưỡng, do những thủ hạ của ta cả tháng trời ăn hương liệu và dược vật đặc biệt, từ từ ngấm vào cơ thể đến độ máu cũng biến thành rượu, rượu cũng biến thành máu. Mời chư vị nếm thử. Tôi ngửi thử cái ly trong tay, quả thật mùi rượu rất đậm đà, nhưng lại có độ ấm của máu, tóm lại là tuyệt đối sẽ không uống. Tiểu Đào đưa ly trong tay mình cho tôi ngửi, của em chỉ là rượu nho thông thường, sao lại khác nhau như vậy? Tôi nhún vai, ai biết hắn có toan tính gì? Mọi người lập tức vuốt mông ngựa, khen ngợi nét độc đáo của Cung Trù. Cung Trù mặt đầy hưởng thụ, nhận ly rượu máu của thủ hạ, giơ cao, ta mời chư vị một ly. Cạn. Đám thực khác đều lả tả hô cạn, tôi với Đao Thần nhân cơ hội đổ rượu xuống đất rồi làm động tác giả vờ uống. Uống xong, Cung Trù nói, những vị vừa uống rượu nho thì ở lại tiếp tục thưởng thức mỹ vị, còn các vị vừa uống Bích Huyết Nhưỡng, mời dời bước sang Y Dũng Điện, ta cùng các vị thưởng thức món ngon. Cung Trù nói xong liền bước lên cái đài hình đám mây, xe đẩy kéo hắn trở vào trong màn khói mù mịt, gã bồi bàn không người nói với chúng tôi, mời hai vị theo tôi. Xem ra từ chối là không được, tôi bảo Tiểu Đào, em với Lý Sấm ở lại, bọn anh sẽ về ngay. Tiểu Đào chỉ điện thoại của mình, giữ liên lạc. Lúc đi, đột nhiên tôi phát hiện khóe miệng Lý Sấm lộ ra nụ cười cổ quái, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, lúc tôi nhìn lại thì ông ta đã khôi phục nét mặt thật thà. Không phải chứ, chắc mình nhìn lầm. Những khách quý được chọn tổng cộng chỉ khoảng 30 người, chúng tôi đi theo bồi bàn sang điện Y Dũng. Vừa bước vào cửa thì trông thấy một bức tượng điêu khắc Y Dũng lớn, Y Dũng là chính trị gia trứ danh trong lịch sử Trung Hoa, một nhà quân sự, đồng thời cũng là ông tổ nghề đầu bếp. Đây là một gian phòng được thiết kế theo phong cách đại điện cổ, Lục Đạo Cuồng Trùng ngồi ở bục cao, chính giữa hội trường là một chiếc đỉnh cổ lớn, bên ngoài phủ lớp gỉ đồng. Với sự hướng dẫn của bồi bàn, chúng tôi tìm được chỗ của mình và ngồi xuống, trước mặt bàn trống tên, chẳng có gì. Nhìn xung quanh một lượt, ai được mời vào đây cũng đều hung thần ác sát, bao gồm cả Kim Tiền Báo và Nạo Cốt Đao, xem ra đây đều là những cán bộ tương đối có tương lai trong tổ chức. Tôi thầm nhớ kỹ gương mặt của từng người trong đó, đây là danh sách những đối tượng cần triệt phá. Sau khi tất cả đã an vị, Cuồng Trù cao giọng tuyên bố, rượu. Bồi bàn mang bình rượu tới, rót cho chúng tôi mỗi người một ly rượu nho, ly rượu được làm bằng hổ phách trong suốt, vô cùng đẹp, Cuồng Trù nâng ly lên nói, cổ nhân có câu bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, ly rượu ngon này ta kính mời chư vị. Cuồng Trù đại nhân, xin mời. Đám thực khách hào hứng. Mặc dù ngửi thì thấy có vẻ là rượu nho, nhưng trời mới biết trong thành phần nó có gì. Tôi đã quyết trong lòng, không ăn uống bất cứ thứ gì nơi đây, cho nên nhân lúc đám người nâng ly thì nghiêng cốc đổ rượu, sau đó làm bộ uống, giống như Đao Thần vậy. Từ xa xưa tới nay, ẩm thực ở đất nước ta đã thấm vào mọi phương diện. Lục Đạo Cuồng Trù đặt ly xuống nói, cũng như thứ trước mặt mọi người đây là đỉnh của triều thương, vốn sinh ra là để nấu đồ ăn. Sau đó thì trở thành biểu tượng của vua chúa, bởi trong tư tưởng con người Trung Hoa chúng ta, không có gì lớn hơn việc ăn uống. Các vị khách quý, Cuồng Trù ta cũng không ngoại lệ, cả gan tự xưng là kẻ biết thưởng thức đồ ăn nhất Trung Quốc cũng không hề quá đáng. Hôm nay khách khứa đông đủ, chúng ta không nói chuyện gì khác ngoài ăn uống. Trước khi bắt đầu, ta muốn mọi người nếm chút khai vị. Cuồng Trù vỗ tay hai cái, liền có phục vụ đẩy bàn nấu ăn ra, mấy đầu bếp đứng trước bàn mài dao, đun nước chuẩn bị, nhưng chẳng có nguyên liệu gì. Tôi có một linh cảm chẳng lành. Một thị nữ vô thanh vô tức đi tới sau một thực khách, rồi đột ngột rút dao đâm thẳng vào cổ hắn, những thực khách xung quanh hoảng sợ la hét né tránh. Tên bị đâm hất thị nữ ra, ôm lấy cổ họng đang không ngừng phun máu, chạy ra giữa đại điện thì có bồi bàn đè hắn lại, sau đó dùng một cái chậu sắt hứng tiết. Trước sự chứng kiến của mọi người, tên bị đâm dần dần chảy hết máu, không dãy dụa nữa, chậu máu cũng đầy gần lên miệng, tôi nhìn mà cau mày. Những người còn lại, kẻ thì kinh hoàng, kẻ lại hưng phấn mong đợi. Cung Trù nhấp ngụm rượu bồ đào, chậm rãi nói, ăn máu tươi là truyền thống hàng đầu của dân tộc, sớm nhất là Triều Hán, máu tươi lấy ra phải được làm đông đặc, sau đó mới hấp cách thủy để đảm bảo vị thơm ngon. Chậu máu được đưa đến bàn nấu ăn, đầu bếp tưới hương liệu khiến nó đông lại nhanh chóng, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ hấp cách thủy, rồi lại vớt ra bỏ vào chảo dầu. Lục Đạo Cuồng Trù say sưa nhìn đầu bếp làm việc, cười nói, nhân tiện nhắc tới, người làm nguyên liệu hôm nay tên là Cảnh Tứ, hắn phạm tội nên bị cảnh sát truy đuổi, lại bán đứng lão đại mình để được giảm án, tin rằng loại máu lạnh này, mùi vị không đến nổi tệ. Đầu bếp tay nghề chuyên nghiệp vớt từng cục tiết ra, rắc gia vị, đưa lên đĩa cho thị nữ bưng đến trước mặt từng người. Đối mặt với cục tiết thâm đen, tôi đương nhiên là mất khẩu vị, chỉ có một bộ phận khách là ăn, còn đại đa số vẫn sợ hãi, nhưng nhìn những người khác ăn thì cũng không khỏi động đũa. Lúc này đột nhiên có tiếng la hét thảm thiết, một thực khách đã bị thị nữ bất ngờ ghì chặt cổ từ phía sau. Tên này khá to lớn, hắn ra sức chống cự, hất văng thị nữ đập vào chiếc đỉnh đồng, đá vào bàn lộn lại hét lên, Cuồng Trù, tại sao phải ra tay với ta? Khoản tiền kia ta đã nói là bị gài tan vật, người tại sao không tin? Cuồng Trù bịt tai không nghe, chậm rãi nói, hôm nay món khai vị thứ hai chuẩn bị cho các vị là ngón tay. Ăn ngón tứ chi động vật cũng là truyền thống lâu đời của dân tộc ta, sớm nhất có thể nói đến. Đám phục vụ lao tới, tên kia liều chết đánh trả, hất văng từng người, hắn la lên, các anh em, cuồng trù muốn độc bá giang hồ, đừng để hắn mê hoặc. Tất cả đều cúi đầu chẳng ai dám đứng ra, một tên phục vụ đánh lén phía sau, đập tên kia ngã ra đất bất tỉnh. Sau đó nhanh chóng cầm cây kéo sắt cắt từng ngón tay của hắn, cắt xong thì cắt luôn cuống họng. Cuồng trù nói, nguyên liệu tiếp theo là của Triệu Thiết Hán, là một cán bộ nhỏ trong tổ chức, hắn to gan dám biển thủ 100 triệu tiền của tổ chức, cầm được số tiền lớn như vậy, hai tay chắc phải béo lắm. Ngón tay của hắn được đưa đến bàn nấu ăn, 10 ngón đương nhiên không đủ ăn, đầu bếp cắt thành từng mẫu nhỏ, bỏ vào chiên, sau đó trộn chung với nhiều loại thức ăn khác, đưa đến bàn của từng người. Trước mặt tôi là một đoạn đốt ngón tay còn nguyên hình xăm, nhìn rất buồn nôn, xung quanh vang lên tiếng nhai xương răng rắc, đám thực khách hơn phân nửa là sợ hãi trước uy quyền của cuồng trù nên mặt cũng không có quá nhiều thích thú. Đúng lúc này thì nghe có tiếng bước chân, một thị nữ đã bước đến sau lưng mình. Tôi sợ đến toát mồ hôi, thì ra mục đích mời tôi tới đây là để làm thức ăn cho bọn chúng. Món tiếp theo, ta nghĩ các vị sẽ vô cùng muốn ăn, hắn là một thần thám, hắn có trí óc và sự dũng cảm hơn người, chỉ dựa vào sức mình mà liên tiếp quật ngã Thuần Cẩu Sư, Cảnh Vương Gia, Vô Cơ, Đỗ Thánh, còn lung lạc được Huyết Anh Vũ. Một bộ não thông minh như vậy, rốt cuộc mùi vị sẽ như thế nào? Tôi đứng dậy, à thị nữ đằng sau liền rút dao đâm tới, bị đao thần túng chặt cổ tay, ném ra ngoài. Đám bồi bàn rối rít rút dao xông về phía chúng tôi, đao thần đá bay cái bàn trước mặt, giơ tay đẩy tên đối diện rồi quét cước hai bên đá bay hai tên khác. Ông ta vọt tới giữa điện, ngăn trước mặt tôi, nhìn lên bục cao mà hô, cuồng trù, có bản lĩnh thì đường đường chính chính ra tay, đừng có dùng âm mưu quỷ kế này. Cuồng trù nhau mắt cười, ngươi gấp làm gì, ngươi cũng là một món khai vị đấy, tên phản đồ. Tôi dùng võ công cô dạy cuộc ngã mấy tên phục vụ, nếu chẳng phải có đao thần thu hút hết hỏa lực thì chỉ e tôi đã không thể tự vệ. Đúng lúc này thì xung quanh vang lên tiếng hô, giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Tôi kinh ngạc nhìn quanh, há hốc mồm nhận ra, toàn bộ đám thực khách đã đứng dậy, mặt đầy hưng phấn nhìn, chờ tôi bị giết. Tôi và đao thần ra sức chống trả đám phục vụ, cuồng trù thì vẫn ngồi trên bục, dửng dưng cười nói, nguyên liệu nấu ăn có hơi hổ báo, mọi người đợi một chút, đừng sốt ruột. Lúc này bỗng tôi bị đập một phát phía sau, chợt cảm thấy quay cuồng trời đất, nặng nề ngã ra đất. Đao thần thấy vậy hét lên, Tống Dương. Ông ta ném một tên phục vụ ra xa, đạp văng tên vừa đánh lén tôi rồi ôm tôi dậy. Ý thức tôi tỉnh táo, chỉ là bị chấn động não, túm lấy tay đao thần, nói, tôi không sao, không sao. Đám phục vụ lập tức vây lại, đao thần giơ đao lên nói, kẻ nào dám. Cùng trù cười lạnh, đừng cho rằng ta đây không biết, các ngươi hành động trong bóng tối, định tận diệt nơi này. Hừ, chỉ là cảnh sát thì sao có thể làm khó dễ ta được. Nếu như các ngươi đàng hoàng một chút, ta cũng sẽ đối đãi như khách quý, nhưng đã cố tình như vậy thì ta đây chẳng cần khách sáo nữa. Giết chúng. Đúng lúc này thì đột nhiên thị nữ đứng cạnh cuồng trù rút súng bắn chết mấy thị nữ khác, sau đó chỉ súng vào đầu hắn. Dị biến phát sinh quá đột ngột, không ai phản ứng kịp. Cùng lúc đó, một đám phục vụ rút súng bắn chết những thuộc hạ còn lại của cuồng trù. Cuồng trù kinh ngạc hỏi, đây là chuyện gì? Vẫn chưa rõ sao cuồng trù đại nhân. Một giọng nói phát ra từ hướng cửa, nghe có vẻ quen quen, chỉ thấy Lý Sấm đi vào, một tốp vệ sĩ đông theo sau, cười lạnh, ta đã lén mua chuộc một nhóm thủ hạ của ngươi. Ngươi nghĩ rằng hàng năm tổ chức tiệc rượu ở đây, chơi đùa như vậy là có thể nhất thống giang hồ. Ngây thơ. Thứ thật sự khiến thế giới này chuyển động chính là tiền bạc. Lục đạo cuồng trù nghiến răng, là ngươi, lão già. Hoàng Tuyền Ư, tôi vô cùng bàng hoàng. Lý Sấm khẽ mỉm cười, nhận âu phục từ vệ sĩ, thay vào, sau đó đeo mặt nạ vàng lên, trong nháy mắt đã hiện nguyên hình là Hoàng Tuyền. Tôi không thể tin được vào mắt mình, tức giận hô to, ngươi đùa bẩn chúng ta. Hoàng Tuyền cười lạnh. Làm sao ta có thể nói dối trước động U Chi Đồng của Tống gia chứ? Lý Sấm đúng là một thân phận dự phòng của ta, cho nên bất kể ngươi có điều tra thế nào thì Lý Sấm là tồn tại chân thực. Còn về phần gương mặt này, ta đã đánh vào điểm mù suy nghĩ của các ngươi, nhất định là trước đó các ngươi đã điều tra về gương mặt thật của ta, nhưng tiếc rằng ta đã sớm đổi nó rồi. Tôi vẫn chưa thể tin đại thúc sớm tối làm bạn với mình lại là Hoàng Tuyền, nói, không đúng, tay trái của ngươi đã từng bị chặt. Hoàng Tuyền vén tay áo lên, chỉ thấy cổ tay hắn có vết khâu rõ ràng. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì chẳng làm được, mua một bàn tay của kẻ có máu tương ứng với mình, có khó không? Tôi bị sốc nặng, trong nháy mắt bộ não dừng suy nghĩ, chỉ nhớ đến một chuyện, Tiểu Đào đâu? Tống Dương, em ở đây. Giọng Tiểu Đào cất lên, nghe âm thanh thì có vẻ đang bị khống chế. Chỉ thấy một tên lực lưỡng kề dao vào cổ nàng đẩy tới, Hoàng Tuyền cười nói, Tống Dương, ta ta phải cảm ơn ngươi đã giúp ta trà trộn vào đây, lại còn tiết lộ kế hoạch của mình cho ta. Bây giờ, bên ngoài vang lên tiếng súng, lòng tôi chợt lạnh băng, Hoàng Tuyền nói tiếp, những đồng đội cảnh sát của ngươi đã bị chúng ta hạ hết, lần trước ngươi hại ta mất người phụ nữ mình yêu, giờ đến lượt ta cướp của ngươi. Giết nó. Không. Tôi bi phẫn gào lên. Nhưng tên thủ hạ không hề ra tay, Hoàng Tuyền tuét miệng cười, đùa đấy, ta phải có con tin chứ. Hắn vỗ tay một cái, hai gã vệ sĩ bước ra, trong tay bê một cái tivi. Trong màn hình là Tống Tinh Thần và Tống Khiết đang bị kẹt trong một mê cung kiểu Tây Tạng, toàn thân đầy bùn lầy, mặt rướm máu, trong góc là một cái xác máu chảy đầm đìa. Hoàng Tuyền nói, ta đã sắp xếp một trò chơi, hiện đang phát sóng trực tiếp, ai có hứng thú có thể đặt cược. Tên hèn hạ. Tôi rống lên. Cứ hét to lên, như chó nhà có tang ấy, sủa đi. Người trong mắt ta căn bản chẳng phải là đối thủ. Hắn dời tầm mắt về Bục, cuồng trù đại nhân, nên nói về vấn đề giữa hai ta thôi nhỉ. Ngươi tự ý tuyển chọn Thất Thiên Vương mới, định một mình nắm quyền, rất có tính khiêu chiến đấy. Lục đạo cuồng trù bị dí súng vào đầu, vẫn nhàn nhã rót rượu, nhấp một ngụm, hắn nói, ngươi nghĩ cái mánh khóe đánh lén này có thể làm khó ta. Coi thường cuồng trù ta quá rồi. Dứt lời, một nhóm trong đám thực khách tách ra, rút súng trong người, nổ súng về phía Hoàng Tuyền, đối phương cũng nổ súng bắn trả, hiện trường đại loạn, Đao Thần lập tức lôi tôi trốn xuống dưới gầm bàn. Mặc dù rất lo cho an nguy của tiểu đào, nhưng trong lúc này tôi chẳng thể làm được gì. Song phương như muốn đồng quy vu tận đấu súng rất lâu, không ít thực khách trúng đạn mà chết, khắp nơi phơi xác. Đột nhiên cuồng trù xoay người túm tay thị nữ sau lưng ném xuống bàn, rắc một tiếng bẻ gãy cổ, sau đó giật lại khẩu súng. Hoàng Tuyền đứng phía sau đám vệ sĩ hô to, đừng để hắn chạy thoát. Vài tên vệ sĩ xông ra cản, thân thủ của hắn lại khá tốt, vừa né tránh vừa nổ súng, vọt vào cửa bên hông, lúc đám vệ sĩ đuổi tới thì cánh cửa đã đóng chặt. Rốt cuộc tiếng súng cũng ngưng, Hoàng Tuyền bị lật thuyền trong mương tức giận nghiến răng, rút một khẩu rulo lô bằng vàng ra, bắn chết tại chỗ mấy tay thủ hạ làm hỏng việc. Hắn nhìn xung quanh la lên, mọi người không cần phải sợ, chỉ cần thần phục ta, ta sẽ bỏ qua tất cả không truy cứu. Ta tuyên bố, chờ trời sáng sẽ tổ chức tu la huyết tế chính thức tại đây. Sau đó hắn nhìn về phía tôi, ra lệnh, bắt lấy hai tên kia, nếu chống cự, cắt cổ con bé này. Bọn vệ sĩ đi tới đặt tay lên vai Đao Thần, ông ta vùng một cái ném tên kia ra xa, lạnh giọng, bỏ cái tay chó ra, muốn thì tự ta đi. Đao của ngươi. Hoàng Tuyền nhắc nhở. Đao Thần gỡ thanh đao ném xuống đất, sau đó chúng tôi rời đi dưới sự giám sát của đám vệ sĩ. Tiểu Đào chảy nước mắt nói, Tống Dương, sao lại ra nông nổi này, là chúng ta xem thường. Đừng khóc. Tôi nhẹ giọng an ủi, chúng ta còn chưa có thua. Chúng tôi bị dẫn đi, giam vào một cái lồng sắt lạnh lẽo, lồng sắt đặt giữa phòng, có vệ sĩ đứng canh bốn góc, ánh sáng mạnh chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống khiến mắt tôi cay xè. Ba chúng tôi bị nhốt riêng, đêm dài vô cùng vắng vẻ, lâu lâu bên ngoài lại có tiếng súng, là người của Hoàng Tuyền đang xử tử thuộc hạ của cuồng trù không chịu thần phục. Tôi đã ngửi quá nhiều mùi của cái chết trong tối nay, gần như không nhắm mắt cả đêm, tuyệt vọng suy nghĩ xem có cơ hội nào không. Nhưng tất cả những dấu hiệu cho tôi biết rằng chẳng có cơ hội nào, sẽ chẳng có ai tới cứu nữa, đến gần sáng thì thấm mệt, ngủ một giấc trên chiếc đệm rách hôi hám. Tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng bước chân, Hoàng Tuyền đi vào trong sự hộ tống của đám vệ sĩ. Hắn giơ tay ra hiệu, một vệ sĩ bước tới mở cửa lồng, hắn đi vào trong, tôi hỏi, ngươi không sợ ta làm loạn sao? Làm loạn? Hoàng Tuyền cười nhạo, bên ngoài đều là người của ta, dưới ánh sáng mạnh này, Minh Vương Chi Đồng không sử dụng được, ngươi lấy gì chống lại ta? Hắn nói đúng, tôi căn bản không có khả năng phản kháng. Hoàng Tuyền bước lại gần, Tống Dương, ngươi đúng là người được chọn, một truyền nhân của Tống Từ mà 300 năm qua mới có. Tiểu Đào và Đao Thần đâu? Tôi hỏi. Bọn chúng vẫn ổn, yên tâm đi, ta đâu phải đám tội phạm thứ cấp. Mà thực ra, ta chưa bao giờ nghĩ mình là tội phạm. Hoàng Tuyền vẫn giữ nụ cười trên môi. Vậy ngươi tự cho mình là nhà từ thiện à? Tôi mỉa mai. Tống Dương à, Tống Dương, ngươi rất thông minh. Nhưng thật tiếc là vị trí của ngươi đã quyết định suy nghĩ trong ngươi. Hắn đi đi lại lại trong cái lồng, trên đời này, nơi nào có âm thì phải có dương, ở đâu có ánh sáng thì ắt phải có bóng tối. Ngươi nghĩ công lý là tốt, hồi trẻ ta cũng ngây thơ nghĩ như vậy, cho đến khi ta gặp Hoàng Tuyền tiền nhiệm, lão đã dạy cho ta chân lý cuộc đời. Hãy tưởng tượng sẽ ra sao nếu không có gian bắt tàn đao, liệu thế giới có tốt đẹp hơn không? Câu trả lời là không, không hề. Không có tội ác này thì sẽ có tội ác khác. Thế giới đang thực hiện những điều xấu xí hàng ngày, bởi bản thân trong mỗi người đều có mầm mống của cái ác. Gian bắt tàn đao là một hệ thống khổng lồ, một mạng lưới rộng lớn. Bọn ta có quy tắc ứng xử của riêng mình, cùng với khả năng kiềm chế còn mạnh hơn cảnh sát. Bọn ta quản lý hàng ngàn tội phạm, để chúng trở thành tội phạm có tổ chức. Ngươi thấy đấy, đây là một hệ thống hoàn hảo đã và đang phát triển với nỗ lực của những người đi trước. Nó tốt hơn thứ công lý hỗn loạn mất trật tự của các ngươi nhiều, bọn ta đang tích cực thay đổi thế giới để thỏa mãn phần hắc ám trong mọi người. Tất nhiên là hệ thống này cũng có GDP, các khoản đóng góp, câu lạc bộ đêm, sòng bạc, nhà thổ ở mọi ngóc ngách. Những ngành công nghiệp không khói đều có sự tham gia của chúng ta. Ngươi có thể làm gì để quản lý tội phạm? Các ngươi chỉ chống lại tội phạm bằng cách mở mồm trước tòa án, nhưng ngươi đã bao giờ suy nghĩ về nó chưa? Nó có thể loại bỏ tất cả tội ác trên thế giới không? Cứ cho là có thể đi, thì ngươi định thay thế hệ thống này bằng cái gì? Ngươi và cả Tống gia sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái nguyên tắc là đại ác thì tốt hơn là làm kẻ lương thiện. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, ta không cần biết ba mớ triết lý vớ vẩn của ngươi, ta chỉ biết nhiệm vụ của mình đó là tiêu diệt ngươi, vậy thôi. Hoàng Tuyền ngửa mặt lên trời cười lớn, tiêu diệt chúng ta ư, đừng khôi hài thế chứ, nhìn ngươi bây giờ xem, chỉ cần một ngón tay là ta có thể bóp chết ngươi. Đã vậy tại sao ngươi còn tới đây nói chuyện với ta, Tống Viễn Khê? Tôi nói. Hoàng Tuyền thu lại nụ cười, đừng gọi ta bằng cái tên đó, Tống Viễn Khê đã chết lâu rồi, ta là Hoàng Tuyền, kẻ mua xương. Có bao giờ ngươi cảm thấy hối hận vì đã phản bội Tống gia không? Chỉ vì cám dỗ vật chất mà xuống nước trở thành kẻ phạm tội, giờ lại phải uống ba tấc lưỡi để biện minh cho những việc mình làm, cho rằng bản thân rất tốt đẹp, ngươi đừng tự lừa dối mình. Nếu trên thế giới chỉ có loại như ngươi thì sẽ chỉ thối đến tận gốc, cho dù ngươi có tâng bốc bản thân cao quý đến thế nào đi nữa, ta cũng chỉ biết một điều, đó là thế giới này do vô số con người bình phàm góp từng viên gạch xây dựng nên, nhưng đám như ngươi lại có thể dễ dàng hủy hoại hạnh phúc và cuộc sống của người khác để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Các ngươi chỉ là cá biệt trong xã hội mà thôi, người nói thế giới sẽ không có trật tự nếu không có ngươi, ha ha, ngươi lại tự cho mình tốt đẹp vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, thế giới này chỉ tốt đẹp hơn khi không có những kẻ như ngươi. Hoàng Tuyền nghe xong thì nhìn tôi cười mỉa, trong hoàn cảnh hiện tại, ngươi nghĩ mình có tư cách để nói như vậy với ta sao? Để ta nhắc nhở cho ngươi một chút. Hắn phất tay ra hiệu, mấy gã vệ sĩ to lớn xông vào, đạp tôi xuống đất mà đấm đá túi bụi, lát sau mới dừng lại, hắn bồi thêm một cước vào bụng khiến tôi ói ra nước chua. Giờ thì tỉnh chưa? Hoàng Tuyền cúi xuống hỏi. Tôi phẫn nộ vung tay đấm, Hoàng Tuyền liền túm lấy cổ tay tôi, sức mạnh của hắn lớn đến nỗi dường như có thể bẻ gãy nó. Hắn nói, Tống Dương, người đã tới giới hạn rồi, thực sự là ta cũng không muốn đâu, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Cho dù tổ tiên Tống từ lúc còn sống thì cũng chẳng thể hạ gục tàn dư của Giang Bắc tàn đao. Tôi tức giận gào lên, người không xứng được gọi tên của người, càng không xứng với cái tên Tống Viễn Khê mà cha mẹ đặt cho ngươi. Kẻ chiến thắng chính là công lý. Hãy trân trọng những ngày cuối cùng của ngươi. Trong lễ tu la huyết tế, ta sẽ để đồng bọn chứng kiến cảnh ngươi bị giết, điều đó hẳn rất thú vị đấy. Nói xong Hoàng Tuyền rời đi, lúc này có hai vệ sĩ mang một màn hình TV vào, Hoàng Tuyền dừng ở cửa, nói, nhân tiện, sợ ngươi buồn chán, ta mang TV cho ngươi xem giải trí. Vệ sĩ đặt cái màn hình trước mặt tôi, bên trong có cảnh Tống Tinh Thần và Tống Khiết đang đánh nhau với những kẻ khác ở mê cung. Sau một đêm, vẻ ngoài của họ đã bơ phờ mệt mỏi khiến tôi lo lắng. Một dòng phụ đề hiện lên màn hình, số người sống sót hiện tại là 17, 30, họ được đánh số A11, A12. Tống Tinh Thần tay không hạ gục một gã lực lưỡng cầm chu y, kéo Tống Khiết chạy thoát tới một nơi, sau đó ngồi xuống ôm bụng. Tống Khiết quan tâm hỏi han, dĩ nhiên là hình ảnh không có âm thanh, hình như Tinh Thần đã bị thương. Cố lên! Tôi thầm cầu nguyện. Đột nhiên tôi phát hiện tay của Tinh Thần đang gõ xuống đất, hình như nó có một quy luật nào đó, tôi nhanh chóng dùng tay ghi lại trên bụi đất, hai dài một ngắn. Hai ngắn một dài. Đây là mã mo ư, nhưng tôi không hiểu mã này, vì vậy chỉ có thể ghi lại nguyên văn. Hình như Tinh Thần biết rằng trò chơi sinh tồn mà hắn buộc phải tham gia đang được phát trực tiếp, rất có thể chúng tôi cũng đang xem nên dùng cách này để truyền đạt thông tin. Nhưng hắn đâu biết rằng, lúc xem buổi phát sóng trực tiếp, tôi còn chẳng thể tự bảo vệ nổi mình. Màn hình vẫn chỉa về hướng Tống Tinh Thần và Tống Khiết, tôi đoán hẳn là nó đang cung cấp hình ảnh của hai người cho những khách đánh bạc đặt cược vào họ. Tôi lo lắng bất an nhìn hai người thân yêu chạy trốn khắp bốn phía mê cung. Vài giờ sau đó, hắn lại hạ gục ba kẻ địch, trên người cũng thêm vài vết thương, tỏ rõ vẻ mệt mỏi phờ phạc. Tinh Thần vẫn tiếp tục gửi những mã mo giống nhau, tôi toàn bộ nhớ hết vào trong đầu. Đối sách của Tinh Thần là binh tới thì tướng đỡ, trên đường gặp những người gầy yếu tham gia thì cũng tuyệt đối không làm hại. Tôi tự nhủ, Tinh Thần ngươi lương thiện như vậy, ta nhất định phải tìm cách cứu ngươi ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp duy nhất để cứu mọi người hiện giờ là đàm phán với Hoàng Tuyền. Nhưng trên người tôi có gì để đổi lấy năm mạng người đây? Ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy mụ mị. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, nhìn bóng mặt trời ngoài cửa sổ thì đã qua buổi trưa, vệ sĩ canh gác tôi có chút lười biếng, ba tên chạy ra ngoài hút thuốc. Lúc này thì có một người mặc đồ đầu bếp đi vào, trong tay hắn là một hộp đựng thức ăn, nói với tên vệ sĩ ở lại, lão đại ra lệnh, đừng để hắn bị đói, bảo ta mang chút thức ăn tới. Vệ sĩ kiểm tra hộp đồ ăn, sau đó quan sát mặt tên đầu bếp, sao ta chưa thấy ngươi bao giờ nhỉ? Người kia cười cười, cho đến hôm qua ta còn là thủ hạ của cuồng trù đại nhân. Hừ, khốn kiếp, ngươi cũng thức thời đấy. Vệ sĩ cầm cái đùi gà trong hộp lên cắn. Đầu bếp đi tới chỗ tôi, khi nhìn rõ mặt thì tôi kinh ngạc trợn to mắt, đây chẳng phải là Lý Báo, học viên trường cảnh sát hay sao? Nhưng chỉ thoáng qua, tôi không dám lộ ra biểu hiện, nếu bại lộ, chỉ e cậu ta sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Báo nhét từng khay đồ ăn qua song sắt, nói, ăn đi, có lẽ đây sẽ là bữa cơm cuối cùng của ngươi đấy. Liếc nhìn gã vệ sĩ đứng góc tường, tôi nảy ra một ý, cầm bát canh lên hất thẳng vào người hắn, mắng, biến, ai thèm ăn xin đồ của các ngươi. Vệ sĩ nhìn khoảng áo bị vấy bẩn, hung tợn chửi, thứ không biết thân phận. Lão đại giữ lại ngươi là vì ngươi còn giá trị lợi dụng thôi. Không ăn hả, thì con mẹ nó mang đi. Tôi cầm bát cơm lên, nói, vậy ta mạn phép ăn. Đê tiện. Vệ sĩ mắng, rồi đi tới bên cửa gọi, lão nhị, có giấy ăn không? Thấy trong phòng không còn ai, Lý Báo vội nói nhỏ, tối qua chúng tôi bị đánh lén phía sau, Vương Cảnh Quan quyết đoán hạ lệnh rút lui, trên đường có tổn thất vài người nhưng chủ lực vẫn còn. Bây giờ Vương Cảnh Quan đang liên lạc với lãnh đạo phía quân đội, chuẩn bị phát động càn quét nơi đây. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu bọn anh ra ngoài. Nói xong cậu ta rút một khẩu súng bên dưới hộp cơm ra, tôi đè lại nói, không, một mình cậu không ứng phó được. Cùng lắm là chết ở đây. Lý Báo chẳng hề sợ hãi. Đừng manh động, tôi có một kế muốn thử, có lẽ sẽ đổi được mạng của Tiểu Đào và Tinh Thần. À phải, bên Tống Tinh Thần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi. Hay, sau khi rút lui, Tống Ca và Tiểu Muội không nghe theo chỉ huy, muốn tới tìm bọn anh, kết quả là đã mất liên lạc rồi. Tôi chỉ màn hình tivi, họ ở đây. Lý Báo nhìn màn hình, trợn mắt há mồm, tôi nói, với võ công của Tinh Thần thì tạm thời không sao, nhưng tình thế rất nguy hiểm. Lý Báo nói, giờ tôi sẽ liên lạc với huấn luyện viên, tìm cách nội ứng ngoại hợp. Không. Tôi ngăn lại, nghe đã, đừng ngắt lời tôi. Tôi muốn thử đàm phán với kẻ địch, dùng sự hy sinh của mình đổi lấy tính mạng mọi người. Nếu như thành công, phía Tiểu Đào thoát ra được thì các cậu liền có thể đột kích. Nhưng Lý Báo muốn nói lại thôi. Tôi nói, tôi cũng không nắm chắc 100%, nhưng vẫn phải thử. Đúng rồi, Tống Tinh Thần vừa gửi một ám hiệu, có thể là mã mo, nhưng tôi không hiểu. Lúc này chợt đám vệ sĩ đi vào, tôi lập tức quát lớn, ai cần ngươi thương hại, cút. Mẹ, không biết điều. Vệ sĩ chửi. Lý Báo xách hộp đựng thức ăn đi ra ngoài, nói với đám vệ sĩ, ta sẽ tới thu dọn bát đĩa sau. Tôi từ tốn ăn đồ ăn, vừa ăn vừa dùng móng tay bấm vào cây đũa những ám hiệu dài ngắn khác nhau, hy vọng Lý Báo có thể hiểu được. Một tiếng sau Lý Báo quay lại im lặng thu dọn bát đĩa, cũng lén nháy mắt với tôi một cái. Chờ cậu ta đi khỏi, tôi gõ vào song sắt la lên, ta muốn gặp Hoàng Tuyền. Vệ sĩ căn bản chẳng thèm đoái hoài, tôi lặp lại yêu cầu, một tên nói, lão đại là ai mà ngươi muốn gặp là gặp. Tôi hạ quyết tâm, nếu hắn không đến ta sẽ tự đập đầu chết. Nói rồi tự đập đầu mình vào song sắt, đập không nặng lắm nhưng cố ý ma sát phần da trên sắt khiến máu chảy ra ngoài, hiệu quả cũng tạm được. Vệ sĩ cả kinh, mau đi tìm lão đại, ta dám sát hắn. Một lúc sau thì Hoàng Tuyền tới, hắn bước vào trong lồng, nhìn vết máu trên trán tôi và cái bát rơi vỡ dưới sàn, nói, xem ra cho dù kẻ có ý chí kiên cường đến đâu, lúc sắp chết cũng phát điên. Tôi lạnh lùng nói, ai nói ta phát điên? Ta không làm loạn sao có thể gặp được ngươi? Được, ta tới rồi đây, ngươi có âm mưu gì? Hoàng Tuyền bình tĩnh nhìn tôi. Thả Tiểu Đào, Đao Thần và hai anh em Tống gia ra. Tôi nói. Hoàng Tuyền bật cười ha hả, đám vệ sĩ cũng cười theo, ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à, ta không nghe lầm chứ? Tôi nói, đây là điều kiện của ta, nếu như ngươi thả họ, ta sẽ làm cho ngươi một việc. Hoàng Tuyền nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, ngươi làm cho ta một việc. Ngươi không điên thật đấy chứ? Với bộ dạng hiện giờ thì ngươi có thể làm gì cho ta? Ngươi nhốt được cơ thể ta, nhưng không giam cầm được ý chí ta. Nếu như ngươi thả người, ta có thể tuyên bố với công chúng, Tống gia và cảnh sát đã thất bại triệt để, dùng cách khuất nhục nhất mà xin lỗi các ngươi. Đây là việc mà ngươi có dùng tiền hay bạo lực cũng không làm được. Tu La huyết tế đối với các ngươi mà nói chỉ là một sự tượng trưng, mà ta cũng vậy, ta là tượng trưng cho đệ tử Tống gia nhập thế. Sự khuất phục của ta, theo ta nghĩ thì lớn hơn tất cả, bốn sinh mạng kia hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Câu nói này tôi đã lặp đi lặp lại trong đầu từ lúc ăn cơm, theo tôi dự đoán thì 80% nó sẽ phát huy tác dụng. Hoàng Tuyền nắm trong tay khối tài sản kinh người, cơ hồ có thể có được bất cứ thứ gì trên đời, để đánh động lòng hắn thì chỉ còn cách dựa vào phương diện thắng lợi tinh thần. Quả nhiên Hoàng Tuyền trầm mặc rất lâu, rồi hắn thở dài một tiếng, chẳng trách cuồng trù muốn thưởng thức bộ não thông minh của ngươi. Giờ đến cả ta cũng rất tò mò nó dài ngắn ra sao, mà trong thời gian ngắn như vậy nắm bắt được nhu cầu của ta để gãi đúng chỗ ngứa. Vậy đồng ý chứ? Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Có thể thả người, nhưng là sau khi kết thúc nghi lễ, phải chắc chắn ngươi không giở trò lừa bịp ta mới có thể đồng ý, Hoàng Tuyền nói. Vậy làm sao mà ta tin ngươi được, lúc đó hẳn là ta đã chết rồi. Tôi cau mày. Ta đây nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không lừa gạt ngươi. Phải rồi, ngoài chuyện đó ra thì ngươi phải tuyên bố thêm một điều, đó là từ nay về sau, Tống gia không được đụng đến Giang Bắc Tàn Đao mà phải thừa nhận sự tồn tại của nó. Quả nhiên Hoàng Tuyền vẫn là người sinh ra từ Tống gia, bất kể hắn có đeo bao nhiêu cái mặt nạ mạ vàng đi nữa thì vẫn luôn quan tâm đến thái độ của Tống gia. Tôi biết cái giá của sự trao đổi này lớn thế nào, nó sẽ hủy hoại tất cả những gì tôi kiên trì bảo vệ từ trước tới nay, thậm chí phá hủy tín ngưỡng của Tống gia, đến khi chết đi vẫn bị người đời phỉ nhổ. Nhưng vì mạng sống của mấy người tiểu đào, tôi không thể không làm, bèn nặng nề mà gật đầu, ta đồng ý, hết chương 828. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!